Đương nhiên, so sánh với Thần Lạc lộ ra toàn bộ, hai người bọn họ đều mặc rộng thùng thình khinh bạc áo ngủ, Thần Lạc vì không cho nàng nhóm hai người lúng túng khó xử đã tiến vào chăn. Thần Lạc, đêm nay cũng đừng kêu Tiểu Ái các nàng a. Tiểu Bách Hợp kéo lấy anh Lê Lê tại Thần Lạc bên phải mép giường phía trên ngồi xuống ngáp nói, hắn bình thường ở cạnh tà nghiêng giường phía trên ngủ, Tiểu Bách Hợp tại bên cạnh tay phải của hắn. Có thể là có thể, bất quá anh Lê Lê vì sao tại nơi này? Như thế nào, ta tại nơi này lại không được, môn cũng không sao liền trực tiếp tiến đến nhìn đến không nên nhìn đồ vật ngươi cũng không biết đạo câu khiểm. Anh Lê Lê dùng cái loại này thực khoa trương quái cường điệu nói chừng lên Thần Lạc. Ôi chao, cũng không có gì không nên nhìn đồ vật nha, chúng ta đều là cho nhau yêu tha thiết người nhà. Thần Lạc chiều anh Lê Lê nhíu mày, mà anh Lê Lê tắc điên cuồng cấp Thần Lạc nháy mắt ra dấu ý bảo Tiểu Bách Hợp còn ở đây, đừng nói lời nói ngu xuẩn. Thần Lạc cười thầm, vì thế Tiểu Bách Hợp đi vòng qua anh Lê Lê trước mặt cầm bả vai của nàng nghiêng đầu nhỏ chiều Thần Lạc trong nháy mắt nói cảm giác đã lâu không có chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ chưa ngủ nữa, hơn nữa ta gần nhất vẫn luôn đang cùng Thần Lạc ngươi cùng một chỗ ngủ. Anh Lê Lê giống như có chút ghen, cho nên chưa ăn giấm chua, mới chưa ăn giấm chua, đều đã 17 tuổi làm sao có khả năng còn ăn loại này giấm chua. Anh Lê Lê nghiêng đầu qua chỗ khác khẩu thì tâm phi gào to nói. Là, Tiểu Bách Hợp dùng cái loại này lừa gạt tiểu hài tử giọng điệu ứng phó lại chiều Thần Lạc châm lấy cằm mỉm cười nói như thế nào, mẹ ta ngủ ở giữa, hai người các ngươi ta yêu nhất đứa nhỏ các ngủ một bên, Thần Lạc cũng thực hoài niệm a. Người một nhà ngủ tại cùng một chỗ. Cùng Tiểu Bách Hợp còn có anh Lê Lê hai người các ngươi ngủ cùng một chỗ ngược lại có thể, một vị khác coi như xong đi. Người lăn đi tìm cha ngủ, ta cùng mẹ ngủ nơi này. Anh Lê Lê còn có một chút không phục tại lẩm bẩm, nghe được Thần Lạc khóe mắt đều co quắp lên. Ha ha ha ha ha, Tiểu Bách Hợp cười đến có chút cười tô tóe, nàng nhéo nhéo anh Lê Lê gò má báo cho nói không thể nói như vậy nói nha anh Lê Lê. Ba người phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian cũng không có khả năng về nhà. Chẳng sợ thật một ngày kia trở về hắn cũng nên đi một người ngủ. Nha, anh Lê Lê cũng không qua ngoài ý muốn gật gật đầu, vì thế Tiểu Bách Hợp vừa cười híp mắt hỏi Thần Lạc nha như thế nào đây? Hay là nói Thần Lạc muốn ngủ ở giữa, có thể trái ôm phải ấp hoa tìm muội nha. Hoa tìm muội. Thần Lạc khóe mắt quất được mí mắt theo lấy cuồng run. Cái này Tiểu Bách Hợp còn thực sự có mặt nói nàng và anh Lê Lê là tình muội a. Ha, chịu không nổi, tuyệt đối chịu không nổi. Mẹ không ngủ ở giữa ta tuyệt đối không có khả năng nằm xuống. Anh Lê Lê hai tay ôm ngực gương mặt đề phòng nhéo ba nói. Ôi chao, anh Lê Lê trước đây rõ ràng một người ngủ không được sợ hãi liền đụng đến Thần Lạc giường. Qua nhà a nhất, kia đều là lúc nào sự tình ta sớm không nhớ rõ a mẹ. Chấm than. Tiểu Bách Hợp vừa còn tại ngón tay giữa tiêm điểm tại môi một bên nhớ lại đi qua yêu sách anh Lê Lê liền xấu hổ đến muốn nổ. Nhưng Tiểu Bách Hợp cũng không tính cứ như vậy buông tha nàng, ngược lại là đè lại nàng đem nàng ôm tiến trong ngực tiếp tục đối với Thần Lạc cười nói rõ ràng có tiểu khung bồi tiếp cùng một chỗ ngủ đều còn không được, không muốn cùng Thần Lạc ngươi giòn cùng một chỗ, vẫn cùng Tiểu Ái tranh muốn cướp cho người ôm, đi qua anh Lê Lê cùng Tiểu Ái thật sự rất đáng yêu. Ô ô ô, à à. Anh Lê Lê tại trong ngực mẫu thân biệt phôi điên cuồng vẫy tay giãy giụa. Ách, quả thật, Thần Lạc xoa xoa trán không tồn tại mồ hôi rớt ra tay phải hắn một bên cái chăn nói các ngươi cũng đều mệt nhọc a, ngủ vào đi. Vậy muốn sao anh Lê Lê ngủ ở giữa, mẹ cùng ca ca đều có khả năng ôm lấy ngươi nha. Tiểu Bách Hợp như trước gắt gao đem anh Lê Lê khuôn mặt đặt ở bộ ngực mình cọ hạnh phúc nói. Ô ô. Anh Lê Lê lúc này đây giãy giụa so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải kịch liệt, buông nàng ra về sau, Thần Lạc cùng mẫu thân Tiểu Bách Hợp đối diện không tim không phổi cười to lên. Nói, vì sao hỗn đản lão ca ngươi không mặc áo ngủ? Gặp mẫu thân không có nhiều kiêng dè trước nằm sau khi đi vào anh Lê Lê có chút im lặng nghiêng ngắm lấy hắn hỏi. Ta yêu thích ngủ trần chuồng, có vấn đề. Thần Lạc ngược lại lý trực khí tráng đưa ra cánh tay phải làm Tiểu Bách Hợp gối lên phía trên. Tay phải đưa đến anh Lê Lê bên kia, nàng khóe môi giật giật nhỏ giọng lầm bầm câu ngủ trần chuồng. Nên không có khả năng ngươi liền quần cộc cũng không mặc a. Này đều bị ngươi phát hiện. Ta nói ngươi, lộ ra toàn bộ cùng muội muội cùng một chỗ ngủ đây là 17 tuổi huynh trưởng có thể làm được đến sự tình. Làm một cá nhân đều không được như vậy đi, mẹ ngươi cũng nói hắn hai câu nha. Anh Lê Lê, ngươi xem như công nhận chuyện tranh tác ra đối với ca ca lõa thể cũng không có gì tránh được kiêng kỵ a. Mẹ tại ở giữa ngủ, mau đến mau đến. Tiểu Bách Hợp vỗ lấy chính mình bên phải cái chăn nhiệt tình mời nói. Quả thật, Tiểu Bách Hợp là có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không thể tại nữ nhi trước mặt biểu hiện ra cái loại này ngượng ngùng cùng để ý đến, bằng không nàng liền càng ngày càng để ý, cũng liền trở nên không có cách nào cùng Thần Lạc ngủ tiếp tại cùng một chỗ. Chỉ cần bắt buộc chính mình đem con cấp trở thành con mà không phải là trở thành một cái thành thục nam nhân, kia Tiểu Bách Hợp có thể lừa chính mình như vậy cùng một chỗ ngủ cũng không có việc gì. Chính là mấy ngày gần đây Thần Lạc đều là lấy chính thái tư thái đang cùng Tiểu Bách Hợp đi ngủ tắm rửa, bây giờ cũng là cái thân cao 1m8 thanh niên, điều này làm cho Tiểu Bách Hợp ngược lại đối với như vậy Thần Lạc sinh ra một chút lúng túng khó xử cảm xúc, mà càng làm cho nàng cảm thấy lúng túng khó xử chính là anh Lê Lê nằm xuống sau nàng không thể không chiều Thần Lạc bên này nhiều nhích lại gần, Thần Lạc một bên thân mặt hướng nàng, cương lên côn thịt liền trực tiếp điểm tại bắp đùi của nàng phía trên. Cứ việc còn cách áo choàng tắm, nhưng Tiểu Bách Hợp so với ai khác đều rõ ràng đó là cái gì, cũng so với ai khác đều rõ ràng vật kia cứng bao nhiêu. Đêm nay Thần Lạc không cùng Tiểu Ái hoặc là Nải Ương làm, sợ không phải là không dễ dàng như vậy bình ổn. Ách, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Bách Hợp cũng rõ ràng Thần Lạc côn thịt không phải nói hai câu an ổn ngủ đi có thể mềm hóa đi xuống, có thể một cái buổi tối bắn 7-8 lần sau đó ngày hôm sau ngày thứ 3 tiếp lấy 7-8 lần thậm chí 10 lần tính năng lực tính dục không có khả năng bởi vì đơn giản lời nói liền biến mất. Chương 163 người một nhà đêm. Để tay đi sang một bên, vướng bận. Anh Lê Lê chụp hai phía dưới Thần Lạc cong nàng vành tai tay phải. Dứt khoát Thần Lạc cũng mượn cơ hội liền lại đem tay phải từ nhỏ Bách Hợp gáy hạ rút đi ra. Tiểu Bách Hợp đứng dậy làm hắn lấy đi cánh tay, ngủ tiếp hạ khi theo bản năng hướng đến anh Lê Lê bên kia nhích lại gần. Nhưng Thần Lạc lại cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho nàng, ngược lại càng thêm xuồng xã tứ phía dán đi lên. Chính xác ra là đem nửa người dưới dán đi lên, nửa người trên còn không có gì động tác. Hiện tại Thần Lạc tư thái đại khái như là cái tự. Tiểu Bách Hợp không được tự nhiên nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lúc này giường bao vây thượng vị kéo giữ, ánh mắt của nàng có chút khẩn cầu ý tứ, giống như đang nói, đêm nay liền cầu xin ngươi nhịn một chút ha. Thần Lạc vì thế lặng lẽ không còn ưỡn eo, đàng hoàng ngủ thành một đầu thẳng côn, điều này làm cho Tiểu Bách Hợp thư trường nhẹ nhàng thở ra, mà anh Lê Lê tắc nắm lấy điều khiển từ xa chỉ hướng giường bao vây ngoại nói tắt đèn có thể sao. Ân, quan a. Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp hai miệng cùng tiếng. Tất một tiếng, đèn hướng dẫn dập tắt. Bản thân ngay tại ngoại ô phòng ốc bị yên tĩnh thượng huyền nguyệt hơi hơi chiếu sáng lên, nhưng như thế rất nhỏ ánh trăng lại ngâm không ra treo tại cửa sổ phía trên che quang rèm cửa, chỉ có bên cạnh chỗ lặng yên lậu vào phòng vài tia, lập tức liền lại bị hắc ám cắn nuốt, vốn đen nhánh giường tại kéo phía trên giường bao vây sau lập tức trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Bị Tiểu Bách Hợp ánh mắt cự tuyệt xử lý tính dục làm Thần Lạc có chút cảm xúc rơi xuống. Vốn là giống như rất là khoái trá một nhà ba người ngủ nhất giường đêm tán gẫu cũng không thể vô cùng náo nhiệt mở lên đến. Anh Lê Lê sợ hãi ngay trước mẫu thân mặt đem mình và Thần Lạc quan hệ nói lộ ra miệng. Tiểu Bách Hợp để ý Thần Lạc côn thịt nhưng lại quan tâm hắn. Về phần Thần Lạc, tâm tình không tốt lắm hắn căn bản không muốn nói chuyện. Chính là ân. A, hàm hồ tham dự mấy đề tài đã nói ta muốn ngủ, ngủ ngon, làm vốn có chút ngưng trệ không khí hạ thấp băng điểm. Tiểu Bách Hợp ngươi nếu biết tình huống của ta cũng đừng cứng rắn kéo lấy anh Lê Lê cùng một chỗ ngủ a, còn không bằng để ta đi theo sớm phản yêu cùng một chỗ ngủ, luyện cầm luyện một buổi chiều là vì cái gì? Thần Lạc quay lưng đi lật bạch nhãn tại sinh khó chịu. Hắn vẫn không nhúc nhích cũng ngủ không được, Tiểu Bách Hợp có chút nơm nớp lo sợ không dám nhờ hắn thân cận quá cùng anh Lê Lê dán tại cùng một chỗ, không một người nói chuyện sau vừa phao qua tắm không bao lâu anh Lê Lê lập tức ngáp bắt đầu mệt rã rời. Không đến 20 phút liền đã tiến vào mộng đẹp. Anh Lê Lê mặt hướng Tiểu Bách Hợp nằm nghiêng, Tiểu Bách Hợp nằm thẳng tại trong hai người ở giữa thiên anh Lê Lê vị trí, Thần Lạc quay lưng các nàng, tư thế như vậy ba người không sai biệt lắm giữ vững một giờ. Sau đó, Tiểu Bách Hợp cần cẩn thận thận hướng đến Thần Lạc bên kia cà cà, nâng lên tay phải muốn chạm vào một chút bờ vai của hắn lại yên lặng thõng xuống tay, bắt tay bỏ vào hồi chăn. Tận lực động tác nhỏ tiểu nhân chuyển hướng Thần Lạc về phía trước thong thả dán tại hắn sau lưng phía trên. Làm gì? Thần Lạc yên lặng mở mắt, dùng nhẹ vô cùng âm thanh hỏi. Thật có lỗi, mẹ tự tiện kéo lên anh Lê Lê đến cùng một chỗ. Kỳ thật mẹ chính là nghĩ theo các ngươi cùng một chỗ trò chuyện mà thôi, cảm thấy như vậy thực hoài niệm, rất thú vị. Tiểu Bách Hợp hai chân hơi chút nhấc lên nâng, đem đầu gối đội lên Thần Lạc cong gối bên trong, tay phải đã ở Thần Lạc đùi phụ cận nhẹ nhàng cọ sát, sau đó xuống phía dưới nhất trượt liền đụng đến Thần Lạc côn thịt. Tựa như đun nóng thiết côn phía trên bọc một lớp da thịt bình thường khủng bố độ cứng, đỉnh dính lấy một chút trơn trượt đi trước chất lỏng, toàn bộ côn thịt nóng hổi, nhưng Tiểu Bách Hợp vẫn là đang sờ đến thứ nhất thời liền trực tiếp cầm nó. Đừng nhúc nhích, ngủ đi. Thần Lạc đẩy ra rồi Tiểu Bách Hợp tay có chút không vui nói. Sau lưng Tiểu Bách Hợp nhẹ cắn cắn môi, lại không chịu thua tựa như hướng chỗ đó sờ soạng, nhưng lúc này đây nàng còn không có đụng đến đã bị Thần Lạc đè xuống cổ tay không thể nhúc nhích. Thần Lạc, đừng giận dỗi nha, ngươi là đại nhân không đúng sao? Tiểu Bách Hợp âm thanh càng trở lên khẩn thiết, nàng khuôn mặt cũng dán tại Thần Lạc gáy chỗ đó, hắc ám chung song phương đều nhìn không tới đối phương khuôn mặt, nhưng Thần Lạc cũng như trước có thể ở não bộ buộc vòng quanh nàng kia ngượng ngùng chung hơi lộ ra đau thương gương mặt xinh đẹp. Vừa nghe câu này đừng giận dỗi, Thần Lạc trong lòng không hiểu liền có một chút nổi giận, suy nghĩ rõ ràng là Tiểu Bách Hợp ý bảo hắn chớ lộn xộn, hắn ngoan ngoãn nghe lời quay lưng lại đi ngủ, kết quả đến cùng đến dĩ nhiên là chính mình tại giận dỗi sao? Rốt cuộc là ai tại giận dỗi? Tiểu Bách Hợp giật giật tay phải, nhưng như trước bị Thần Lạc cấp nắm rất chặt, nàng thở dài ẩn ẩn muốn bỏ đi, nhưng một giây kế tiếp nàng vẫn là lấy dũng khí nhẫn nại ý xấu hổ nhắm mắt lại nhẹ nhàng kéo ra áo ngủ cổ áo. Dán tại Thần Lạc bên tai nhỏ giọng ngâm nga đầu vú cho ngươi hút. Cho nên, đừng như vậy, chuyển qua đối mặt với cái này một bên. Thần Lạc chớp mắt xoay người cầm Tiểu Bách Hợp bên phải bả vai đem nàng đè vào nằm xuống. Hắc ám chung thân thể cùng ga giường ma sát phát ra sột sột soạt soạt vang nhỏ. Tiểu Bách Hợp lập tức căng thẳng trong lòng theo bản năng cầm lấy tay phải che lại môi. Tiếp lấy nàng lại ý thức được tay phải của mình vừa mới sờ qua Thần Lạc côn thịt. Đây cũng làm nàng tâm lý một trận hoảng loạn. Thần Lạc tay phải cũng đặt tại Tiểu Bách Hợp tả trên vai, ấn được nàng căn bản không có cách nào hoạt động. Tiểu Bách Hợp nhẹ cắn môi nghiêng đầu qua chỗ khác, tay trái vô lực tại Thần Lạc trên chân bái kéo hai phía dưới, muốn nói là ngăn cản hắn nhưng lực đạo cũng quá nhỏ điểm. Rất nhanh, Thần Lạc tay phải trượt đi đến Tiểu Bách Hợp ngực, nàng lập tức căng thẳng thân thể, hô hấp cũng biến thành dồn dập không ít, đương Thần Lạc dùng kia thon dài tay phải đốt ngón tay vén lên nàng ngực áo ngủ hoàn toàn lộ ra vú thời điểm. Tiểu Bách Hợp lập tức có một chút hối hận nhỏ giọng nói đừng. Chớ lộn xộn, chính là hút đúng hay không? Chúng ta hẹn xong a, anh Lê Lê còn. Tiểu Bách Hợp không biết chính là nàng đã bị Thần Lạc sử dụng vạn sự đều là đồng ý. Nói cách khác chẳng sợ hiện tại Thần Lạc muốn hút nàng đầu vú sự tình bại lộ, anh Lê Lê cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bởi vậy Thần Lạc hoàn toàn có thị vô sợ, mà Tiểu Bách Hợp tắc sợ muốn chết, cả người đều tại run nhẹ. Thần Lạc cúi đầu dán tại Tiểu Bách Hợp lộ ra ngực trái phía trên, áo ngủ trực tiếp bị Thần Lạc cởi xuống nàng tà bả vai, nàng giấu chặt môi chiều anh Lê Lê nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng lại rất nhanh xoay, làm một cái mẫu thân nàng không thể ở vào thời điểm này mặt đối với con gái của mình. Thần Lạc bây giờ là nằm sấp, hắn nâng lấy eo đem Tiểu Bách Hợp tay trái ép tại dưới vòng eo, đem côn thịt hướng đến cánh tay nàng thượng cọ, Tiểu Bách Hợp nghĩ rút về tay nhưng lại chỉ có thể khẽ cắn môi cầm chặt. Chưa từng nghĩ một lúc sau Thần Lạc lại dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhịp động lên nàng đã ẩn ẩn có chút phát cứng rắn đầu vú. Ách a, Tiểu Bách Hợp nhất thời nhịn không được để lộ ra rên nhẹ, nàng rất nhanh thở dốc vài hớp nhanh chóng im lặng, nguyên bản giấu môi tay phải đột nhiên nắm chặt thành quyền vói vào chăn bên trong lại gắt gao nắm ga giường. Hắn đang làm gì? Làm sao có thể nhịp ta đấy? Anh Lê Lê không tỉnh a? Mấy ngày gần đây Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp cùng tắm hút nãi khi Thần Lạc đều là chính thái hình thức, nhưng hôm nay Thần Lạc vẫn chưa chuyển đổi, hắn vẫn là từ đầu chí cuối hắn, là cái kia thân cao 1m8 có 17 tuổi bộ dáng cứng rắn thanh niên. Điều này làm cho Tiểu Bách Hợp sinh ra mãnh liệt khác phái ý thức, cùng chính thái hắn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mấy ngày nay cho dù là tắm rửa vẫn là cho hắn hút sữa Tiểu Bách Hợp cũng không có khả năng cho phép hắn loạn chạm vào, trên cơ bản hoặc là chỉ có nàng có thể động. Hoặc là Thần Lạc chỉ có thể nói chuyện, còn không thể loạn liếm, bây giờ này. Thần Lạc nhịp mấy phía dưới sau nhanh chóng cầm lấy mở tay ra, hắn hơi chút đứng dậy Tiểu Bách Hợp rút đi đặt ở hắn dưới người tay trái, lập tức đem tay trái hắn thành quyền xoay người mặt hướng anh Lê Lê cuộn mình, tay trái vội vàng che miệng, mà tay phải tắc đặt tại lộ ra tả trên vai, cấp bách tại hướng đến phía trên sách lấy vạt áo, có thể trong hoảng loạn lại như thế nào đều sách không tốt. Cái kia... Thần Lạc nghiêng người một lần nữa nằm xuống, nhỏ giọng nói đồng thời nâng lên tay trái điểm vào nàng như trước lộ ra bả vai phía trên, Tiểu Bách Hợp thân thể mãnh liệt rung động lui càng chặt hơn rồi, nàng không có trả lời, thậm chí không có lên tiếng, cũng chỉ là đem chính mình cấp cuộn thành một đoàn, như là gặp săn thức ăn người bé nhím nhỏ. Quên đi. Thần Lạc thu tay về một lần nữa nằm xuống, không nói cái gì nữa cũng không lộn xộn nữa. Không sai biệt lắm tam phút trôi qua, Tiểu Bách Hợp dần dần chậm quá mức đến lại quay đầu nhìn cái kia một bên liếc nhìn một cái. Có thể thật sự là quá tối nàng cái gì cũng nhìn không tới. Bất đắc dĩ, Tiểu Bách Hợp đành phải xoay người lại nằm thẳng, hít thở sâu vài lần hậu chủ động đưa tay trái ra sờ lên mị mịch trong kia so với vừa mới còn cứng rắn một chút côn thịt. Coi như hết Tiểu Bách Hợp. Thần Lạc nhẹ khẽ đẩy thôi tay nàng cổ tay, Tiểu Bách Hợp không nói một lời chính là nhẹ nhàng giúp hắn đánh tay hướng, thôi cũng thôi không ra nàng. Như vậy rằng co không sai biệt lắm nửa phút, Thần Lạc lại nằm sấp xuống dưới đem côn thịt đặt ở nàng tay trắng phía trên, đồng thời thong thả hướng nàng ngực cúi người xuống. Tiểu Bách Hợp cầm lấy ngón trỏ phải chắn tại dưới mũi mấp máy môi nhẹ nhàng nức nở một tiếng, Thần Lạc động tác cũng bởi vậy trì trệ như vậy vài giây, nhưng cuối cùng vẫn là không có dừng lại. Hắn dùng tay trái một lần nữa vén lên Tiểu Bách Hợp trước ngực vạt áo, hơn nữa lúc này đây liêu được càng thêm dứt khoát, trái phải hai bên tất cả đều vén lên, lộ ra nàng hai bên thơm ngon bờ vai cùng bình toàn bộ nhưng vẫn như cũ động lòng người non mềm vi nhũ. Thần Lạc nhẹ lầm bầm Tiểu Bách Hợp, liền đem phát run tay trái đưa về phía nàng ngực phải, dần dần, đầu ngón tay đốt lên mềm mại ấm áp vú thịt, bàn tay cũng chậm rãi dán đi lên, Tiểu Bách Hợp thân thể run, có thể nàng một mực không đem Thần Lạc dưới người tay trái cấp rút ra, ngược lại bàn tay rụt lại càng thêm cố gắng dán sát hắn côn thịt đang giúp hắn mát xa. Vì thế, Thần Lạc tay trái liền dứt khoát phúc đắp lên mẫu thân ngực phải phía trên, lại giảm thấp xuống đầu đem mặt cũng dán chiếm hữu nàng ngực trái, cầm lấy chóp mũi nhẹ nhàng cùng động viên kia vừa mới bị hắn nhịp động sau đã trở nên cứng rắn đầu vú. Một viên vi cứng rắn vú ngọc tại tay trái lòng bàn tay hạ đính đến lòng bàn tay có chút ngứa, Thần Lạc hơi chút rời xuống rảnh tay trường, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa khe hở đem viên kia đáng yêu nhô ra cấp kẹp tại bên trong. Rõ ràng như vậy mang theo tính ý thức chạm đến làm Tiểu Bách Hợp tại chăn bên trong đều móc lên ngón chân, tay phải của nàng rất là bất an chính đang nhanh chóng sấm mồ hôi, lạnh cả người tay tâm tại ga giường phía trên cọ sát lại cọ, đồng thời bên phải anh lê lê bởi vì bả vai cái chăn bị kéo xuống một đoạn mà ô ô. Vài tiếng, cũng nhíu mày hướng nâng lên sách, này đem Tiểu Bách Hợp dọa cho được tâm đều nhắc tới cổ họng. Nàng hơi hơi mở mắt xem Thần Lạc mặt vị trí, nhưng hắc ám cắn nuốt tầm mắt của nàng. Nàng chỉ có thể cảm nhận đến kia nặng nhọc thở gấp ấm áp hơi thở đang tại vù vù phun tại chính mình đầu vú phụ cận, ngay từ đầu còn thật không dám động dán tại nàng ngực thượng tay trái đã ở nàng tiêu cực chống cự phía dưới dần dần càn rỡ lên. Nam nhân từ nhỏ liền đem ngoạn vú của nữ nhân, mà bọn hắn xoa đến thứ nhất đối với vú liền cơ bản đều là mẫu thân cặp kia, cái này đối với Thần Lạc tới nói cũng giống như vậy, chẳng qua so với vẫn là cái trẻ con khi vô ý thức chạm đến. Thần Lạc hiện tại vuốt ve rõ ràng là tại đem nàng cấp trở thành một cái có thể cộng phó vô sơn khác phái. Cằn cỗi nhưng vẫn như cũ mềm mại vú thịt tại tràn đầy vết chai bàn tay hạ bị rất nhỏ mân mê, Tiểu Bách Hợp cố gắng đem mặt xoay hướng về phía anh lê lê bên kia, cứ việc nàng nhìn không tới Thần Lạc khuôn mặt cũng không cảm giác được tầm mắt của hắn cũng như trước khó có thể đối mặt với cái này dạng con, nhưng càng làm cho nàng không mặt mũi nào lấy đối với chính là nàng thân thể của chính mình. Bị chính mình 10 tháng ngực sinh hạ thân cốt nhục như vậy xâm phạm tính vuốt ve, nàng hạ thân cư nhiên đã lâu ẩm ướt thành rối tinh rối mù. Tiểu Bách Hợp liều mạng đem tiếng hô hấp ép tới rất là rất nhỏ, Thần Lạc làm cằn như vậy mân mê càng trở lên tỉnh lại Tiểu Bách Hợp trong xương cốt nữ nhân cái kia một mặt, nàng bản năng cảm thấy ngượng ngùng, muốn chống cự lại hiện tại quả là không có dũng khí lại đi cự tuyệt hắn, liền đành phải cẩn thận thận nói ra sách ngực ga giường. Đem ngực phải cùng Thần Lạc tay trái cùng một chỗ đắp lên chăn bên trong, cứ việc chẳng sợ không che lấp cũng không có người có thể nhìn thấy. Có thể hút sao? Thần Lạc dùng môi sờ nhẹ Tiểu Bách Hợp vú trái tim, lưu luyến cao thấp cùng cử động lấy. Không được. Thần Lạc quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, Tiểu Bách Hợp nhắm mắt lại theo bản năng nói ra cự tuyệt lời nói, thân thể cũng theo lấy chỉ điểm anh lê lê bên kia xoay, muốn đem sau lưng lưu cấp Thần Lạc, cũng dần dần muốn đem tay trái theo hắn dưới người rút ra. Có thể Thần Lạc lúc này đây cũng không so cường ngạnh ấn chặt bộ ngực của nàng, còn nói thêm câu rõ ràng là ngươi muốn cho ta hút. Liền trực tiếp hé miệng một ngụm hút phía trên. Khoảnh khắc kia, Tiểu Bách Hợp nức nở đem mặt mai hướng về phía dựa vào anh lê lê bên kia gối đầu bên trong, nửa người trên của nàng dùng hết khí lực muốn nâng lên, có thể so khí lực nàng thì như thế nào là Thần Lạc đối thủ, chỉ có thể bị Thần Lạc cấp tùy ý đè ở dưới người, tại nữ nhi mình bên người bị con coi như một cái nữ nhân xâm phạm bộ ngực. Nàng càng dẫy dụa Thần Lạc trêu chọc cũng càng rơi xuống lưu, ngực phải thượng đầu vú cũng từ vừa mới bắt đầu vi cứng rắn biến thành rất kiều chua quả, hơn nữa nàng dù sao tiết sữa, chạm đến biên độ không lớn cũng may, chỉ cần hơi chút nhất chen lấn liền bài trừ nhẹ nhẹ mềm mại trượt sữa tươi đến, liền liếm đều không cần liền đã thấm vào đầu vú, lực ma sát nhỏ đi sau cho dù là thần lạc kia tràn đầy vết chai đầu ngón tay sờ lên cũng rất có một chút dịu dàng thắm thiết ý tứ, hơn nữa thần lạc bản thân liền có giải nén tay năng lực. Vô ý thức có thể thi triển ra thích hợp nhất nàng bản nhân thủ pháp đấm bóp, phối hợp sữa tươi trơn trượt hai bút cùng vẽ tiểu bách hợp lúc này liền cắn chăn bên cạnh thở dốc lên. Hô! Hắc ám bên trong, ngủ say anh Lê Lê chờ mình mặt hướng nàng bên này. Anh Lê Lê hơi chút hoạt động một chút hai tay, đầu ngón tay của nàng cơ hồ muốn khoát lên tiểu bách hợp cổ tay phía trên, nữ nhi gần trong gang tấc hô hấp làm tiểu bách hợp trước mắt trong lòng lạnh cả người buộc chặt tiếng thở gấp, tay phải của nàng gấp gáp đi đến ngực cầm thần lạc cổ tay, tính toán đem tay hắn cấp xoay mở. Tiểu bách hợp khẩn trương đến tâm đều phải nhảy ra ngoài. Thần lạc ngược lại cũng chưa đẩy nàng như thế bướng mình phản kháng tiếp tục mặc kệ nhân sự, hắn nhẹ nhàng đem tay trái theo nàng vú thịt thượng lấy ra đồng thời lại tiếp tục cọ vào vạt áo tản ra áo ngủ, xâm phạm tính ôm nàng đổ mồ hôi phát run vòng eo, đồng thời vừa mới vẫn chỉ là rất nhỏ hút ngút miệng lập tức buông lỏng ra đầu vú, rồi sau đó liền đưa ra đầu lưỡi tại kia mẫn cảm quầng vú phía trên mang theo đại lượng nước bọt ngon lành là liếm một ngụm. Lần này làm nằm thẳng tiểu bách hợp hai chân đều cuộn mình thu nạp, phía dưới ga giường bị chân của nàng cấp đính đến vù vù rung động, chân vừa động giữa hai chân kia thấm ướt kẽ nứt cũng theo đó nặn ra càng nhiều chất lỏng, hắc ám trung dâm thủy lặng lẽ chảy xuôi đến dưới mông mặt áo ngủ phía trên, dần dần làm ướt ga giường. Tiểu bách hợp tay phải gấp gáp lại đi đem thần lạc tay trái theo chính mình eo hông lao đi ra, nàng thật sự là sợ hãi thần lạc sẽ đem tay theo eo hông trượt hướng nàng giữa hai chân, nhưng vừa mới lao đi ra thần lạc liền lại không thành thật dán tại bộ ngực của nàng, hơi chút bốc lên ném một cái quang vú thịt. Miệng phối hợp một ngụm hút thượng xì xì mút hút ra tiếng, đồng thời tay trái ngón trỏ cùng ngón cái đã ở sữa tươi trơn trượt phía dưới thật nhanh nhịp cử động lấy sớm đã bị kích hoạt rồi vú phải đầu. Nhanh như vậy làm cho tiểu bách hợp không được đem hai chân qua lại cuộn mình lại hết sức san bằng, ngón chân không ngừng nổi móc đồng thời bàn chân cũng đem ga giường ma sát được vang xào xạt. Kết quả động tĩnh này thật sự là hơi lớn điểm, đầu gối đụng phải anh Lê Lê cũng ân. Một tiếng mơ hồ thức tỉnh. Làm sao vậy mẹ? Bị đụng tỉnh anh Lê Lê mơ hồ không rõ xoa lấy mắt hỏi. Không, không có việc gì. Tiểu bách hợp một cái nhẹ nhàng hút dùng kia run rẩy thật sự là lợi hại âm thanh nói. Mà lúc này thần lạc tay trái vẫn ở chỗ cũ nàng ngực thượng làm càn, miệng của hắn cũng như trước ngậm viên kia hắn đã sớm nên cai rồi mẫu thân đầu vú có tư có vị mút lấy nàng sữa tươi. Tiểu bách hợp hy vọng dường nào thần lạc ít nhất có thể vào lúc này hơi chút dừng một cái. Có thể hắn không, hơn nữa càng giống như là đang trả thù nàng giống nhau bú liếm được càng hạ lưu. Bú bú bú bú. Thần lạc cố ý đem mẫu thân đầu vú cấp liếm ra rất nhỏ tiếng nước, tiểu bách hợp đem thở gấp kiềm chế thành ô ếch nghẹn ngào âm thanh, không rõ ràng cho lắm anh Lê Lê duỗi tay sờ soạng cùng tiểu bách hợp lạnh cả người đổ mồ hôi tay phải nắm tại cùng một chỗ, còn ôi chao hắc một tiếng nói cùng mẹ tay nắm tay ngủ. Ân, ân. Tiểu bách hợp không dám nói lời nào. Chỉ hàm hồ liều mạng ứng hai tiếng. Thần lạc giống như là đắn đo đúng nàng không dám làm quá lớn động tác, liền dứt khoát trực tiếp gối lên nàng ngực trái phụ cận, như vậy vừa đến tiểu bách hợp tay trái chỉ còn lại có nhỏ nhất hoạt động đường sống, không có biện pháp giúp thần lạc tốt côn thịt, chỉ có thể sờ tại hắn phát nhăn túi cả phía trên, vừa nghĩ đến chỗ đó mặt chính là đậm đặc nóng bỏng tinh dịch tiểu bách hợp liền có chút không dám chạm đến, nhưng thân là mẫu thân ý thức trách nhiệm vẫn là miễn cưỡng chiến thắng lòng xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng cầm thần lạc túi thịt giúp hắn âu yếm, mặc dù hắn đang tại đối với bộ ngực của mình làm một chút giống như vô có thể vãn hồi đáng xấu hổ việc. Thần lạc nghiêng người đem hết toàn lực đem nửa người dưới dán tại tiểu bách hợp trên người, hắn côn thịt trực tiếp đội lên tiểu bách hợp đùi căn, nhưng có áo ngủ che chắn thật cũng không có thể trực tiếp làn da chạm nhau, hắn như trước gắt gao ngậm mẫu thân đầu vú, đồng thời tay trái tác nhân lúc tiểu bách hợp không chú ý xuống phía dưới nhất trượt, trực tiếp gỡ mở tiểu bách hợp áo ngủ đai lưng. Đem nàng chân hông phụ cận áo ngủ cấp hoàn toàn túm mở. Như vậy, đầu chim của hắn liền trực tiếp chìa vào tiểu bách hợp trơn bóng đổ mồ hôi đùi phía trên. Đi trước chất lỏng tích lên chân mặt, tiểu bách hợp càng phát giác tình thế có chút không cách nào khống chế, liền miễn cưỡng rút ra bị anh Lê Lê nắm lấy tay phải gấp gáp giấu ở tại chân của mình lúc, cứ việc kia đã bị dâm thủy cùng đổ mồ hôi thẩm ướt béo thứ đều còn không có cởi xuống. Thần lạc ngược lại cũng không đi chạm vào chỗ đó. Chính là cầm hắn chính mình côn thịt, cứ như vậy một bên cầm lấy quy đầu nhẹ cọ mẫu thân theo khẩn trương mà ra mồ hôi trở nên hơi lạnh ướt át đùi, ôn nhu làn da thân mật âu yếm đầu chim của hắn, mà tay trái của hắn tác trực tiếp kịch liệt xoa nắn lên đã chướng đến muốn nổ mạnh thân gậy, hút động mẫu thân đầu vú đồng thời cầm lấy đầu lưỡi tại trong miệng một cái nhẹ chút. Hai tay đều bận bịu, Tiểu Bách Hợp cả người bốc lên mồ hôi, miễn cưỡng đem mặt xoay hướng về phía Thần Lạc bên này, cảm nhận đến cái kia chính phục tại chính mình ngực phía trên, một bên tham lam hút mút chính mình sữa tươi, một bên kịch liệt tuốt côn thịt dán tại chân của mình căn chỗ đả thủ hướng thanh niên cốt nhục. Nàng tình nguyện cắn chặt hàm răng lặng lẽ rơi lệ nhẫn nại đây hết thảy, cũng không có cưỡng ép hãn đau đớn Thần Lạc túi cả làm đau đớn đến ngăn cản hắn. Giới hạn lúc này đây, Thần Lạc, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thật lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tại Thần Lạc hơi thở càng trở lên ồ ồ thời điểm, Tiểu Bách Hợp cúi đầu đem môi dán tại Thần Lạc mềm mại mái tóc nức nở nói. À, chấm than. Thần Lạc không muốn thả ra đến miệng đầu vú chỉ phát ra a âm thanh, nhưng đã đối với Thần Lạc xuất tinh có bước đầu hiểu rõ, Tiểu Bách Hợp lập tức minh bạch hắn không sai biệt lắm là muốn bắn, liền gấp gáp đem nguyên bản chắn tại béo thư dưới đáy thượng đầu ngón tay còn dính nhẹ nhẹ dâm thủy tay phải cấp đưa đến chính mình tả nghiêng háng, dùng tay tâm miễn cưỡng gắn vào Thần Lạc quy đầu thượng, cố nhịn ý xấu hổ nói làm. Làm tại mẹ tay phía trên, đừng dơ giường. Nhưng Thần Lạc lại vào lúc này cố ý tại trong lòng nói câu gấp trăm lần bành hóa. Mấy giây sau, Thần Lạc thân thể kịch liệt chấn ngạch, ngay tại hắn xuất tinh trước một giây, Tiểu Bách Hợp rất một chút không đành lòng nhìn thẳng trực tiếp nghiêng đầu qua chuyển hướng về phía anh Lê Lê bên kia, đồng thời Thần Lạc tay trái buông lỏng ra chính mình sắp bắn nổ côn thịt, ngược lại là cứng rắn nắm Tiểu Bách Hợp tay phải cầm hắn côn thịt nửa trước đoạn. Tay trái của hắn hướng lên với tới không sợ chết ấn lên mẫu thân vú phải, tay của hai người cánh tay tại ổ chăn bên trong đều rất có một chút vặn vẹo, Tiểu Bách Hợp vốn là muốn rút về tay, nhưng đã quá muộn. Tại tay phải của nàng vừa cầm chặt Thần Lạc côn thịt khoảnh khắc kia, tinh dịch liền từ hắn đỉnh quy đầu suy suy suy cực kỳ hữu lực phun bắn ra. Đồng thời Thần Lạc một ngụm ngậm chặt Tiểu Bách Hợp đầu vú trái dùng sức mút lấy, vú phải đầu cũng bị hắn lấy hoàn mỹ kỹ xào niệp động trọn xoa, thân thể sớm liền đạt tới hưng phấn điểm giới hạn, Tiểu Bách Hợp tại đây vậy nhiều trùng kích thích hạ chớp mắt bị đẩy lên cao trào, nàng vòng eo một cái phập phồng liên tục không ngừng, nghẹn ngào thở gấp nhưng cũng đang liều mạng kiềm chế như vậy thân thể phản ứng. Thủy triều đẩy ra kia nhỏ hẹp thấm ướt lỗ thịt xì xì tràn ra đã sớm nhồi máu phiếm hồng bờ môi. Thần Lạc tinh dịch đã ở nàng âu yếm dưới có lực phun ra đầy tay nàng cánh tay bên trong, nghiêng giác hướng lên bắn đầy nàng co lại bụng, dính đầy kia mai tơ lụa màu vàng thấp eo béo thứ, thậm chí bắn tới ngực. Thần Lạc tại xuất tinh trước cố ý điều chỉnh gấp trăm lần bành hóa bội suất, có hệ thống sau hắn một lần bình thường xuất tinh lượng có thể đến không sai biệt lắm 100 ml, mà lại bành hóa gấp trăm lần chính là 10 thăng. Nằm Tiểu Bách Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị liền liên quan chăn bị Thần Lạc tinh dịch rót cái tràn đầy, nàng cả người đều bị lôi cuốn vào loại này ẩm ướt dinh dính tựa như tinh dịch xúc tu giống địa ngục hoàn cảnh chung không thể trốn thoát. Dưới loại tình huống này nàng còn được hai tay tiếp tục vuốt ve Thần Lạc côn thịt cùng túi cà, làm cho hắn bắn ra càng tận hứng một chút. Ngay tại Tiểu Bách Hợp kiềm chế kịch liệt cao trào bên trong, nàng bụng thượng tràn đầy đậm đặc tinh dịch đã ở bất chi bất giác ở giữa tiến vào béo thứ bên cạnh, thuận theo phần mờ u khe hở lặng yên chảy xuôi đến tinh khí phía trên, kia đã từng ra sức khép mở đến lớn nhất sinh ra Thần Lạc tiểu huyệt bây giờ lại xoa đầy Thần Lạc con cháu dịch, nhất nghĩ tới chỗ này Thần Lạc liền hận không thể lại nhiều bắn hơn mấy phát. Hai người cùng một chỗ kiềm chế tiếng thở gấp tại đưa tay không thấy được năm ngón giường bao vây trung thực rõ ràng nhất, Tiểu Bách Hợp lần lượt hướng đến anh Lê Lê bên kia xem, sợ hãi nàng đột nhiên thức tỉnh. Nhưng khá tốt anh Lê Lê ngủ được rất quen thuộc, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường. Đúng lúc này, Thần Lạc đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở ngài đã đạt được 40 tích phân, hiện tại tổng tích phân 200. Cảm nhận đến tay trái mình dưới bàn tay đều hiện đầy tinh dịch cái loại này ẩm ướt dính cảm giác, Thần Lạc chớp mắt ý thức được là tinh dịch của hắn bắn tới Tiểu Bách Hợp bộ ngực, vì thế hệ thống liền gợi ý hắn thu được tân tích phân, hơn nữa còn là gấp đôi. Phía trước hắn có gặp từ 100 phân cấp Tiểu Bách Hợp đổi một cái quả táo vàng dùng, sau đó hiện tại còn có Vưu Lợi Á 100 phân cùng Lưu Mỹ 60 phân, tăng thêm Tiểu Bách Hợp 40 phân vừa vặn 200. Điều này làm cho Thần Lạc lập tức có một chút tiến thối lưỡng nan, dù sao, nếu như Tiểu Bách Hợp không tích phân hoặc là chỉ có 100 phân cũng may, có thể nàng lại cố tình là gấp đôi, mà bây giờ cố tình Sa Hy cùng Nại Ương đều còn thiếu quả táo vàng gặp từ ngược lại có thể dùng Lưu Mỹ điểm số bổ sung, này. Thần Lạc muốn chiếm giữ Tiểu Bách Hợp cũng không phải là này giam ba bữa sự tình rồi, nhưng ở xác nhận nàng là gấp đôi tích phân về sau, liền lại cấp Thần Lạc ý nghĩ đến đây một cái tăng mạnh châm. Tiểu Bách Hợp theo bên trong cao trào dần dần bình ổn, tốn rất lâu sau đó hô hấp của nàng tiếng mới trở về vững vàng, Thần Lạc côn thịt bất chi bất giác ở giữa đã bị hắn cấp thu về, nàng một người khoác kia tán loạn tinh dịch áo ngủ đắp ẩm ướt dính tinh dịch chăn mu si nằm tại trong nữ nhi lúc, dần dần đem tay phải nâng lên cầm đến trước mặt. Ngón tay thượng tinh dịch cộp cộp nhỏ giọt rơi đến mặt phía trên, vẫn là nóng hổi. Tuy rằng người không đến tinh dịch cỗ kia độc đáo mùi tanh hôi, nhưng lần trước nàng bị ma quỷ ám hưởng qua cái kia ném một cái quang hương vị nàng tuyệt sẽ không quên. Giật mình lúc, Tiểu Bách Hợp lúc này mới có phản ứng, chân của mình ở giữa cũng đều tràn đầy tinh dịch của hắn rồi, hơn nữa hổ béo thứ làm nàng rất khó chịu. Làm sao có thể bắn nhiều như vậy? Tiểu Bách Hợp bắt tay cấp cầm lại chăn, khẽ cắn môi dùng tay đi xóa bỏ giữa hai chân tinh dịch. Nhưng ngón tay càng chạm vào thì càng mẫn cảm, nhiều năm chưa bị dễ chịu tính khí tại tinh dịch dưới sự kích thích hưng phấn đòi mạng, Tiểu Bách Hợp chỉ nhẹ nhàng xóa sạch hai phía dưới liền không bị khống chế nha. Ra tiếng, thiếu chút nữa lại cao trào. Thần Lạc bất động thanh sắc ngón tay giữa tiêm điểm vào nàng trên chân, yên lặng cấp Tiểu Bách Hợp cùng với chăn dùng vệ sinh thuật. Nhưng mọi người đều biết vệ sinh thuật là một phi thường duy tâm kỹ năng, trên căn bản là Thần Lạc muốn vệ sinh cái gì liền vệ sinh cái gì, không nghĩ bộ phận sẽ không, ví dụ như lúc này đây hắn liền lưu lại Tiểu Bách Hợp bộ ngực cùng tiểu huyệt phụ cận tinh dịch. Cảm nhận đến chăn một lần nữa trở nên khô mát thoải mái, Tiểu Bách Hợp còn lặng lẽ chiều Thần Lạc nói câu tạ. Đi một chút phòng tắm, tránh ra. Nhưng nói xong cảm ơn Tiểu Bách Hợp liền trở nên thực không khách khí, nàng đẩy một cái Thần Lạc khuôn mặt, giống như ý kia là đang nói ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Thần Lạc yên lặng đứng dậy tránh ra, Tiểu Bách Hợp theo hắn bên người chui ra chăn trượt hướng giường bao vây, nhưng Thần Lạc nhưng ở nàng muốn đi ra giường bao vây khi từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Áo ngủ còn phi tại thân thể của nàng phía trên, đai lưng cùng vạt áo toàn bộ tản ra, Thần Lạc lúc này đây vẫn chưa quá mức xuồng xã tứ phía trực tiếp đi sờ ngực của nàng, mà là ôm sát eo của nàng, đem côn thịt chìa vào mẫu thân khe mông phụ cận. Rõ ràng như vậy cầu hoan hành vi làm Tiểu Bách Hợp trong lòng rung động không thôi, nàng sợ tới mức bưng chặt miệng, nhưng rất nhanh liền lại phản ứng trước mắt không có người có thể nhìn thấy bọn hắn động tác, liền nổi giận đùng đùng dưng dưng nghiêng đầu qua, giơ tay lên liền muốn hướng đến Thần Lạc mặt bên kia phiến. Đánh đi, Thần Lạc nhận thấy Tiểu Bách Hợp động tác, liền nằm ở nàng bên tai cùng nàng dựa sát vào nhau tai tấn vuốt phẳng nhỏ giọng nói phản ta không đúng, dù sao ta chính là con bất hiếu. Thần Lạc, có chừng có mực một điểm, tiếp tục như vậy không được. Tiểu Bách Hợp cuối cùng không có thể xuống tay. Đem mẫu thân cấp bắn một thân tinh dịch ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Ma sát mẫu thân đùi tay hướng xuất tinh, cắn mẫu thân đầu vú không để, ngươi này. Này không phải là tại đem ta coi như một cái nữ nhân ở xâm phạm sao? Rõ ràng là mẹ ngươi lần nữa đánh vỡ cùng ước định của ta. Tại sao muốn nói ta có chừng có mực, ta hiện tại có thể đã thực thủ hẹn, mà mẹ ngươi lại liên tục hai lần vi ước. Thần Lạc vi ước nội bắn sớm phản yêu bị Tiểu Bách Hợp bắt đến xem như vi ước, nhưng Tiểu Bách Hợp lại hạn chế hắn và sớm phản yêu hoặc nải ương lúc ân ái ở giữa coi như là vi ước. Còn có nàng hẹn xong luyện cầm 3 giờ có thể yêu yêu kết quả đêm nay bởi vì anh Lê Lê quan hệ cũng không có làm thành, đây cũng là một lần vi ước. Đừng nói, đừng gọi ta mẹ. Vì sao? Thần Lạc thân mật người liếm tai của nàng khuếch cường ngạnh ôm sát nàng hỏi mẹ. Vì sao? Đừng, Tiểu Bách Hợp mang theo khóc nức nở đầy hắn khuôn mặt vặn vẹo cổ tránh đi hắn hôn môi khẩn cầu nói ít nhất. Hiện tại không cần nói. Tha cho ta đi Thần Lạc, ta đã xấu hổ đến nghĩ chết rồi, cầu ngươi buông tha ta. Đừng, đừng hôn, loại chuyện này không phải là nên đối với ta làm. Nói như vậy xong. Thần Lạc thật cũng không cưỡng cầu nữa cái gì, liền dần dần tháo khí lực. Tiểu Bách Hợp chậm rãi đẩy hắn ra ôm sát chính mình thắt lưng tay hít thở sâu vài lần miễn cưỡng sửa lại lý vạt áo đai lưng nói ta đi tắm một chút. Ngươi mau ngủ đi, chớ cùng. Nàng câu nói sau cùng kia hiển nhiên là thật động lực tức giận. Bán ra từng bước, Tiểu Bách Hợp vừa muốn chạy Thần Lạc lại sờ soạng một phen nắm chặt tay trái của nàng cổ tay. Chiêu thức ấy trực tiếp kéo lại Tiểu Bách Hợp. Nàng hít sâu một hơi trợn to cặp kia sạch sẽ con ngươi đen, Thần Lạc nắm lấy tay nàng đã ở đổ mồ hôi run nhẹ, Tiểu Bách Hợp sửa lại lý bị mồ hôi thấm ướt lưu hải yên lặng cúi đầu lại túm một chút tay trái. Ta nghĩ một người đi tắm rửa, buông a Thần Lạc. Tiểu Bách Hợp tịch mịch cúi đầu, dính đầy toàn bộ tính khí cùng béo thứ dưới đáy tinh dịch đang từ nàng giữa hai chân lặng lẽ chảy xuôi xuống, đồng thời khe thịt ở giữa đã ở hướng đến giữa hai chân thảm phía trên tích. Thậm chí liền quả thực như là ta bị Thần Lạc nội bắn giống nhau sao? Thần A, khoan thứ ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, chúng ta ở giữa không phải là như vậy. Nàng cắn chặt môi dưới, Thần Lạc như trước nắm chặt tay nàng, cổ tay không buông ra, hai người cứ như vậy lặng im đánh cờ. Nhưng cuối cùng vẫn là từ Thần Lạc trước buông tay ra, Tiểu Bách Hợp thở dài ra một hơi, che lại môi cúi đầu, khóe mắt giọt nước mắt nhanh chóng chạy ra khỏi giường bao vây. Đi vào thay quần áo, sở nàng thứ nhất thời trước hết khóa chặt cửa, bỏ đi ngực còn dính nhất đại đoàn tinh dịch rộng thùng thình áo ngủ. Nàng gương mặt khổ sở dùng đầu ngón tay bóp áo ngủ coi như sạch sẽ địa phương, đem thứ này trực tiếp ném vào rửa mặt trì, lại đem ao đổ đầy thủy, thân thể của nàng cơ hồ trần trụi, sợi tóc dị thường hỗn độn nhưng chính là không khỏi sắc khí. Tiếp lấy, nàng dùng nước rửa tay vội vàng gấp gáp xoa tắm sạch dính lấy tinh dịch bộ phận. Thật sự là, như thế nào, có thể theo, trên chân, bắn tới ngực, bắn tới mẹ ngực thượng là, muốn, nháo loại nào à? Tiểu Bách Hợp dùng sức xoa tắm tinh dịch đồng thời cắn răng toái toái niệm. Rõ ràng một ngày trước buổi tối tại các nàng trên người bắn nhiều như vậy, đêm nay xuất tinh cư nhiên còn như vậy hữu lực. Trước mắt mới chỉ cùng hắn không bao đã làm cô nương đều không có mang thai, đơn giản là kỳ tích a. Tiểu Bách Hợp không khỏi nghĩ đến mẫu thân tiết buổi tối hôm đó chính mình, nàng tinh tường cảm giác được Thần Lạc đem côn thịt đẩy vào nàng bên trong thân thể, nhưng khá tốt cũng may, vạn hạnh hắn không có bắn vào bên trong. Bằng không chỉ bằng như vậy dày đặc hữu lực xuất tinh, nói không chừng mình bây giờ muốn mang thai. Hô, hô, choáng váng sao hắn, cho ta, có chừng có mực a. Tiểu Bách Hợp thờ hồn hển mắng Thần Lạc hai câu, phát thiết tựa như đem không sai biệt lắm trà sát sạch sẽ áo ngủ, dùng nước nhiều lần cỏ rửa. Đương nhiên, xem như tự tân bỏ vào phu nhân, nàng hoàn toàn không cần thiết chính mình đi giặt quần áo phục. Chính là nếu như ngực dính lấy nhất khối lớn tinh trùng quần áo ném vào giặt quần áo khuôn giao cho nữ hầu đến tắm, kia. Đêm nay trong phòng ngủ có thể chỉ có nàng và anh Lê Lê còn có Thần Lạc, này muốn bị chú ý tới không truyền ra cái gì kỳ quái nhàn thoại mới là lạ. Áo ngủ tại rửa mặt trì ngâm nước, vòi nước hoàn toàn không có đóng, Tiểu Bách Hợp soi vào gương nhìn coi chính mình ngực phải phía trên kia nhất khối lớn dính trắng đục chất lỏng, như là vừa chạy qua 800 mét giống nhau, hai tay bóp eo khó khăn thở gấp. Nàng mím môi nhẫn nại nước mắt nức nở hai tiếng, nâng lên tay phải mờ u bàn tay xóa sạch một chút chóp mũi, tiếp lấy liền nhìn thấy này còn dính vài tia sữa tươi tảng nghiêng đầu vú, đã bị Thần Lạc cấp hút có chút sưng lên. Bị hắn trà sát xoa đến cao trào bên phải đầu vú đã cơ bản nhuyễn phía dưới, tảng nghiêng liền. Chậm chạp không chịu khôi phục. Thấy thế, Tiểu Bách Hợp hai tay cùng một chỗ đội lên mặt phía trên chậm rãi ngồi xổm xuống. Đem chán cùng Lưu Hải hạng thượng rửa mặt đài bên cạnh im lặng hút hai tiếng cuộn mình thân thể trần chuồng lẩm bẩm nói ta làm sao lại như vậy bất tranh khí. Ai, là lỗi của ta sao? Vẫn là Thần Lạc không đúng. Đừng còn như vậy, cầu ngươi. Đứng lên, Tiểu Bách Hợp chú ý tới chính mình khuôn mặt thật sự là trước nay chưa từng có tiểu tụy. Nàng giống như không thấy được soạt soạt nước chảy vòi nước, cũng rất là ủ rũ đẩy ra kính mở môn đi vào phòng tắm. Lúc này nàng mới thong thả cởi xuống kia mai bị tinh dịch cấp thấm ướt màu vàng tơ lụa béo thứ, nhưng nàng vẫn chưa đem béo thứ cấp ném tới xó xỉnh, mà là bị ma quỷ ám tựa như run rẩy cầm đến trước mặt người một cái, lại lặng lẽ đem béo thứ vỏ thành một cục đặt tại chính mình giống nhau phát run môi phía trên. Cầm lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm một cái, là quen thuộc vô cùng dày đặc tinh dịch vị. Hừ, khụ khụ khụ. Tiểu Bách Hợp nhận thấy không thích hợp sau vội vàng đem béo thứ cấp ném tới lòng bàn chân. Sau đó vặn mở vòi hoa sen đứng ở tắm vòi sen vòi phun xuống. Thích hợp nước ấm hữu lực đem nàng vọt cái từ đầu đến chân, nhưng ngực kia bộ phận tinh dịch lại một mực dính tại đó bên trong, kinh khủng kia dính tính làm Tiểu Bách Hợp không thể không nhíu mày đi thủ động xoa tắm vài cái. Nàng thở dài một cái kéo qua tắm vòi sen vòi phun chiếu vào ngực trực tiếp phun, một bên tắm vòi sen một bên dẫm lấy kia rối tinh rối mù béo thứ, ít nhất đem tinh dịch cấp thải rơi. Kết quả đúng lúc này Thần Lạc bên kia đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở, ngài đã đạt được 40 tích phân, hiện tại tổng tích phân 240. Vừa còn lo lắng đề phòng Thần Lạc lập tức có chút mộng bức. Vân vân, Tiểu Bách Hợp nàng ngây ngô trong phòng tắm đang làm gì? Muốn gây ra tích phân phải buông xuống thiếu 10 ml tinh dịch cấp phun đến nữ tính yết hầu chỗ sâu hoặc bộ ngực hoặc âm đạo chỗ sâu hoặc cúc huyệt chỗ sâu hoặc trên chân. Mà Tiểu Bách Hợp trên người tinh dịch vọt tới trên chân sẽ bị pha loãng tản ra, cho nên bộ ngực ở ngoài cũng không là trên chân gây ra tích phân. Cho nên, dư thừa ba cái bộ vị yết hầu, âm đạo, cúc huyệt, có thể là nơi nào. Bất kể là cái nào bộ vị đều thuyết minh Tiểu Bách Hợp đang làm khó lường sự tình, điều này làm cho Thần Lạc chớp mắt yên tâm không ít, hắn đêm nay quá tùy ý vọng vi một chút, nói thực ra cũng thật sợ hãi Tiểu Bách Hợp cùng hắn trở mặt. Phòng 8. Phun phun Tiểu Bách Hợp hướng dưới người liếc liếc nhìn một cái sau lập tức rời đi tầm mắt, giữa hai chân tinh dịch vốn là cũng hồ tại nàng tính khí phía trên rất khó lưu động, nhưng tại lăn lộn phía trên có chân trực tác dụng dâm thủy sau liền cùng dâm thủy đang theo đùi bên trong chảy xuống. Nàng khẽ cắn môi cầm lấy vòi hoa sen hướng đến chân của mình ở giữa hướng, nhưng khi vòi hoa sen cột nước cọ rửa đến đó mới cao trào qua không bao lâu như trước còn tại nhồi máu ngọc châu thượng thời điểm, tiểu bách hợp hai chân trực tiếp mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ gối tại phòng trực trên sàn nhà. Nhưng cuối cùng nhân không ngã sấp xuống vòi hoa sen lại ngã rơi xuống, nàng vội vàng đi bắt vòi hoa sen, có thể phun nước vòi hoa sen lại như là có ý nghĩ của chính mình giống nhau trái phải đong đưa hoàng, đem theo phía trên xuống đến đem tiểu bách hợp cấp phun mắt đều không mở ra được, tốn không ít khí lực mới một lần nữa bắt lấy. À, thật sự là chịu đủ rồi. Tiểu bách hợp xấu hổ giận dữ nảy ra nắm lấy phòng trực tay vịn nghiến răng nghiến lợi. Thần Lạc, ngươi đừng làm kia một chút dư thừa sự tình a. Không phải nói tốt lắm chỉ hút sữa sao? Ngươi một ngụm một cái mẹ vì ước, ngươi chính mình còn không phải là cũng không tuân thủ ước định. Ai, ta làm sao lại sinh ngươi như vậy cái? Chậc, muốn làm văn nghệ cùng muốn làm âm nhạc cũng dễ dàng tinh thần phương diện xảy ra vấn đề sao? Hay là Thần Lạc đối với ta cũng bởi vì mang như vậy lung tung lộn xộn niệm nghĩ, tiểu hoa bách hợp không sai biệt lắm 10 phút đem thân thể của chính mình cấp hướng rửa sạch, một lần nữa ngâm vào bồn tắm lớn, so tắm vòi sen cao hơn ra vài độ bọc lấy toàn thân nước ấm làm nàng có một loại thoát thai hoán cốt buông lỏng cảm giác, nhưng chính là tại dạng này buông lỏng bên trong, tiểu bách hợp lại lặng lẽ đem tay phải đưa về phía kẹp chặt chân giữa. Hai chân thoáng bỏ qua một bên, như trước không có yên tĩnh lại đóa hoa trong một nước ấm hạ càng mẫn cảm không ít. Kia viên ngọc châu cũng giống vậy bảo trì nhô ra, rất là mong chờ ngoại vật chạm đến. Ta không làm loại chuyện này. Ta phát thề không biết làm. Không, ta không làm, rõ ràng ta là mẫu thân. Làm sao có thể ở vào thời điểm này làm chuyện loại này. Không được, Thần Lạc, đừng nữa chạm vào cơ thể của ta. Buông tha mẹ a. Dùng khe hở gắp lên kia đánh cuốn bờ môi. Tiểu bách hợp không tì vết nửa người trên dựa vào tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên hương diễm xoay lấy, nàng hai mắt nhắm nghiền khó khăn mân thượng môi mỏng, tay trái đã ở từng câu không làm chung đi đến lồng ngực của mình. Bắt trước Thần Lạc vừa mới động tác, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt ngực phải thượng bị hắn ôn nhu âu yếm qua đầu vú, vừa còn như nhũn ra đầu vú tại vài giây nội liền trở nên vô cùng cứng rắn, nhô lên rất là lợi hại, nàng như vậy dùng trắng nõn đầu ngón tay kẹp lấy phấn nhuận đầu vú bộ dáng nhìn qua chân tướng là song bạch ngọc đũa tại kẹp làm một cái ngây ngô cây mơ. Chương 164 áo tang chịu khổ ngày. Không đợi đem chính mình đưa phía trên cao trào tiểu bách hợp liền thở gấp bắt buộc chính mình dừng lại, nàng hai chân vi run rẩy lại lần nữa gắt gao khép lại tìm được cùng một chỗ, cả người nhìn qua thật sự là cực độ dãy giụa, hai gò má phiêu phấn nàng siết chặt bằng gỗ bồn tắm lớn bên cạnh. Mơ u bàn tay dùng sức đều bắn ra hiện ra gân xanh. 3. Tiểu bách hợp nâng lên tay phải liền rút chính mình một cái tát. Không nỡ đánh Thần Lạc, nhưng nàng lại có thể chân chính dùng sức xuống tay đánh chính mình. Cái này hình như đánh thức nàng, tiểu bách hợp cúi thấp đầu hít thở sâu vài lần, chậm rãi đi tắm một lần nữa tắm sạch một lần mái tóc, lúc này mới thong thả lau thân thể đi hướng thay quần áo sở. Thổi mái tóc đổi một kiện tân áo ngủ, đem vòi nước bông sen cấp quan ngừng. Tiểu bách hợp đang cố ý kéo dài thời gian không đi ra, nàng hy vọng Thần Lạc có thể ở nàng đi ra ngoài khi liền đã ngủ, nhưng vậy đại khái là hy vọng xa vời a. Trước sau tiểu bách hợp ly khai một giờ, đợi nàng trở lại mép giường Thần Lạc lập tức đứng dậy cho nàng để cho vị trí, nhưng tiểu bách hợp vẫn chưa trực tiếp nằm xuống, mà là sờ soạng đứng ở trước mặt hắn giơ tay lên sờ soạng, cầm lấy hai tay bưng lấy hắn khuôn mặt. Tiểu bách hợp ngón cái tại Thần Lạc gò má thượng chậm rãi xoa cử động lấy. Này quen thuộc xúc cảm cùng hình dáng làm nàng ký vừa lòng vừa lo tâm, Thần Lạc thuận thế đưa tay khoát lên tiểu bách hợp eo lúc, nàng đi về phía trước ra nửa bước, hoàn toàn dán tại Thần Lạc trong lòng làm hắn ôm lấy chính mình. Hai người không nói một lời, cứ như vậy tại anh lê lê thân nghiêng không xa ôm chặt, rằng có ước chừng có 5 phút. Thần Lạc tại đối mặt tiểu bách hợp khi đều theo bản năng tắt đi người người, bởi vì hắn cảm thấy như vậy quá giảo hoạt, hắn muốn biết mẫu thân thật tình. Đây nè. Thần Lạc, tiểu bách hợp vuốt nhẹ Thần Lạc ngực rất là vô lực nói. Ân, ta tại. Từ ngày mai trở đi ta liền đi cùng anh Lê Lê cùng một chỗ ngủ. Người có thể đem nại ương cùng tiểu ái kêu trở về. Tại sao như vậy, chấm than, Thần Lạc lập tức căng thẳng trong lòng đem tiểu bách hợp ôm càng chặt hơn một chút. Tiểu bách hợp ngược lại cười một cái tự diễu lắc lắc đầu nói hai người bọn họ bị ta đuổi đi ngươi không phải là một vạn cái không hài lòng sao. Đừng như vậy Thần Lạc, đối với mẹ làm trò đùa dai cũng là nên có điểm mấu chốt a, quá mức không tốt. Không được, ta không cho phép ngươi rời đi. Hơi, chờ, Thần Lạc, ngươi ôm quá dùng sức. Thật có lỗi, nhưng là, ta không có khả năng buông ra. Thần Lạc cùng Tiểu Bách hợp vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hắn âm thanh cũng giống vậy có chút phát run, giống như muốn khóc nhỏ giọng nói vừa mới là ta không đúng. Xin nhờ, chớ đi. Mẹ ta à, có chút sợ hãi ngươi. Ngươi đều đã lớn như vậy người. Cho nên, chính như ngươi nói, cùng mẹ ngủ tại cùng một chỗ cũng quả thật không thích hợp. Nào có không thích hợp, thực thích hợp. Ngươi đứa nhỏ này, lời nói này được Tiểu Bách hợp rất một chút không còn cách nào khác. Nàng cười một cái tự giễu cuối cùng thôi một chút Thần Lạc nói buông a, nên ngủ Thần Lạc. Thần Lạc chưa thỏa mãn buông tay ra, Tiểu Bách hợp rớt ra chăn trước nằm đi vào, Thần Lạc theo sau đuổi theo, hai người tiến chăn liền ăn ý kéo lên rảnh tay. Đầu ngón tay của nàng đã không còn run rẩy, như là đã ôm lấy nào đó quyết ý. Liếc liếc nhìn một cái đi nằm ngủ tại bên người anh Lê Lê, cứ việc quá tối thấy không rõ, nhưng Tiểu Bách hợp giác quan thứ 6 nói cho nàng anh Lê Lê còn đang ngủ say. Vì thế không bao lâu nàng đã đem Thần Lạc cánh tay kéo đến chính mình dưới cổ, gối khuỷu tay của hắn nằm nghiêng che mặt hướng hắn, hơi chút cuộn mình lên hai chân. Thần Lạc, không phải là muốn ngủ sao? Biết được Tiểu Bách hợp dùng tinh dịch của hắn làm chuyện xấu, Thần Lạc hiện tại vững như lão cẩu, thậm chí muốn cười. Tiểu Bách hợp a Tiểu Bách hợp, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ ngạo kiều cũng là tổ truyền? Đương nhiên. Trên thực tế vừa mới Tiểu Bách hợp chính là tại phòng tắm bên trong đạp cái kia bắn đầy tinh dịch béo thứ, cũng không có uống tinh dịch của hắn cũng không có đem dính đầy tinh dịch ngón tay hướng đến tiểu huyệt hoặc là cúc huyệt đưa, nhưng là Tiểu Bách hợp trước đó không lâu thật ăn phía dưới qua Thần Lạc tinh dịch, chẳng qua không đủ 10 ml, hệ thống không có phán định tích phân khen thưởng có hiệu lực thôi. Thần Lạc, Tiểu Bách hợp đưa tay phải ra sờ ở tại Thần Lạc hai má phía trên sửa lại lý đầu của hắn phát tiểu tiếng hỏi ngươi nên không có khả năng là thực sự muốn cùng ta. Nà, không có khả năng là thật sao? Một kích này thẳng cầu đem Thần Lạc cấp đánh hôn mê rồi, hắn trong lòng hồi hộp một tiếng cắn chặt răng, trầm mặc nửa phút cũng không nói một câu. Phía trước ngươi cho ta đeo lên nhẫn thời điểm ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nên không có khả năng buổi tối hôm đó ngươi cũng là cố ý vào nhầm gian phòng a. Ta thật không phải cố ý vào nhầm. Thần Lạc đột nhiên có chút oan uổng, nhanh chóng thành thật trả lời. Hành, ta tin tưởng ngươi, nhưng là A Thần Lạc, ngươi muốn nhớ rõ ràng, chúng ta cuối cùng mẹ con. Cho dù là chơi đùa trò đùa dai cũng phải có cái độ, trăm vạn không thể quá tuyến, minh bạch chưa? Mẹ mặc kệ ngươi có phải hay không thực sự muốn quá những chuyện kia. Đừng làm cho buổi tối hôm đó ngoài ý muốn tai diễn, được sao? Tiểu Bách hợp sờ Thần Lạc lỗ tai hơi chút nhéo nhéo, dùng cái loại này nhìn như là khẩn cầu nhưng không được xía vào giọng điệu nói. Tốt, chúng ta sẽ không để cho ngoài ý muốn tái diễn. Thần Lạc giả trang đồng ý, nhưng trong lòng lại tại toái toái niệm mẫu thân a. Ngươi có tư cách nói ta sao? Như vậy báo cho xong sau Tiểu Bách hợp lại chưa nói cái gì đó, nàng bình nằm xuống không bao lâu liền chuyển hướng anh Lê Lê, ôm anh Lê Lê dán vào nàng sau lưng an ổn ngủ. Trước đây mấy giờ, sao Urashima Mai ghé vào nhà mình kia đài nàng chỉ biết bắn một chút đắt đỏ tam giác đàn dương cầm phía trên, bị ngăn chặn phím đàn phát ra nặng nề lăn lộn vang, nàng duỗi tay đè lại càng nhiều phím đàn, hỗn tạp tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ cầm phòng. Đây là cấp cái kia yêu làm nũng muội muội chuẩn bị đàn dương cầm, bởi vì hai người phương hướng phát triển khác biệt, sao Urashima Mai đánh đàn trình độ còn chưa đủ để muội muội 1/3, không sai biệt lắm cũng chính là cái nhập môn cấp. Ta thật đúng là cùng người ngu ngốc giống nhau. Quay phim lúc nghỉ ngơi ở giữa 30 giây liền nhìn một lần like, một mực không nhận được tin tức, buổi tối ngủ cũng không ngủ ngon, trở về nhà cũng nghỉ ngơi qua đi thứ nhất thời liền liên hệ hắn. Kết quả được đến hồi phục chỉ có một cái Nga lần đó cầu hôn ta luôn luôn tại ý đòi mạng, một ít người thế nhưng thật giống như là không phát sinh quá giống nhau còn tại cùng tuyết phía dưới liếc mắt đưa tình. Sao Urashima Mai thờ hồn hển nhấn vài sắp xếp phím đàn, đột nhiên bò đứng lên. Kiện vị đàn hồi, nàng hơi đỏ mặt vén lên cúi ở trước ngực sợi tóc, sửa lại lý Lưu Hải nhắm mắt lại hai tay đều khoát lên phím đàn phía trên. Dẫm đạp bàn đạp, lại lay một cái Lưu Hải, sau Urashima Mai hít sâu liền chuẩn bị bắn hạ nàng quen thuộc nhất một bài bài nhạc Ái Nhĩ Lan Người Yêu. Đây cũng là nàng trừ bỏ kia mấy thủ thấp độ khó luyện tập khúc ở ngoài không cần nhìn bàn bạc không tạm thời nước tới chân mới nhảy luyện tập có thể bắn ra duy nhất thủ hoàn chỉnh bài nhạc. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Áo Tang nhắm mắt lại cũng bắn được càng trở lên nhập thần, bài nhạc tại nàng đầu ngón tay tuần hoàn một lần lại một lần, đợi cho nàng đồ mặc ở nhà đều bởi vì đổ mồ hôi mà dán tại sau lưng phía trên khi nàng mới giật mình hoàn hồn, vừa nhìn đỉnh đầu đồng hồ treo tường phát hiện thế nhưng đã mau 12 giờ. Không xong, không để ý liền quên thời gian, dễ dàng tập trung tinh lực có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Khá tốt gian phòng ngay từ đầu liền làm độ cao cách âm xử lý, nếu không hàng xóm đoán chừng là muốn trách cứ. Áo Tang hoạt động một chút có chút tay cứng ngắc cổ tay, hơi hơi nhíu mi thở gấp. Dưới mông mặt cầm đắng cũng có một chút cảm thấy ẩm ướt. Xem như tất đen mông ngồi qua địa phương, một ít người sẽ có phương diện này đặc thù mê a, Áo Tang có chút nổi da gà khúc mắc địa tâm nghĩ. Vốn là đã tắm tắm, nhưng bây giờ lại ra một chút mồ hôi, nàng cũng lại đi vọt một lần, mái tóc đeo dục mạo không có ngâm thủy, phía trước cẩn thận thanh tẩy qua rồi, đợi đi tắm sau lau khô thân thể Áo Tang liền trực tiếp trần chuồng đi hướng phòng ngủ. À, phím đàn còn không có đắp lên, này nếu như bị mẹ nhìn đến bị hung hăng mắng một trận a. Một lần nữa trở lại cầm phòng, Áo Tang nhẹ đắp trở về phím đàn đắp, lại đem hơi chút phát nhăn đầu ngón tay dán tại phím đàn đắp lên từ phải đến trái nhẹ nhàng vuốt ve quá. Cơ hồ không có nhăn ra tay khuỷu tay chỗ nhỏ giọt rơi một giọt nước sạch tại nướng nước sơn chiếu phim ra nàng mỹ lệ thân thể, Áo Tang dùng đầu ngón tay xóa sạch mở, đem chính mình phát triển thân ảnh cấp lau đi. Nàng trong não hiện ra thân ảnh chẳng phải là cái kia gần cù tiến tới cố gắng đuổi theo muội muội của nàng, mà là chỉ ghé qua cái này gian phòng một lần thần lạc. Đừng suy nghĩ, đi ngủ. Lại hoài niệm còn có cái gì dùng, ta nên chúc phúc hắn và Tuyết phía dưới mới đúng. Áo Tang lắc lắc đầu, không thôi rời đi đàn dương cầm một bên hít sâu đi trở về phòng ngủ. Giống như là ngủ trước đánh đàn tiêu hao không ít thể lực lại thoải mái thư thái vọt vào tắm quan hệ, Áo Tang cơ hồ tại chui vào chăn chớp mắt liền đã thua bởi khốn ý, mấy phút sau liền hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Nhưng, đêm nay mộng đẹp lại một chút cũng không ôn nhu, ngược lại chơi đùa Áo Tang lăn qua lộn lại. Chán thượng sấm đầy mồ hôi. Này, đây là đâu? Cũ trường học, ôi chao, vì sao ta không mặc quần áo? Áo Tang ngơ ngác đứng ở cũ trường học cầu thang bình đài thượng nhìn trái phải một chút, chú ý tới mình là lõa thể sau cấp bách vội vàng hai tay che lại cao thấp riêng tư bộ vị. Đây là cũ trường học a? Ta đây là, đang nằm mơ. Áo Tang mơ hồ cảm thấy xuống phía dưới đi có chút không tốt, liền cẩn thận dựa vào tường nhẫn nại xấu hổ đi lên đi. Kết quả mới vừa đi tới nơi khúc quanh liền phanh. Một chút đụng phải một vị nữ sinh, đối diện người kia không có việc gì, nàng tự mình rót là bị đụng ngã lăn, đầu gối va chạm tại cầu thang phía trên không nói, mông còn rơi giống như muốn nứt mở. Đau quá đau quá đau, Áo Tang khẩn túc lông mày kẹp chặt hai chân nhịn không được kháng nghị nói cầu xin ngươi đi đường khi có thể nhìn một chút sao. Ta nói, là ngươi chính mình không nhìn lộ a, đừng nương nhờ trên người ta. Không thành nghĩ. Đối diện đụng ngã lăn nàng người đúng là nàng chính mình, Saurajima Mai. Chẳng qua nàng còn mặc lấy tổng võ cao trung đồng phục học sinh, mà chính mình cũng là lộ ra toàn bộ. Như là nào đó xấu hổ phạt, vẫn là mình phê phán thức. Ôi chao! Trần trụi Áo Tang lúng túng nhìn thẳng nàng. Làm sao vậy, người kiêu ngạo cái gì kính nhi? Trở về giới văn nghệ mà bắt đầu đùa giỡn đại bài mộng cảnh Áo Tang tay phải xoa eo có chút tức giận nhất ném sợi tóc nói. Quả thật, đây cũng không phải là Áo Tang đối đãi nàng đụng ngã lăn một màu thái độ, nhưng ở rất có một chút lòng dạ hẹp hòi một màu trong mắt, nàng đã đem Áo Tang cấp xử hóa thành bộ dáng này ác liệt bộ dáng. Ta, không có, không kia hồi sự. Áo Tang dần dần không còn che lấp thân thể phù chính lảo đảo đứng lên, tả nghiêng đầu gối đau đớn làm nàng nghĩ đến hôm nay nàng đụng vào cái kia học muội, lúc này Áo Tang không khỏi có chút hối hận. Cứ việc lúc ấy quả thật không phải là lỗi của nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy hẳn là đối với cái kia học muội càng ôn nhu một chút, ví dụ như đưa nàng đi một chút phòng y tế linh tinh, chính là khi đó chính mình vừa nhìn đến thần lạc cùng Tuyết phía dưới liếc mắt đưa tình bộ dáng có chút trong lòng bất khoái, sẽ không quá nhỏ đến chỗ lý sự kiện kia. Rõ ràng liền yêu thích vô cùng nhưng ở thời điểm mấu chốt rơi dây xích, sau đó bọn người đi ngươi mới hối hận có ích lợi gì. Chỉ ngươi này vẫn còn so sánh năm nào dài một tuổi, thật sự là bạch tự xương học tỷ. Mộng cảnh Áo Tang đem tay trái phút chốc chỉ hướng nàng. Ta, Áo Tang muốn phản bác chút gì, nhưng một chữ đều nói không ra, chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Quần áo cũng không mặc liền sờ đàn dương cầm nghĩ nam nhân, không phải là muốn cho hắn nhìn sao. Rối loạn cũng đối với ngươi như vậy, sớm một chút ngoan ngoãn đáp ứng cầu hôn của hắn không tốt sao? Hiện tại ngươi vui vẻ, tới tay hảo nam nhân chắp tay đưa cho Tuyết phía dưới, thật tốn. Mộng Cảnh Áo Tang không chút lưu tình hừ lạnh chỉ trích nói. Ta cũng có chính mình suy tính a. Trong lúc bất chợt bị cầu hôn cái gì ta cũng lần đầu. Ít nhất hơi chút cho ta điểm phản ứng thời gian a. Áo Tang bị nói được khóe mắt đều chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, nắm chặt quả đấm về phía trước đi mấy bước. Ta nói a, Mộng Cảnh Áo Tang lập tức lộ ra một bộ khinh bỉ mặt, nàng cúi người duỗi tay đem ngón trỏ phải biu biu đâm ở tại Áo Tang ngực trái đầu vú thượng dạy dỗ ngươi không biết nam nhân chán ghét nhất đúng là cái loại này ba phải hai có thể mập mờ không rõ cố ý nhử kéo dài thời gian trả lời sao. Mệt ngươi vẫn là diễn quá nhiều lần nữ nhân vật chính người, câu cử miệng đạo thối nam nhân không hiểu thiếu nữ tâm, ta nhìn ngươi cũng một điểm không hiểu nam nhân tâm. Ta, Áo Tang không từ ngữ phản bác, rất một chút hỏng mất cầm lấy hai tay che mặt. Nhiều lời vô dụng, tiếp nhận trừng phạt a. Nói, Mộng Cảnh Áo Tang đột nhiên chắp tay trước ngực, gương mặt nghiêm túc lại chậm rãi kéo ra bàn tay. Nàng lòng bàn tay lập lờ u màu tím quang huy, vô số không rõ hắc khí theo bàn tay ở giữa phiêu tán mà ra, Áo Tang sợ tới mức lui về phía sau, mà Mộng Cảnh Áo Tang trên mặt biểu cảm tắc càng trở lên dữ tợn, cuối cùng, nàng triệu hoán ra. Ách, một cái trứng gà. Chính xác ra là một cái đã lột ra trứng gà. Áo Tang cũng không biết đây là cái gì xiếc, nàng chỉ cảm thấy là chính mình đang làm ác mộng, liền xoay người nhanh chân bỏ chạy. Giác ngộ a, đứng lại cho ta. Mộng Cảnh Áo Tang cũng giống vậy bỏ ra chân liền truy đi lên, không có mặc giày trần chuồng Áo Tang căn bản chạy không khỏi đi, không tới 10 giây đã bị Mộng Cảnh Áo Tang cấp đặt tại cầu thang góc chỗ đó. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Trần trụi Áo Tang sợ tới mức ôm chặt thân thể co lại thành một đoàn nhắm mắt lại. Ôi chào hắc hắc hắc hắc hắc, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Mộng Cảnh Áo Tang một viên tiếp lấy một viên đem này bóc vỏ đàn hướng đến trần trụi Áo Tang trong miệng lấp đầy, Áo Tang phát hiện chính mình không thể không nuốt, nhai cũng chưa pháp nhai, chỉ có thể bắt buộc chính mình ăn đi, tùy theo Mộng Cảnh Áo Tang động tác, trần trụi Áo Tang càng nuốt cũng phồng, khó chịu thẳng buồn nôn. Khụ khụ khụ, làm, tại sao phải cho ta bỏ vào trứng gà ăn? Mộng Cảnh Áo Tang động tác cuối cùng dừng lại, trần trụi Áo Tang nôn khan xoa xoa khóe môi nước bọt. Đây là cho ngươi trừng phạt, tát, là thời điểm mặt đối với bản tâm của mình rồi. Nói, Mộng Cảnh Áo Tang vỗ tay phát ra tiếng. Cùng lúc đó, tại phía xa ven biển Thần Lạc cũng theo bên trong giấc mơ lặng yên thức tỉnh. Hắn theo bản năng hướng đến bên phải vừa nhìn, Tiểu Bách Hợp nghiễm nhiên đã rời giường rời đi, chỉ có anh Lê Lê còn đang ngủ, không? Anh Lê Lê cũng đã sớm thức tỉnh, tại trong nháy mắt nhìn chăm chú hắn. Chào buổi sáng. Thần Lạc cùng anh Lê Lê riêng phần mình chiếm cứ giường lớn hai bưng. Tê nhuyễn tóc vàng đắp lên anh Lê Lê tuyệt mỹ nghiêng nhan phía trên, nàng ôi chao hắc cười cười, đem tay phải đưa về phía Thần Lạc cũng đưa tay phải ra cùng nàng cùng một chỗ cầm chặt. Mẹ dậy sớm nhất, đã đi ra ngoài. Được rồi, Thần Lạc có chút thổn thức, nhưng cũng không nghĩ là... Cũng chỉ là nắm chặt anh Lê Lê tay nhỏ nói không đến cái tảo an thân ái sao. A, cái này sao, anh Lê Lê gãi gãi hai má hơi hơi ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng thầm thì ngươi không lúc tỉnh ta đã len lén hôn thật nhiều lần đến. Ngươi không nhận thấy sao? Ha, ngươi nói cái gì, lớn tiếng hơn. Thần Lạc giả trang không nghe thấy cố ý sờ sờ lỗ tai bày ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Ta nói, sáng sớm hỏi muội muội muốn tảo an thân ái chính là nhà ai quỷ xúc biến thái huynh trưởng a. Không muốn nâng lấy thần bột cứng buổi sáng côn thịt chiều muội muội nói như vậy ghê tởm nói à hỗn đàn này. Vừa nhìn Thần Lạc cố ý muốn cho nàng lặp lại lần nữa như vậy xấu hổ lời nói, anh Lê Lê là trực tiếp tạc mau. Anh Lê Lê một chút nắm chặt quả đấm giả trang sinh khí chiều Thần Lạc thử tiểu hổ nha rít gào. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thần Lạc lật người ngửa mặt cười to, đồng thời cũng tại trong lòng cảm thán hôm nay cũng là tốt đẹp một ngày. Áo Tang bên kia cũng theo bên trong ác mộng thức tỉnh, thần hy quang cảnh đã thuận theo rèm cửa rất nhỏ khe hở chiếu vào nghiêng một bên trên bức tường. Mãnh liệt buồn nôn làm cho Áo Tang xoay người liền nôn, giơ tay lên che miệng đồng thời cơm chiều ăn qua đồ vật liền trực tiếp theo khe hở ở giữa nhổ ra. Nàng cảm thấy bụng cực kỳ trầm trọng mập mạp, bụng đẩy lên phương phảng phất là lấp cái đại bóng cao su giống nhau. Áo Tang hướng đến trên sàn nhà nhổ ra một trận, xanh biếc nghiêm mặt ho khan miễn cưỡng rút đầu giường quất giấy lau miệng môi cùng ngón tay đứng dậy liền đi ra ngoài. Được nhanh chóng thu thập một chút, ta là ngộ độc thức ăn đến sao? Khả năng cần phải liên hệ bác sĩ. Áo Tang bóp một phen khăn tay lung la lung lay đi ra ngoài, bật đèn, sau đó đi trước tiến phòng tắm thay quần áo sở, tại rửa mặt đài phụ cận mở khóa vòi nước liền rửa tay. Nhưng, kỳ quái, rõ ràng mình cũng chưa ăn béo, bụng dán tại rửa mặt đài bên cạnh, tay lại không thể như là mọi khi như vậy vói vào rửa mặt bồn. Sau đó Áo Tang cúi đầu. Ân, nàng nhìn thấy một cái không sai biệt lắm tiếp cận đủ tháng mang thai thai phụ bụng. À à à à à à. Áo Tang kinh tiếng thét chói tai, sau đó lại gấp gáp cầm lấy xem như sạch sẽ tay trái gắt gao che lại môi. Sao sao sao sao sao? Xảy ra chuyện gì? Ta, bụng của ta như thế nào? Đây là mộng sao? Ta mang thai, mộng cảnh bị lấp vô số trứng gà là nhét vào trong miệng a. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? A a a a. Muốn điên rồi, muốn điên rồi, muốn điên rồi. Ta rõ ràng là xử nữ như thế nào mang thai? Chẳng sợ mang thai cũng không có khả năng một ngày bên trong bụng đại thành bộ dáng này à. Áo Tang tay cũng không kịp tắm ngay tại thay quần áo sở gấp đến độ xoay quanh. Không sai biệt lắm qua 15 phút, Áo Tang mới tính miễn cưỡng tỉnh táo. Đầu tiên phải làm có tam sự kiện. Thứ nhất, rửa mặt dọn dẹp vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Nhổ ra phòng ngủ đầy đất này dù sao cũng phải vệ sinh. Thứ hai, về chính mình bụng một đêm ở giữa thành lớn sự tình muốn tuyệt đối giữ bí mật, không thể ra cửa. Thân là vừa trở lại giới văn nghệ đã từng làm hồng minh tinh nếu như bị tuôn ra loại này việc lạ, kia diễn nghệ kiếp sống cơ bản cũng liền xong đời, chẳng sợ phía trước mình có thể ẩn thân cũng tiêu trừ tồn tại cảm cũng không bảo đảm hiện tại là được, không thể mạo hiểm. Thứ ba, liên hệ thần lạc. Làm một cái ở trường học cơ hồ hoàn toàn độc đến độc hướng đến nữ sinh. Áo Tang chỉ có thần lạc hoặc là chính mình người đại diện miễn cưỡng có thể tin cậy. Người đại diện Hoa Luân tiểu thư thấy nàng như bây giờ phỏng chừng dọa ngốc, mà thần lạc lại là duy nhất một cái có thể không nhìn chính mình cái loại này ẩn thân cũng tiêu trừ tồn tại cảm kỳ diệu năng lực người. Bản thân cũng kiến thức phi thường, hắn đã từng đối với chính mình thông báo mà cầu quá hôn, tin tưởng hắn có thể vì chính mình giữ bí mật. Hơn nữa, Áo Tang mơ hồ cảm giác thần lạc là hiện tại duy nhất có thể giúp trợ nàng người, cùng với cuối cùng. Đã xảy ra quỷ dị như vậy mà bất lực tình huống, Áo Tang thật vô cùng nghĩ có thể đáng tin khác phái bồi tại nàng bên người cho nàng dũng khí. Vì thế 9 giờ sáng 40 phút, vội vàng gấp gáp ăn chút gì Áo Tang liền cấp thần lạc gọi điện thoại. Cơ bản biết Áo Tang hôm nay phải ra khỏi việc thần lạc đã sớm rời giường đổi lại có thể xuất môn quần áo, liền cấp Lưu Mỹ giảng bài đều thôi đến muộn ngày mai. Đương nhiên, cái điểm này hắn đã cùng mẫu thân muội muội nhóm dùng qua bữa sáng. Nhân đã ở không yên lòng luyện cầm đồng thời cách mấy phút liền ngắm liếc nhìn một cái điện thoại. Dù sao hắn cũng cấp sao Urajima Michael quá hôn, thật muốn liền bị không để ý tới như vậy thần lạc cũng có khả năng cảm giác mặt mũi thượng có chút không nhịn được, bởi vậy bao nhiêu vẫn là hy vọng nàng có thể sớm một chút liên hệ chính mình. Ông, chính phóng tại đàn dương cầm phía trên phương bằng phẳng chỗ điện thoại tại dưới chấn động bắt đầu đi lên lộ, thong thả di chuyển vị trí muốn nện xuống. Thần lạc chớp mắt dừng lại vốn thưa thất khải đàn, một tay lấy này bắt lấy. Điện báo nhân, sao Urajima Mai. Này, là ta, Áo Tang đồng học, buổi sáng tốt lành, thứ bảy một cái rất lớn đã sớm gọi điện thoại cho ta, nhìn bộ dạng ngươi thực nghĩ tới ta nha. Thần lạc âm thanh nghe vào trung khí 10 phần rất có tinh thần, này cũng cho thất kinh Áo Tang một chút tâm lý an ủi. Ta... Áo Tang nắm lấy điện thoại về phía sau nằm ngửa tại sofa đệm dựa thượng cầm lấy tay trái sờ căng tròn bụng nhìn trái phải một chút, đè thấp âm thanh lại đem tay trái cũng chắn phôn phụ cận nhỏ giọng nói thật có lỗi đột nhiên liên hệ ngươi, không quấy rầy đến ngươi đi. Không quan hệ, hôm nay ta tương đối nhàn rỗi, Áo Tang đồng học hỏi như vậy là tính toán mời ta đi ước hội sao? Mới không phải là A ngu ngốc, Áo Tang nghe vậy có chút xấu hổ, thầm nghĩ một câu đến lúc nào rồi còn nói cái này. Nhưng trên miệng còn phải tâm bình khí hòa nói khụ khụ. Hơi chút có một số việc muốn mời ngươi giúp đỡ. Trong điện thoại nói không rõ lắm, nói ngắn lại. Ngươi có thể đến nhà ta một lần sao? Nhà ta địa chỉ ngươi còn nhớ hay không được? Yên tâm, ta còn không có mau quên như vậy. Bất quá như vậy cấp bách khiến cho ta đi qua chẳng lẽ là Áo Tang đồng học trong nhà xuất hiện con gián. Thần lạc thầm nghĩ nếu một màu nói nguyền rủa sẽ cùng nàng sợ hãi đồ vật có liên quan. Nữ hài từ kia sợ nhất đồ vật một trong nói vậy chính là con rắn rồi, chẳng lẽ là nhà nàng tràn ra đại lượng con gián? Mới không phải là, chính là con gián ta vẫn có thể xử lý, hơn nữa nhà ta dọn dẹp thực sạch sẽ, từ mang qua đến còn chưa thấy qua con gián, chỉ bằng nói hiện tại vấn đề xa so con gián muốn nghiêm trọng, nếu như ngươi có rảnh cầu xin ngươi mau chóng tới đây một chút, tính ta nợ ngươi một cái đại nhân tình. Áo Tang hơi hơi quyết miệng đem rũ xuống ngực sợi tóc vòng tại ngón trỏ phía trên trêu đùa. Con gián con nhện ta đều khá tốt, duy chỉ có thằn lằn là thật chịu không nổi, ô di, trăm vạn đừng làm cho ta nhìn thấy thằn lằn. Hôm nay tình huống này gặp mặt gặp thằn lằn ta thật điên. Thằn lằn có thể nói Áo Tang thiên địch, lần trước nàng tại trong nhà gặp thằn lằn vẫn là gọi điện thoại kêu vừa vặn nghỉ ngơi muội muội đến xử lý, nàng bản nhân sẽ ở thằn lằn trước mặt sợ tới mức không dám hoạt động. Cần ta cầm lấy chút vật gì đi qua sao? Hoặc là mang một chút nguyên liệu nấu ăn linh tinh? Tổng, tóm lại nhân tới trước nói sau, ta chờ ngươi, cứ như vậy. Ok. Thần Lạc cúp điện thoại trực tiếp cấp Nại Ương lại đánh đi qua, nói cho nàng chuẩn bị tốt xe sau đó dẫn hắn xuất phát. Ngồi ở trên xe Thần Lạc một bên sờ lên cằm một bên suy nghĩ sao Urashima Mai gọi điện thoại cho ta thuyết minh nàng xác thực rất yêu thích ta, nhưng vì sao nàng không tiếp nhận lần đó cầu hôn đâu này. Còn có, một màu nói nàng bị nguyền rủa có lẽ cùng nàng ăn cuối cùng đồ ăn cùng nàng sợ hãi nhất đồ vật có liên quan, nàng tối hôm qua ăn cuối cùng cái gì? Không phải là con gián nói nàng lại sợ cái gì? Cứ việc sao Urashima Mai khẳng định chưa ăn quá tinh dịch, nhưng Thần Lạc vẫn là xấu xa cân nhắc nếu như nàng tối hôm qua ăn cuối cùng đồ vật là tinh dịch của mình, nàng kia gặp được loại nào quỷ xúc nguyền rủa a? Không bao lâu, Thần Lạc lại đứng ở sao Urashima Mai ra dưới lầu. Nhìn lên nhà này mới xây cao cấp nhà trọ, Thần Lạc hai tay sắp đâu tự lẩm bẩm thật là một làm người ta không thoải mái địa phương. Hy vọng đừng quá phiền toái a, bằng không còn phải kêu Liên Hoa đi ra giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Nếu như hắn khó có thể giải quyết, như vậy đối với linh dị phương diện hiểu được càng nhiều Liên Hoa có thể cái khác chiêu số. Tiến vào cửa tự động đè xuống nhà nàng chuông cửa, sao Urashima Mai hình như liền đứng ở chuông cửa bộ đàm trước giống nhau chớp mắt tiếp thông Thần Lạc điện báo nói ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là vị nào? Là Tư Tân bỏ vào sao? Áo Tang kỳ thật nghĩ trực tiếp hỏi là Tư Tân bỏ vào, nhưng vừa nghĩ đến có thể là phóng viên liền nhanh chóng sửa lại miệng, có thể nói xong cũng lại cảm thấy hơi lạnh mạc, vẫn là đem xác nhận có phải là hắn hay không nói cấp bỏ thêm đi lên. Là ta, một người đến. Tốt, thỉnh thượng thang máy. Áo Tang nhấn cho phép sử dụng thang máy cái nút vừa nghĩ cúp điện thoại Thần Lạc liền lại hỏi ta đến rồi, ngươi không sao chứ? Áo Tang nhìn coi này tròn vo bụng khóe môi giật giật dùng run rẩy âm thanh nói cảm ơn. Có ngươi tại thật tốt, nói ngắn lại, thỉnh trước lên đây đi. Vì thế Thần Lạc quay đầu đi hướng thang máy kiệu xương, Áo Tang chặt đứt trò chuyện hai tay ôm lấy đầu rất là phát điên há mồm phát ra im lặng hò hét, qua vài giây nàng vô lực buông tay ra thở dài một cái lẩm bẩm nói đây nên giải thích thế nào. Dựa vào cái gì trên người ta phải một mực ra loại này việc lạ. Đến Áo Tang phát hiện thân thể mình dị thường đã qua không sai biệt lắm hai cái nửa giờ, tuy rằng ngay từ đầu xác thực phun quá, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện tự dạ dày đã trống trơn, bụng phồng lên tuyệt không phải là dạ dày lấp nhiều lắm này nọ, hơn nữa cũng bỏ vào không được nhiều như vậy. Như vậy đáp án rất rõ ràng chỉ có một cái, bụng thành lớn chính mình biến thành thai phụ là bởi vì tử cung hiện tại tràn đầy. Dưới tình huống bình thường cho dù là bụng lớn thai phụ cũng là có mấy cái nguyệt quá trình, bụng không có khả năng một đêm ở giữa thành lớn, như vậy cái bụng sẽ bị căng nứt, thai phụ sinh sản sau bụng lưu lại lỏng nhẽo nhoét có thai văn, giống như là đặc biệt béo mập mạp quất mỡ gầy xuống hoặc là điên cuồng rèn luyện rất nhanh thay đổi gầy sau da rẻ trở nên đặc biệt lỏng nhẽo nhoét rủ xuống giống nhau, Áo Tang rất khó tưởng tượng bụng của nàng là làm sao có thể tại mấy giờ nội đẩy lên lớn như vậy hơn nữa cái bụng còn không sẽ vỡ ra. Đương nhiên không vỡ ra hiển nhiên là chuyện tốt, vỡ ra nói nàng đều phải treo, tốt mấy giờ nâng lấy bụng lớn cấp tự mình rửa xấu mặc quần áo chuẩn bị đơn giản bữa sáng cùng với thượng rửa tay ở giữa đều đem nàng cấp mệt đến ngất ngư. Rất rõ ràng đây là con nào đó lực lượng thần bí tại quấy phá. Leng keng, leng keng. Chuông cửa ấn vang, Áo Tang lại lần nữa xoay người nhìn về phía micro. Chỗ đó chiếu đã xuất Thần Lạc anh tuấn sạch sẽ khuôn mặt, trừ hắn ra hành lang thượng không có một người. Nhưng Áo Tang vẫn rất có một chút phát khiếp, nàng run run rẩy rẩy nhấn trò chuyện cái nút, mấy bận há mồm nhưng chỉ có thể phát ra ca. Ách, như vậy hàm hồ âm thanh. Không có sao chứ Áo Tang đồng học, ta đến. Thần Lạc ở ngoài cửa lại gõ gõ môn. Cái kia, ta bây giờ chuẩn bị cho ngươi mở cửa, có thể có chút lực đánh vào, ngươi. Ngươi nếu hù được chạy trốn nói ta cả đời cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Áo Tang câu nói sau cùng kia nói đều mang lên khóc nức nở. A hát hát hát, Áo Tang đồng học thật đáng sợ, yên tâm mở cửa a. Lời tuy như thế, Thần Lạc cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, còn nhẹ lẩm bẩm một câu Liên Hoa, làm nàng cũng chú ý cảnh giác. Vì thế, Áo Tang cắt đứt trò chuyện, đi xuống cửa trước đem cửa liên rớt ra, lại nhéo mở khóa cửa, cẩn thận đem cửa mở ra một đạo khe hở. Nàng trốn ở môn sau lưng chỉ lộ ra hé mở mặt sắc mặt trắng bệch cùng Thần Lạc đối diện tâm lý chột dạ chi Ngô Đạo Tiến. Vào đi, ta sẽ không đem cửa lớn rồi, có chút không tiện. Khóe mắt nàng còn có điểm giọt nước mắt, bình thường mang lạp mỗ thỏ thỏ mái tóc tạp cũng không dùng phía trên, nhìn bộ dạng nàng tâm tình quả thật thực hoảng loạn. Áo Tang đồng học ngươi nên không có khả năng là giết nhân a. Nhìn nàng bộ dáng này Thần Đô có chút chột dạ, tâm lý đã đem một màu cấp mắng 100 biến. Hừ hừ hừ, hiện tại phòng ở bên trong thây phơi khắp nơi, như thế nào, Tư Tân bỏ vào ngươi dám tiến đến sao? Áo Tang thật cũng không sinh khí, ngược lại là bị Thần Lạc khoa trương như vậy hỏi lại làm được buông lỏng một chút, miễn cưỡng nặn ra một tia nụ cười. T, cái này Áo Tang đồng học không quá lãnh. Thần Lạc cười cầm môn một bên. Thật muốn làm loại chuyện như vậy ta tại sao muốn tại nhà mình? Ngươi cũng biết lấy bản lãnh của ta muốn xử lý một cái nhân hẳn là dễ dàng a. Ngươi tên gia hỏa này ngoại trừ. Áo Tang lui về phía sau một chút, đạp lên cửa trước trực tiếp đi vào phòng. Thần Lạc mở cửa đi vào, Áo Tang đã đi vòng qua sau tường rồi, nàng nghe được Thần Lạc vào cửa lập tức liền nói đem cửa đóng lại, nhanh một chút, khóa kỹ. Chậc, Áo Tang đồng học đây là có nghĩ nhiều theo ta một chỗ à? Chẳng lẽ là không thả ta đi tiết tấu? Thần Lạc quay đầu đóng cửa, dựa theo nàng nói khóa kỹ, thuận tiện quải thượng môn liên. A. Nghe được khóa lại tiếng sau Áo Tang lại lần nữa đi đến cửa trước phụ cận, nàng hai tay ôm lấy bụng gương mặt lúng túng nhỏ giọng lẩm bẩm ngươi chậm một chút chuyển qua. Có thể cho ngươi cảm thấy không khỏe, nhưng là, đừng sợ. Ta nhìn nhìn. Thần Lạc chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đôi mắt cũng theo đó chậm rãi trợn thật lớn. Này! Thần Lạc ánh mắt ngắm nhìn tại nàng kia lồi ra đắc tượng là lớp cái dưa hấu bụng phía trên, liền cổ đều đi phía trước duỗi duỗi. Áo Tang bản nhân cũng là mặt đỏ như mệnh, nàng hiện tại nửa người dưới mặc lấy đầu cúi đến bắp chân phụ cận màu cà phê nhăn nheo váy, trong thường ngày cơ hồ là tiêu phối tất đen quần tất cũng không có xuyên, nửa người trên tắc càng là kỳ quái, giống như chỉ có một đầu rộng thùng thình đại áo thun t-shirt bên ngoài chụp vào món dài rộng có vẻ giống như là trang phục mùa đông khóa kéo vệ y. Đương nhiên, đây hết thảy hỗn loạn xuyên đáp đều không sánh được nàng kinh khủng kia bụng càng làm cho Thần Lạc cảm thấy để ý. Đừng như vậy nhìn chằm chằm nhìn a, ngu ngốc. Áo Tang ôm lấy căng tròn bụng quay lại thân, nhưng lại như thế nào che chắn đều quá mức rõ ràng, ngược lại bởi vì nàng ôm lấy dưa hấu bụng mặt đỏ thẹn thùng mà có vẻ có chút sắc khí. Áo Tang đồng học, ngươi tại quần áo bên trong lớp bom muốn cùng ta đồng quy vô tận sao? Thần Lạc miệng đắng lưỡi khô ngoan nuốt một bãi nước miếng. Ăn ngay nói thật chính là, chẳng sợ chính xác là lớp bom cũng so hiện tại tình huống này tốt. Áo Tang gương mặt cuộc sống hết hy vọng cười nhạo nhu lên huyệt thái dương nguyễn cưỡng cười nói vừa mới thức tỉnh tựu thành như vậy, nha, ngươi có đầu mối gì sao? Ta, Thần Lạc thực muốn nói ngươi đây nên đi hỏi một màu, nhưng hắn vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng, Áo Tang thấy hắn kẹt thật cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Thần Lạc bị trước mắt đồ vật cấp chấn động được có chút lợi hại, liền thở dài ôm lấy bụng vừa nghiêng đầu nói tóm lại trước vào đi, dép lê tùy tiện dùng, muốn uống chút gì không? Nâng lấy cái bụng lớn người đi trước ngồi xuống đi, người muốn uống chút gì không ta giúp người cầm lấy. Này, trước tiên là nói về tốt ta cũng không là mang thai, Áo Tang tay phải xoa eo cầm lấy tay trái vỗ nhẹ bụng thờ hồn hển lại vén lên cúi ngực tóc đen nói thật hiển nhiên là có thần bí gì lực lượng tại quấy phá. Nàng biểu cảm lại như thế nào nghiêm túc đều không thể che giấu này thực làm người ta không kềm được sự thật, nếu không là Thần Lạc trải qua chuyên nghiệp huấn luyện sợ là biết cười bảo. Quả thật như thế. Ta cho tới bây giờ còn cảm thấy Áo Tang đồng học ngươi tại quần áo bên trong lớp cái tiểu cái sọt. Thần Lạc cởi giày đạp lên cửa trước mặc dép lê, mà Áo Tang thì tại cách hắn vài bước xa địa phương hừ nhẹ nói cho nên ý của ngươi là, muốn tận mắt nhìn một chút xác nhận xác nhận. Đúng là như vậy, có thể sờ một cái liền tốt nhất. Hừ, không cho ngươi nhìn cũng không cho ngươi sờ, ta chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỗ nào có thể tùy tiện làm người khác chạm vào. Kìa Áo Tang đồng học ngươi kêu ta đến rốt cuộc là muốn làm gì? Dưới loại tình huống này không nên đi gặp bác sĩ sao? Thần Lạc hai vai rủ xuống sụp đổ đi xuống. Thần Lạc kỳ thật những lời này có chút biết rõ còn cố hỏi, dù sao một mẩu nói với hắn, dưới loại tình huống này áo tang thứ nhất thời liên hệ nàng tâm phía trên nhân đi qua. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, Tư Tân bỏ vào, ta bước này bộ dạng liền môn đều ra không được còn đi gặp bác sĩ. Áo tang đen lên phía trước phụng phịu sụ mặt ba ba cho Thần Lạc trên đầu vài cái hạt rẻ. Tuy rằng gọi hắn tới cũng phòng trừng phái không lên cái gì công dụng, nhưng là so một người thất kinh muốn an tâm nhiều. Không bao lâu, hai người theo thứ tự rơi tỏa, Thần Lạc biết áo tang khẩn trương cũng không làm cái gì dư thừa sự tình, cũng chỉ là cầm quả trà cho nàng cùng mình cũng đổ phía trên, ngồi ở khoảng cách nàng không xa cùng nàng câu được câu không tán gẫu, xoa dịu nàng hoảng loạn cảm xúc, chính là nói chuyện phiếm đi qua hơn 2 giờ. Nói lên ta có thể hỏi một chút sao? Thần Lạc cảm thấy không khí cũng không xê xích gì nhiều, liền vỗ tay phát ra tiếng chiều nàng túng mi. Cái gì? Áo tang bản năng có chút cảnh giác, lập tức Thần Lạc tùng bả vai hỏi muốn hỏi một chút áo tang đồng học sợ hãi nhất đồ vật. Sợ hãi nhất đồ vật? Đồ cũng không có cái gì đặc biệt sợ. Làm sao vậy? Người muốn cầm lấy cái gì vậy tới dọa ta hay sao? Áo tang không lời hai tay ôm ngực đề phòng liếc mắt nhìn hắn. Cũng không thể nói cho ta ngươi sợ hãi thằn lằn. Thân là học tỷ còn sợ thằn lằn nói ra thật sự là thật mất thể diện. Nào có. Thần Lạc rất là vô tội buông tay nói, đồng thời hắn cũng tại trong lòng nói thầm không có sợ hãi đồ vật. Này làm sao có khả năng, ta cũng có sợ hãi đồ vật. Nhanh đến 12 giờ, Tư Tân bỏ vào ngươi có đói bụng không? Đói nói thật có lỗi ta không quá thuận tiện làm xử lý. Tủ lạnh đông lạnh quỹ có vi song ý mặt cùng mì cay thành đô, không cần khách khí có thể tùy tiện đi ăn. Áo tang bắt đầu nói sang chuyện khác, nàng tuy rằng còn hơi lộ ra mệt mỏi nhưng đã so vừa mới buông lỏng rất nhiều, đứng dậy cấp Thần Lạc chỉ nhà ăn phụ cận tủ lạnh. Đa tạ, bất quá không cần, ta không đói bụng. Thần Lạc cũng đi theo thân duỗi cái eo mỏi hỏi ngược lại ngươi, áo tang đồng học ngươi có muốn ăn chút gì hay không này nọ. Tỉnh lại đi. Áo tang vừa nghe ăn cái từ này dạ dày liền có một chút bốc lên, nàng che miệng liên tục xua tay, hít thở sâu vài lần mới chậm rãi ngẩng đầu lật bạch nhãn nói bây giờ có thể uống vào này nọ ta cảm thấy cũng là kỳ tích. Tạm được, nói, Thần Lạc chỉ rửa tay ở giữa phương hướng nói mượn dùng một chút toilet. Thỉnh dùng. Áo tang vừa vặn cũng nghĩ đi một chút phòng ngủ của mình, liền cùng Thần Lạc phân công nhau hành động, sự thật thượng đại khái tại 20 phút phía trước áo tang đã cảm thấy có chút không lớn khác biệt rồi. Giống như chính mình tính khí bên trong có cái gì dịch nhờn luôn luôn tại ra bên ngoài sấm, nhưng nàng lại vẫn chưa kích thích lên tính dục, hơn nữa cũng cùng kiếp sau lý cảm giác hoàn toàn khác biệt, như vậy một trận xuống béo thứ dần dần ẩm ướt, nàng hoài nghi chính mình khả năng bạch đái có chút dị thường. Tóm lại trước đổi đầu béo thứ, nâng lấy cái bụng lớn đổi béo lần là thật không dễ dàng. Vào nhà, tướng môn khóa, ân, quên đi, còn chưa phải khóa. Áo tang nghĩ nghĩ liền nhận định Tư Tân bỏ vào khẳng định không có khả năng tùy tiện xông vào phòng ngủ của nàng, vì thế liền ngồi trên giường duyên hộc hộc cởi lên béo thứ, kết quả vừa cởi đến chân một bên còn không có bắt tới tay cẩn thận nhìn, một đầu 10 đến cm dài đất màu xanh lá vật nhỏ liền vèo theo nàng dưới giường chạy trốn đi ra. Cẩn thận nhìn kỹ, mạnh mẽ hít hơi khí lạnh. Bức tường, thằn lằn, không xong không xong không xong cứu mạng. Là thằn lằn, là thằn lằn, là thằn lằn. Áo tang chớp mắt ra đầu run lên đứng dậy liền muốn chạy, kết quả béo thứ quấn tại mắt cá chân phía trên ngăn chờ nàng, nàng vội vàng đá văng ra béo thứ, có thể con kia thằn lằn lại như là bị nàng như vậy động tác cấp khiêu khích đến giống nhau, trực tiếp siêu siêu leo lên áo tang chân trái, còn thuận theo quần áo trực tiếp lưu loát hướng lên phản đi, tại dưới quần áo chui vào bụng của nàng. Điều này làm cho áo tang trực tiếp đánh lên giật mình, vốn cảm xúc không an định nàng thét chói tai chạy ra khỏi môn. Nàng sợ tới mức đầy mặt trắng bệch nhưng cũng không dám sở trường đi chạm vào đã leo đến chính mình bụng phía trên thằn lằn, tình cấp bách phía dưới áo tang nghiêng ngả lảo đảo chạy đến lò bếp bên kia, mà Thần Lạc cũng nghe đến áo tang thét chói tai tiếng sau gấp gáp nhắc tới quần hướng ra khỏi nhà cầu. Chương 165 thằn lằn, dưa hấu bụng, trứng. Sau đó liền gặp áo tang hai tay nắm lấy chủ đao run run rẩy rẩy mới tốt như muốn hướng đến chính mình lồi ra phần bụng đâm vào. Thần Lạc ngay từ đầu còn không chú ý đến nàng váy thằn lằn rất nhỏ động tĩnh, chỉ cảm thấy áo tang là điên rồi muốn thống bụng của mình, tình cấp bách phía dưới hắn thầm mắng một màu đồng thời không kịp ngăn cản, trực tiếp kêu một tiếng áo tang đồng học. Chấm than, đồng thời triệu hồi hệ thống, tìm đến thời điểm này có vẻ giống như là duy nhất có thể chút công dụng nào đạo cụ. Tùy ý động, mở. Thần Lạc đáy lòng giống to một tiếng, vì thế chốc lát ở giữa. Leng keng, leng keng. Chủ đao đánh rơi áo tang vừa mới đứng lấy trên sàn nhà Điên Bá hai cái, mà áo tang bản nhân là. Ách, đúng, bị đến từ hệ thống lực lượng thần bí lôi kéo vào bức tường. Bức tường vừa vặn cắm ở áo tang Nhũ Phong cùng lồi ra bụng ở giữa, nửa người trên của nàng tại nhà ăn phụ cận đối mặt Thần Lạc, mà nửa người dưới dựa theo bức tường đến nhìn hẳn là tạp đến cầm phòng bên trong, rất rõ ràng nàng còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, vẫn ở chỗ cũ phát điên quát to đong đưa hai tay nói Tư Tân bỏ vào, thằn lằn thằn lằn thằn lằn. Thằn lằn tại bên trong ô oa a a a. Thằn lằn, cái gì thằn lằn? Thần Lạc nghe nàng khẩu khí này còn cho rằng nàng bụng bị nguyền rủa chất đầy thằn lằn, điều này làm cho hắn có chút da đầu run lên. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy thẳng rơi san giá trị. Bức tường, ôi chao. Vừa nói thằn lằn, áo tang liền lại cảm thấy vật kia theo bụng trơn trượt thuận theo chân lại leo đến trên chân sau đó trốn. Cái này, hai người liền tới cái cứu cực lúng túng khó xử đối diện, lúc này nên đến một cái mèo và chuột đăng. Đăng, phối nhạc. Hai phút sau. Nói Tư Tân bỏ vào, đây cũng là xảy ra chuyện gì? Vì sao ta chính nằm sấp bị đập tại cầm phòng cùng nhà ăn bức tường bên trong? Áo tang song trường chống đỡ tại trên tường dùng sức chống giữ chống đỡ, nhưng bụng lồi ra cao như vậy nàng trực tiếp không chút sức mẻ, muốn sau này lui cũng lui không đi ra, dù sao vòng ngực còn phóng tại đó bên trong, mà cái kia bức tường khe hở lại vừa vặn. Vì thế, nàng lập tức kéo xuống mặt, trừng lên này bên trong gây sự ngại nghi ngờ lớn nhất Thần Lạc. Áo tang đồng học, ngươi hỏi ta hỏi ai nha? Chẳng lẽ bụng của ngươi thành lớn cũng muốn khóc kêu la để ta phụ trách sao? Ta có thể cái gì cũng chưa làm nha. Thần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác giả vờ việc không liên quan đến mình thổi bay huýt sáo. Thật có lỗi áo tang đồng học, đem ngươi tạp tiến bức tường việc này thật đúng là ta làm. Ta, áo tang lập tức chiều Thần Lạc ném ánh mắt khinh miệt. Hai tay giấu ôm tại bộ ngực vặn vẹo uốn éo môi nghiêng đầu qua chỗ khác nói lẩm bẩm ta đương nhiên biết ngươi cái gì cũng chưa làm, ta mình cũng cái gì cũng chưa làm, rõ ràng đều còn là xử nữ. Áo tang đồng học là như nữ ta đương nhiên là tin tưởng. Không đường cuộc so tài, ngu ngốc, so với cái kia, áo tang thông đỏ mặt lại từ chối hai cái nhưng thật sự là tạp được kín kẽ, nàng cũng chỉ đành thờ gấp chiều Thần Lạc xin giúp đỡ nói Tư Tân bỏ vào, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ngươi còn nghĩ xem ta ra bao lâu xấu. Áo tang đồng học thật sự là như mê nữ nhân, trên người tổng sẽ phát sinh một chút kỳ quái sự tình đâu. Ngươi cho rằng ta vui lòng à, ngu ngốc. Áo tang xấu hổ hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhưng cũng chính là vào lúc này đột nhiên kia lành lạnh đồ vật lại vèo lùi chiếm hữu nàng thải ở trên mặt đất chân phải, thuận theo liền tất cũng không mặc mắt cá chân trực tiếp đem tứ chi ấn chiếm hữu nàng trơn bóng bắp chân làn ra lấy tốc độ cực nhanh hướng lên chạy trốn. Áo tang lúc này liền ô di di di di di. Chấm than, cặp mắt trợn tròn gào thét, da gà khúc mắc bạo khởi xoa xoa tay cánh tay đấm đá đi đứng dẫy dụa nói không nên không nên không được này không được. Tư Tân bỏ vào cứu ta cứu mạng a a a a. Làm sao vậy làm sao vậy? Thần Lạc vặn mở chốt cửa đẩy ra cầm phòng cửa gỗ vọt vào, vì thế chỉ thấy áo tang thật cao vểnh lấy cái tròn trịa mông tại cho nhau ma sát hai chân đồng thời ra sức sau này đá chân. Liền dép lê đều bị nàng cấp đá bay. Bức tường, thằn lằn, váy bên trong, chui, chui vào rồi. Giúp ta lấy ra đến. Tư Tân bỏ vào mau giúp ta cầm lấy. Áo tang cả người run rẩy két, kêu loạn. Thần Lạc vẫn là lần thứ nhất thấy vậy không lạnh tĩnh áo tang, bất quá nhìn phản ứng này Thần Lạc cũng liền minh bạch nàng sợ hãi nhất đồ vật kỳ thật chính là thằn lằn. Ôi chao, váy, chấm than, Thần Lạc lập tức cũng có một chút mộng bức. Áo tang xấu hổ đỏ mặt cảm nhận thằn lằn đã lẻn đến bắp đùi của nàng gốc rễ, điều này làm cho nàng lại cũng không để ý tới xấu hổ, đành phải hai chân đứng vững ra sức vặn vẹo kia mê người mông bự dẫy dụa nói van ngươi mau cầm lấy. Ta đối với thằn lằn thật sự là không có cách thật không có cách không có cách. Váy cũng tốt quần áo cũng tốt nhanh một chút. Đây chính là ngươi nói đó à áo tang đồng học, đến lúc đó nhưng đừng đã ta. Vì thế Thần Lạc đi vòng qua áo tang tả nghiêng. Hơi chút cúi người xuống dùng tay phải kéo lại nàng váy bên cạnh trực tiếp một phen vén lên liền đem váy vén tới bên eo của nàng. Khoảnh khắc kia, Thần Lạc cùng áo tang cùng nhau trợn tròn mắt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tình cấp bách phía dưới áo tang đã quên chính mình đem đầu kia ướt sũng béo thứ thoát nhưng còn không có thay đổi tân, mà Thần Lạc cũng không biết nàng phía dưới là chân không. Này đánh chúng liền trực tiếp làm hắn nhìn thấy hai quả kia bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến nhồi máu sưng đỏ dày thực đóa hoa. Áo Tang cũng mới phản ứng tiểu huyệt của mình bị Thần Lạc cấp trực tiếp nhìn cái quang, lúc này ô. Chấm than, hít một hơi khí lạnh trợn tròn đôi mắt che lại môi. Con kia thằn lằn chính ghé vào Áo Tang căng tròn trơn bóng bên phải mông phía trên, còn xem Thần Lạc ân. Tựa như vặn vẹo uốn éo đầu. Thần Lạc ba, chấm than, một cái tát vỗ xuống đi, thằn lằn nhận thấy nguy hiểm vèo xuống phía dưới chạy trốn một đoạn, mà Thần Lạc cũng không thể đúng lúc thu tay về đến. Liền bẹp một tiếng trực tiếp chụp lên Áo Tang mông. Rất đau. Áo Tang bị đánh cho thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run, rất có tiểu nữ nhân hương vị về phía sau lại đấm đá mấy phía dưới đi đứng. Thằn lằn tại dạng này động tác hạ lại lần nữa theo nàng chân một bên chạy tới sàn phía trên, siêu siêu chui vào đàn dương cầm phía dưới. A, thật có lỗi. Áo Tang đồng học, ta không nghĩ đánh ngươi chính là nghĩ chụp đi thằn lằn. Tư Tân bỏ vào ngươi ra hỏa kia còn muốn nhìn tới khi nào. Vội vàng đem váy buông xuống đến. Áo Tang cắn răng nghiến lợi về phía sau tính toán đấm đá Thần Lạc, nhưng Thần Lạc đứng lấy cái vị trí kia rất là xảo quyệt, nàng sửng sốt không có thể đá đến. Thật tốt tốt buông xuống đến buông xuống đến. Thần Lạc buông lỏng tay váy liền từ kia tròn trịa mông bự phía trên trượt đến nàng cong gối bên trong, xem kia mềm môi mềm vị trí Thần Lạc cong nghiêm mặt lẩm bẩm nói nhỏ bất quá. Áo Tang đồng học ở nhà cũng không mặc béo thứ sao. Thật là có chút ngoài ý muốn đâu. Đùa giỡn cái gì, kia làm sao có khả năng. Chỉ, chính là bụng quá lớn không tiện xuyên mà thôi, còn ngươi nữa không nhìn ta liền tất cũng không mặc sao. Quả thật, ta, thật sự là đủ. Nhanh chóng cho ta theo cầm phòng đi ra, lấy bộ dạng này tư thái bị đập tại bức tường bên trong ngươi còn đứng ở sau lưng ta quả thực để ta nổi da gà khúc mắc. Áo Tang xoa lấy huyệt thái dương đỏ bừng cả khuôn mặt thở gấp nói. Nàng cảm thấy chính mình cả người run lên ý nghĩ cũng theo lấy phát phồng. Được chưa Thần Lạc chắp tay trước ngực đứng ở nàng phía sau cái mông cúi đầu nói câu đa tạ khoản đãi. Khoản đãi ngươi cái đầu a. Số tam tiếng ngươi nhanh chóng cút cho ta đi ra. Tam, ách, chấm than, vừa muốn kêu nhị Áo Tang đột nhiên eo hông nhất chua đôi mắt trợn tròn quất hít một hơi lãnh khí. Cũng không phải là Thần Lạc đang tại nàng mông làm cái gì quá mức trò đùa dai, mà là nàng cảm thấy bên trong thân thể rất là không tốt. Giống như có đồ vật gì đó dần dần từ trong ra ngoài đẩy ra cổ tử cung muốn chen vào đạo kia nhanh đến sử nữ huyệt. Sao, làm sao vậy Áo Tang đồng học? Thần Lạc vừa muốn đi ra liền lại đứng vững tại đó bên trong. Không, không có việc gì, ngươi trước đi ra nói sau. Nhẫn nại tiểu huyệt càng trở lên quái dị phong phú cảm giác, Áo Tang cắn chặt hàm răng xấu hổ đến cực điểm nói. Nha, nói. Thần Lạc liền vòng qua Áo Tang công kích phạm vi chuẩn bị đi mở ra cầm cửa phòng, nhưng đang lúc này, đột nhiên sau lưng của hắn ba kỳ một tiếng, giống như có cái gì dính thực chắc chắn nhưng lại rất co giãn đồ vật đập vào trên mặt đất. Vừa muốn quay đầu, Áo Tang đột nhiên phát ra vô cùng sắc nhọn âm thanh hò hét nói đừng nhìn. Chấm than, nhưng đã không kịp, Thần Lạc nhìn sang. Đó là một viên trắng nõn trứng. Một viên không sai biệt lắm tương đương với trứng vịt lớn nhỏ dính đầy trong suốt dịch nhường trứng. Bái kia ban tặng, Áo Tang hai chân ở giữa sàn nhà bằng gỗ thượng cũng dính vào một bãi nhỏ thần bí dịch nhờn, lại phối hợp nàng hiện tại cái này phía trên nửa người tạp tiến bức tường cao vỉnh mông sắc khí tư thế, thật sự là sắc đến không được. Nha, Áo Tang đồng học, đó là... Không phải là cho ngươi đừng nhìn sao, nhanh chóng đi ra. Áo Tang hò hét tiếng đều mang lên khóc nức nở. Không, đó là ngươi sinh hạ đến sao? À, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Áo Tang kêu khóc giẫm lên chân, non mềm chân trần dùng sức giẫm đạp chạm đất bàn từ chối lên. Thần Lạc yên lặng ngậm miệng lại đi ra ngoài, Áo Tang khóe mắt lưu trong suốt nước mắt tức giận chừng lấy hắn nhìn nhau vài giây nghẹn ngào khóc thút thít vài tiếng nói ngươi nếu là dám nói ra. Ta cả đời cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Tuyệt đối không có khả năng tha thứ ngươi. Ai, ta chỉ nghĩ có thể giúp thượng Áo Tang đồng học. Thần Lạc vô tội suy sụp hạ bả vai thở dài. Không khí thật sự là quá mức lúng túng khó xử, hai người cứ như vậy một cái bán nằm sấp một cái đứng lấy không nói một lời rằng có gần 10 phút, đang lúc Thần Lạc suy nghĩ hoặc là cứ như vậy trước tiên đem Áo Tang theo bên trong bức tường ném ra thời điểm, nàng đột nhiên thái độ mềm nhũn dùng kia vô cùng điềm đạm đáng yêu ướt át đôi mắt xem hướng hắn nói đây nè. Tư Tân bỏ vào, hơi chút giúp ta một chút, ta thực khó chịu. Ách, ngươi nói, giúp thế nào? Hiện ở phía dưới phòng đến lợi hại, Tử cung Lý Đặc đừng phòng, nhưng là ra không đến, ta mặc kệ đa dụng lực đều ra không đến, cái loại này đàn. Tạp tại bên trong, đặc biệt ngứa, người có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp làm ra đến sao? Ta thật, không nhịn được, chỉ cần, có thể đem đàn cấp tất cả đều làm ra, có thể hồi phục bình thường a. Xin nhờ, mau cứu ta. Áo tang kia tóc dài đen nhánh rũ xuống hai má hai bên khóc sướt mướt khẩn cầu hắn. Tại nàng cùng thần lạc rằng có đoạn thời gian này bên trong áo tang nửa người dưới luôn luôn tại cầm phòng kẹp chặt chân ma sát, nàng có thể cảm giác được còn có một khỏa trứng chính tạp tại tiểu huyệt của nàng bên trong, mà viên thứ nhất trứng bị nàng sinh hạ sau nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng, giống như mơ hồ có chút ngứa ngáy, viên thứ hai tạp tại bên trong da không đến dẫn đến cái loại này ngứa ngáy càng trở lên rõ ràng, hiện tại toàn bộ tính khí đều rơi vào cái loại này giống như có con kiến tại bò vi ma vi cảm giác nhột bên trong. Vừa mới không phải là áo tang đồng học để ta đi ra để ta đừng nhìn chớ lộn xộn sao? Cầm đến quyền chủ động thân lạc trực tiếp hai tay ôm ngực đổi lại một bộ cùng nàng vừa mới giống nhau khinh miệt tầm mắt. Tê, tuy rằng vừa mới ta muốn đem một màu cấp trực tiếp tay kéo rồi, nhưng có thể nhìn thấy áo tang đồng học như vậy cầu xin cũng không mệt, một màu xử phạt tạm thời giữ lại a. Ta đã biết a, xin lỗi, ta nói khiểm còn không được sao? Tha thứ ta đi tư tân bỏ vào. Ta thật không chịu nổi. Nhanh chút nghĩ một chút biện pháp giúp ta một chút. Ta không, thần lạc lật bạch nhãn vững như lão cẩu vừa nghiêng đầu giận dỗi nói giúp đỡ dù sao cũng phải có thể nhìn có thể chạm vào có thể làm chút gì a. Áo tang đồng học thật sự là quá khắc nghiệt. Ta cũng không dám lộn xộn, sau đó chọc lên cái gì quan tòa hoặc là bị áo tang đồng học ngươi ghi hận thượng ta thật đúng là mất nhiều hơn được. Hảo tâm làm chuyện xấu. Ô, chấm than, áo tang cắn một cái môi. Kia xấu hổ giận dữ nhưng lại cầm lấy thần lạc không có biện pháp biểu cảm thật sự là vô cùng đáng yêu. Cuối cùng, nàng siết chặt quả đấm nhỏ mấy bận dẫy dụa sau đổi lại một bộ mảnh mai âm thanh nhỏ giọng thầm thì nói ta đã biết. Nay, hôm nay là đặc biệt, ngoại lệ cho ngươi, chỉ cần là ngươi cảm thấy có tất yếu sự tình liền đi làm xong. Ta tuyệt đối không tức giận không đá ngươi cũng không mang thù. Nhưng ngươi nhưng đừng cố ý làm ra lưu sự tình. Chậc chậc chậc, ngay từ đầu nói như vậy không thì tốt sao. Vì thế thần lạc sung sướng cười liền đẩy ra cầm cửa phòng sải bước bước chân vào bên trong. Nhìn đến thần lạc bộ kia nụ cười, áo tang thật sự là tức giận vô cùng cực thẹn đem quyền cấp bóp xèo xèo rung động, hận không thể chiếu vào gương mặt đó liền đấm đi xuống. Thần lạc không có đóng cầm cửa phòng, hắn kéo cầm đắng kéo đến áo tang phía sau cái mông cơ hồ là không chút do dự đã đem hai tay móc tại này song dĩ kinh ngứa đến độ đang liều mạng kiếm chân xinh đẹp trên chân đẹp. Điều này làm cho áo tang ô ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao phát ra không khỏe kháng cự âm thanh, thân thể cũng mau cốt tủng nhiên run rẩy lại run rẩy. Tư tân bỏ vào ra hỏa kia, muốn chạm vào hắn ngược lại nó một tiếng a. Một giây kế tiếp, thần lạc trực tiếp nhấc lên váy, một lần nữa lộ ra kia cúi ra một cái dưa hấu đậu cong phồng lên bụng cùng toàn bộ đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài, đương nhiên, còn có kia đẫy đà cặp mông căng tròn cùng thẹn thùng đến liên tục không ngừng tại kẹp hút ướt át khóe miệng. Gì? Áo tang gấp gáp che lại môi, sợ có cái gì kỳ quái âm thanh lộ ra. Cặp kia mượt mà mông trắng ở giữa một đầu thấm ướt giống như tại hô hấp nộn hồng nhạt khe thịt tần vì làm người khác chú ý, không tính là vừa mới lần đó ngoài ý muốn áo tang cũng là lần thứ nhất bị khác phái nhìn tiểu huyệt của nàng, hơn nữa còn này đây như thế xấu hổ không thể phản kháng tư thái. Nếu như thần lạc cứng rắn đến đúng nàng phải làm chút gì, áo tang là dù như thế nào đều không thể phản kháng. Giờ này khắc này nàng chỉ có tin tưởng thần lạc phân. Thần lạc đem váy cuốn lên cưng rán nhét vào cùng nàng eo hông chặt chẽ rán sát bức tường khe hở bên trong, áo tang từ lưng sau đến gót chân nửa người dưới tất cả đều tại hắn trong mắt bại lộ cái tinh quang, mặc dù không có dùng đến tân trang chân đẹp tất chân, nhưng bụng rũ xuống khoa trương lồi ra vẫn để cho thần lạc thực có một loại đó là một thai phụ ảo giác, biến thành thần lạc không hiểu có chút hưng phấn. Hai tay hắn dần dần đặt tại áo tang bờ mông phía trên, áo tang ô nhỏ giọng nhẫn nại không khỏe khác phái chạm đến, chậm rãi đem chính mình gót chân một lần nữa thải trở về sàn, thần lạc thong thả đem kia ấm áp mông thịt cấp đẩy ra, liền mang theo đầu kia đã bởi vì ngứa ngáy mà cúi lên di động ti chai thịt cũng mở ra xấu hổ môi chiều hắn lộ ra bên trong thịt mềm. Từ phía sau lưng nhìn qua tiểu huyệt là đổ, cũng không quá thuận tiện nhìn phần mờ ô, nhưng thần lạc liếc nhìn một cái liền nhìn thấy này khóa góc hắn gặp qua cô nương cũng phải lớn hơn một điểm tựa như nửa viên ngón út ngón tay bụng bình thường lớn nhỏ âm hạch. Nơi đó đã độ cao nhồi máu, bị phần mỡ u kẹp lấy bao trùm âm hạch mỏng manh ra thịt cũng bởi vậy nhô ra thật sự là lợi hại, nhìn lén đốm mà gặp toàn bộ sự vật, âm hạch đều hưng phấn thành bộ dáng này, áo tang tiểu huyệt là tình huống gì thần lạc đều không cần đoán. Nàng hai quả kia chưa bao giờ cấp khác phái xem qua, bờ môi càng trở lên bị bày ra độ cong, theo coi như chặt chẽ dán sát hình thoi bị bày thành tựa như thực vật tế bào khí khổng tựa như bộ dáng. Chính như nàng bình thường bị tạp chí truyền thông quảng cáo dùm beng thành thục như vậy, áo tang đôi môi cũng khá hiền thành thục, vừa đúng sắc tố trầm tích cùng có thể nói mập du dày độ đều nhìn xem thần lạc rất một chút thèm nhỏ dãi. Không chỉ như thế, vô luận là dọc theo phương hướng vẫn là độ rộng đều so với bình thường thiếu nữ muốn trưởng thượng một chút. Nhưng là rất là thẳng tắp, hoàn toàn không đánh cuốn, một ngày đẩy ra liền có vẻ bên trong thịt mềm dày no đủ nhiều chất lỏng. Nếu như muốn dùng bào ngư để hình dung, kia áo tang tiểu huyệt thật có thể nói là màu mỡ. Màng trinh thần lạc ngược lại không nhìn thấy, có thể cái này cũng không gây trở ngại áo tang là một thật xử nữ. Mặt khác môi mật là bị đẩy ra có hay không sai. Nhưng đỉnh chóp khoang huyệt lại còn thật chặt co lại, lối vào hơi chút có chút theo bên trong sông ra rất nhỏ thịt lồi, áo tang thẹn thùng liều mạng dùng sức kẹp chặt tiểu huyệt, đem kia mai màu hồng nhạt lỗ nhỏ cấp co lại thành một cái chuồng. Ô, hắn tuyệt đối tại nhìn chằm chằm nhìn, tuyệt đối tại nhìn chằm chằm nhìn. Đúng vậy, thần lạc là đang tại nhìn chằm chằm nhìn, thậm chí còn nói kiêu ngạo nói áo tang đồng học. Cầu xin ngươi buông lòng một chút, ngươi như vậy ta nhìn không thấy bên trong. Nhìn đến bên trong là muốn làm gì à? Hạ lưu, biến thái, sắc, tình dục cuồng, công miệng ngu ngốc, chấm than, áo tang nói năng lộn xộn có cái gì mắng cái gì. Hô, ta đây liền mặc kệ, áo tang đồng học chính mình nghĩ biện pháp à? Đừng, ta đã biết còn không được sao? Ta thả lỏng một chút, buông lỏng, nói, áo tang bức bách chính mình hít sâu buông lỏng thân thể. Nhưng bị khác phái nhìn chăm chú tính khí xấu hổ cảm giác làm nàng thật sự là không thể hoàn toàn buông lòng. Vì thế tại thần lạc trong mắt kia mai bản thân cũng đã xác đến không được tiểu huyệt vừa giống như là hô hấp giống nhau một cái thư giãn co rút lại. Nhìn xem trái tim của hắn rầm rầm rầm ra tốc thẳng nhảy. Nha, áo tang đồng học, ngươi là tại dụ dỗ ta sao? Kia làm sao có khả năng a ngu ngốc, thật sự là nhất, nói sao như vậy lời nói ngu xuẩn ta khiến cho ngươi cuốn xéo. Lời tuy như thế. Áo tang cũng là có thể cảm giác được tùy theo nàng không tự chủ được co lại, kia vốn đã ngứa đến lợi hại thịt khang cũng đang liều mạng ra bên ngoài tràn đầy nhẹ nhẹ nóng lên dâm dịch, nước cỏ quá viên kia cắm ở lỗ thịt ở giữa chân theo bên cạnh hướng ra phía ngoài tràn ra, đem đầu kia bị kéo ra đến trình độ cực cao tiên diễm khe thịt cấp xoa đầy khát vọng dâm quang. Được rồi, nói, thần lạc xong nhẹ buông tay, đơn dùng tay trái điểm vào áo tang môi mềm hai bên. Hắn dài khắp vết chai chỉ bụng thượng khoảnh khắc kia áo tang thân thể liền chớp mắt cứng đờ, tâm lý liều mạng mắng to hắn và mình cũng là ngu ngốc đồng thời ba ba ba vỗ lấy dưới bụng bức tường. Mềm mại bờ môi bị ngón tay bụng đặt tại mông thịt bên trong hai bên, vừa mới đầy chắn nước liền kéo lấy tế ti theo đỉnh nhỏ giọt rơi đến thần lạc khe hở phía trên, lại chảy xuôi lên tay hắn lưng, vì thế thần lạc liếm liếm tay phải của mình ngón giữa điểm vào kia mật tí hũ thịt lối vào nhẹ nhàng thăm dò nói hơi chút đem ngón tay hướng bên trong phóng nhất hạ có thể sao. Ô gì, vì sao còn ẩm ướt liêm? Ta vừa mới liếm qua ngón tay của mình. Ghê tởm, thật chịu không nổi, tư tân bỏ vào ngươi muốn đem nước miếng của ngươi bỏ vào. Ta, da gà khúc mắc lại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta bỏ vào rồi. Dù sao áo tang đồng học ngươi vừa mới nói có thể. Vì thế, thần lạc quyết đoán đem ngón giữa chậm rãi đẩy vào áo tang miệng huyệt, nơi này cũng là bình thường nữ sinh tiểu huyệt co lại hữu lực nhất tối hẹp hòi bộ phận, áo tang thân thể bản năng cự tuyệt dị vật tiến vào, theo bản năng chớp mắt buộc chặt đó bên trong phấn thịt theo các góc độ nắm chặt thần lạc ngón giữa, nàng dùng sức hít một hơi lãnh khí bóp lên tay của mình cổ tay, mân nhanh môi mỏng xoay được càng ngày càng lợi hại. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cũng đỏ như là vận công đem chính mình chưng chín giống nhau, xác thực là đáng yêu muốn chết. Nóng quá, như vậy nhanh, áo tang đồng học, mời ngươi thả lỏng một chút, ta vào không được. Đóng, câm miệng, đi tìm chết, ngu ngốc, đi tìm chết. Áo tang khóe mắt lóe lên nước mắt vừa tức vừa xấu hổ dẫm lên chân. A, đi vào, đại minh tinh áo tang đồng học bên trong cư nhiên cũng có khả năng như vậy ướt át a. Bình thường áo tang đồng học cao ngạo như vậy tự tin, nhưng đến thời điểm này tiểu huyệt lại cùng bình thường nữ sinh cũng không có gì hai loại, vừa ướt vừa nóng nhuyễn trung mang cứng rắn, tê. Đây là viên kia trứng sao? Ngươi, phải giúp bận rộn liền giúp bận rộn không cần miệng đầy nói rằng lưu nói. Không, cái gì hạ lưu nói, rõ ràng chính là trần thuật sự thật. Nói, thần lạc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút kia mai dính trứng, bắn mềm mềm. Như là nấu chín lòng trắng trứng, tuy rằng hắn không móng tay, nhưng vẫn là hơi chút móc móc, lại hoàn toàn không móc phá cảm giác. Nhìn bộ dạng da tuy rằng mềm mại nhưng là tương đương có tính bền dẻo, trách không được nàng sản xuất sau trực tiếp theo phần eo cao như vậy khoảng cách rơi xuống vẫn chỉ là bẹp bẹp ở trên mặt đất bắn nhảy mà không có ngã liệt. Này, này, chờ, ngươi, ngươi đừng có dùng cái loại này kỳ quái phương thức sờ loạn a. Áo Tang biết vậy nên từng trận khoái cảm tập kích đến, nhanh chóng quay đầu nhắc nhở hắn. Kỳ quái phương thức là, Thần Lạc rất một chút không hiểu được, hắn rõ ràng chính là đâm đâm viên kia trứng làm sao lại tính đang dùng kỳ quái phương thức sờ soạng. Nhưng sự thật thượng đây là hắn giải nén tay hiệu quả, chẳng sợ hắn không có ý thức cũng có khả năng cấp tốt nhất massage trải nghiệm. Ngươi, ngươi biết rõ còn cố hỏi đuổi kịp cơ hội cố ý ức hiếp ta là a? Hành, ngươi nhớ kỹ cho ta tư tân bỏ vào. Ta thật sự là oan uổng chết. Nói, Thần Lạc đi lên trước nữa nhất đâm. Kết quả viên kia vốn đem miệng âm đạo cấp đẩy ra chứng tại Thần Lạc đâm chạm vào hạ bị đội lên càng bên trong địa phương, trực tiếp lại chen lên Áo Tang miệng tử cung. Điều này làm cho Áo Tang lập tức có chút tâm thái nổ mạnh cắn răng trầm giọng nói tư tân bỏ vào, ta là cho ngươi nghĩ biện pháp làm ra đến, không phải là cho ngươi đẩy mạnh đi. Ít nhất giúp ta làm ra đến mấy viên a. Nàng âm thanh rất có một chút lạnh lùng, cùng nàng nóng cháy tiểu huyệt tạo thành cực kỳ chênh lệch khác biệt rõ ràng. Này, được rồi, thật có lỗi. Thần Lạc cẩn thận rút ngón tay ra, tính toán rất nhỏ quan sát một chút nàng phía trước sinh hạ cái kia khỏa trứng. Kết quả ngón tay bụng vừa rút ra một nửa liền vừa vặn đè vào nàng kia dính thịt khang đoạn trước phía trên kia một vòng hơi có một chút phát cứng rắn khởi điệp dâm thịt phía trên. Điều này làm cho Áo Tang chớp mắt buộc chặt lỗ thịt, vừa vặn đem Thần Lạc ngón tay bụng lại hơi chút dùng sức đặt ở đó phía trên, vừa đúng nén trà sát cùng theo bị người trong lòng nhìn chăm chú nơi riêng tư xấu hổ làm Áo Tang sau lưng từng đợt run lên. Mà Thần Lạc cũng rất giống phát hiện sự khác lạ của nàng, gặp đúng thời dùng ngón tay bụng đè lại nhu lên chuồng. Mấy giây sau, Áo Tang mang theo khóc nức nở một tiếng rất nhỏ muốn đi. Liền nhanh che lại môi của mình, nóng lên mật thịt giống như là muốn đem Thần Lạc ngón tay cấp hút đi vào như vậy liều mạng co lại rảo sát, phát dính phấn nếp thịt nhăn từng vòng dán lên chen đi lên cọ sát. Cuối cùng, đương Thần Lạc thong thả rút ra đầu ngón tay mang ra khỏi một tia dày đặc cuối ti dâm thủy khoảnh khắc kia, Áo Tang hưng phấn lay động mập mãn mông tròn liều mạng nhón chân lên đến làm kia múi thịt buộc chặt lại tản ra. Mỗi lần đẩy ra khi kia phấn nhuận bình ngọc lối vào liền bài trừ dâng lên bình thường dày đặc mà giàu có dính tính thủy triều. Xuân chiều kéo dài không dứt, nguyên bản chính cắm ở nàng lỗ thịt chỗ sâu cái kia khỏa sáng trong trứng cũng ở đây sắc khí tràn đầy co lại chung bị đụng đến dâm thịt lối vào, đem vừa mới dán cùng tại cùng một chỗ múi thịt cấp đẩy ra, lại như là múi thịt cần cẩn thận thận nâng một màn kia mượt mà thuần trắng giống nhau. Ra, đi ra. Thần Lạc duỗi tay đi nhận lấy tại đó phía dưới. Áo Tang xấu hổ đến đã không ngóc đầu lên được, nhưng nàng vẫn là cố gắng dùng vài lần lực, thành công đem kia mai trứng vịt lớn nhỏ trứng theo chính mình kia tối xấu hổ bộ vị bài trừ, rát vô số rất nhỏ dâm ti theo bên trong khe thịt nhảy ra vững vàng ngã xuống đến Thần Lạc trong tay. Thần Lạc cái này xác định, Áo Tang ngày hôm qua ăn cuối cùng đồ vật nhất định là đàn một loại. Thật là ấm áp trứng, Áo Tang đồng học, ta có thể hơi chút mở ra nhìn nhìn sao. Đừng, đừng có dùng chù cắt. Quên đi ta trực tiếp đẩy ra a. Nói Thần Lạc bắt đầu liền bài, nhưng bởi vì kia co giãn 10 phần lại rất là mềm dẻo ra thật sự là quá trơn trượt, hắn bài thứ hai không đẩy ra, lần thứ hai liền trực tiếp theo bên trong tay trượt bay ra ngoài, còn bắn đến Áo Tang mông thịt phía trên, biến thành Áo Tang lại là một trận giật mình. Trên thực tế loại này trứng cơ bản cùng trứng vịt giống nhau, là một màu dùng nguyên rủa chế tạo ra đồ vật, không phải là hiện có bất luận một loại nào sinh vật trứng, thậm chí có thể trực tiếp ăn. Còn rất dinh dưỡng. Nha, tự tân bỏ vào, người có thể đừng làm dư thừa sự tình sao? Khụ khụ, thật có lỗi. Nói, Thần Lạc liền đứng lên vỗ nhẹ nhẹ một phen Áo Tang mông thịt, lại bóp kia mông đẹp xoa lấy nhỏ giọng nói Áo Tang đồng học vừa mới là cao trào. Bổn, ngu ngốc, ngươi đang nói cái gì? Ôi chào, không phải sao? Rõ ràng đều đã chiều phun đi ra, ta nhìn thấy chính là giả hay sao? Hiện tại Áo Tang đồng học hạt rẻ thượng đều còn treo đầy dâm thủy, ô hoa. Áo Tang đồng học nhẹ nhàng như vậy có thể đi đó a, này cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Ô, Thần Lạc như vậy khiêu khích lời nói làm Áo Tang thật sự là không từ ngữ phản bác, xấu hổ đến căn bản không ngóc đầu lên được. Sau ngày hôm nay ta còn như thế nào đối mặt hắn? Chỉ có thể làm hắn phụ trách, đúng, chỉ cần làm hắn phụ trách không liền xong việc sao? Ta cũng không cần thiết như vậy thẹn thùng. Cao trào một lần mới có thể bài trừ một viên chứng, hiệu suất này cũng quá thấp a. Áo tàng đồng học, có muốn hay không ta cho ngươi cao trào cái đủ. Nói hưu nói vượn nữa liền cút ra ngoài cho ta. Ba, nha. Thần Lạc một cái tát chụp được, áo tang lập tức phát ra cái loại này dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Thoải mái nhưng là áo tang đồng học, ta không có gì cả, áo tang đồng học thế nhưng còn như vậy kháng cự, chậc chậc chậc. Không phải nói cho ngươi, đừng làm dư thừa sự tình sao. Nha, nói cũng phải. Vì thế Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng đem bên phải tay vừa lật liền từ thùng dụng cụ chung lấy ra một cái trong suốt vịt miệng khuếch trương âm khí. Đây cũng không phải là phụ khoa dùng kim loại khoản, mà càng thiên hướng tình thú dụng cụ, là độ cao trong suốt nhựa cây chất liệu, hơn nữa bên trong còn có một đầu hẹp hẹp đèn mang, chỉ cần đè xuống cái nút liền thắp sáng. Áo tang mơ hồ cảm giác Thần Lạc không làm chuyện tốt, nàng lo lắng đề phòng nghẹn ngào một tiếng hỏi ngươi. Đang làm gì? Nói như thế nào đây? Hơi chút quan sát một chút áo tang đồng học bên trong tình trạng, có thể a. Áo tang hai tay che mặt khóc nức nở hai tiếng thầm nghĩ ngươi cảm thấy ta nói không thể hữu dụng sao. Nhìn đến áo tang đồng học có chút băn khoăn, như vậy trước hết coi như hết. Nói, Thần Lạc đứng lên theo nàng phía sau treo hai tay sờ lên nàng tròn trịa tựa như lâm bồn thai phụ bình thường bụng. Điều này làm cho áo tang ngứa được thẳng phát run, nàng âm thầm khẽ cắn môi hỏi làm gì. Tống ra hai quả trứng. Áo tang đồng học không có một chút điểm thoải mái cảm giác sao? Không, không có, cơ hồ không có cảm giác đến. Thật sao? Nói, Thần Lạc lại ngồi lên cầm đắng, hắn cây đàn đắng đi phía trước kéo rồi, dùng chân tạo ra áo tang hai chân làm nàng hơi chút đem mông thấp xuống một chút, tiếp lấy, hai tay hắn bưng lấy nảy nóng đến đổ mồ hôi mông thịt, dùng sức thong thả đẩy ra, tiếp lấy liền đem chính mình khuôn mặt cấp dán đi lên. Này, này, ngươi! Đem mặt dán lên là muốn làm. Ô di. Không đợi áo tang hỏi xong nàng liền cảm thấy Thần Lạc đã đem chóp mũi vùi vào nàng dính nóng một mảnh muối thịt ở giữa. Mà khi Thần Lạc hơi thở phụt lên tại nàng khe thịt thẳng thổ tức đến âm hạch thượng thời điểm, áo tang đã cảm thấy thân thể của mình hạ giống như chớp mắt trở nên tê dại. Thần Lạc ngửi ngửi năng lực có thể để cho hắn tại ngửi được nữ sinh tư mật bộ vị khi thành tăng lên gấp bội sự hưng phấn của các nàng độ. Hơn nữa càng xấu hổ càng riêng tư địa phương hiệu quả lại càng tốt. Áo tang vốn đối với đem tiểu huyệt lộ cấp Thần Lạc thẹn thùng muốn chết, Thần Lạc lần này động tác căn bản chính là tại nàng đã bùng cháy lên dục hỏa thượng tưới lên một cái rất lớn thùng dầu sôi. Càng bởi vì nhìn không tới Thần Lạc động tác áo tang không thể đoán trước đến hắn bước tiếp theo, chính mình còn không có lực phản kháng chút nào, loại này không xác định tính kích phát rồi nguy cơ của nàng, tiểu huyệt vì tùy thời có khả năng cắm vào côn thịt liều mạng phân bố dâm thủy, sợ làm áo tang cảm thấy đau đớn. Ha, ha. Thần Lạc xuồng xã tứ phía theo hai bên vuốt ve áo tang đùi, nâng lên cằm dùng môi nhấp nhẹ hòn le hít sâu nàng dâm khâu khí tức. Thần Lạc vẫn chưa cấp áo tang sử dụng qua thanh tuyển cũng không có dư thừa thanh tuyển cho nàng dùng. Nàng nơi này vẫn là bình thường nữ tính hạ thân cái loại này nồng đậm pheromone hỗn hợp một chút thánh thủy khí tức, cũng chính là họa theo vũ giống nhau nữ thối. Ta có thể, không cho phép ngươi, ô, làm loại chuyện này, ai cho ngươi đem mặt đều vùi vào đi. Ta chỉ là, bú bú. Thường thử một chút có thể không thể sử dụng phương thức này. Bú bú, kích thích tử cung đem bên trong trứng cấp tống ra. Làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện đó. Ngươi ngược lại nghĩ nghĩ đứng đắn một điểm phương pháp xử lý a. Như thế này sẽ đích thân hỏi một chút áo tang đồng học tử cung của ngươi. Nhưng là hiện tại, Thần Lạc nghĩ một màu nếu nói chỉ cần Thần Lạc khứ tự có thể giải quyết, kia Thần Lạc tự nhiên nghĩ đến hắn am hiểu nhất sự tình. Hỏi tử cung, ôi chao, ô. Không đợi áo tang phản ứng, Thần Lạc miệng lưỡi liền chen vào nàng kia tràn đầy nữ mật khe thịt trong đó cao thấp giao liếm, đầu lưỡi theo chất thịt cửa vào chen hướng nhiệu đạo, lại thuận thế chen đến đó khỏa tựa như một viên đầu vú giống nhau hòn le phía trên, dùng môi đem nàng môi mật cấp ngậm vào trong miệng như là hái hoa mật giống nhau mân thượng bĩu một cái, như thế biến thái hành động làm áo tang lưng sau về sau não đều tê dại. Đột nhiên hắn làm cái gì a? Này, loại chuyện này, chúng ta cũng chưa trải qua lại quan hệ. Ta cũng không đáp ứng cầu hôn của ngươi. Như vậy liếm lên, cho dù là vợ chồng cũng không có khả năng làm như vậy biến thái sự tình a. Này so dùng mặc lấy tất chân chân giúp ngươi trà sát côn thịt còn muốn càng biến thái. Bú bú bú. Nước bọt cùng miệng lưỡi không ngừng cùng hai quả kia mềm mại dài nhọn múi thịt làm tiếp xúc thân mật. Dâm thủy cùng nước bọt lăn lộn tại cùng một chỗ chít chít hạ lưu tiếng nước làm áo tang xấu hổ đến trời đất quay cuồng. Lúc này vô luận cái gì chống cự đều là phí công. mấu chốt cứ việc chuyện này làm lên đến biến thái, có thể thân thể của nàng lại đáng xấu hổ hưởng thụ này mềm mại trực thoải mái dễ chịu lâu dài khoái cảm, còn tại quần áo bên trong đầu vú đã cứng rắn đến trình độ cực cao. Áo tang cao trào khoảnh khắc kia Thần Lạc thu hồi miệng đứng lên, sử dụng ngón tay cao thấp bay nhanh nhưng nhẹ nhàng chiêu chọc kia dính đầy nước bọt cùng dâm thủy đóa hoa đồng thời lại lau đi âm hạch, điều này làm cho áo tang vòng eo nâng lên vừa trầm phía dưới, lấy vô cùng phóng túng tư thái tại Thần Lạc trước mặt nức nở đột nhiên không khống chế, thánh thủy cùng thủy triều cùng một chỗ tư nhất nhất tư, theo giữa hai chân bắn nhanh đến sàn phía trên, phun áo tang eo hông thoát lực, run rối tinh rối mù. Thần Lạc cấp áo tang đến đây mấy phát vệ sinh thuật, lại một lần nữa ngồi xuống một phen đẩy ra kia đầy đặn huyệt dâm đem lưỡi cấp đỉnh đi lên đột nhiên, áo tang cảm thấy một đầu hữu lực lưỡi dài mang theo dính dính nước bọt trực tiếp đội lên nàng ngứa miệng huyệt, tiếp lấy liền xì xì đẩy ra nhỏ hẹp khang thịt cửa vào, thân thể của nàng đã cực độ hưng phấn, người trong lòng lưỡi thịt đẩy vào làm nàng mật thịt cơ hồ hoan hỉ nhảy nhót, trơn mềm nếp nhăn kẹp núp ở Thần Lạc lưỡi thượng cẩn thận bọc lấy hắn. Nhưng lại chi kỳ đem hắn dẫn hướng càng sâu chỗ, thẳng đến này hữu lực đầu lưỡi chống đối đến áo tang miệng tử cung. Xảy ra chuyện gì, chính xác là đầu lưỡi sao? Loại này khủng bố phong phú cảm giác làm áo tang hoàng được thẳng run, nhưng Thần Lạc gương mặt cùng môi xúc cảm là không thể giả tạo, kia xác xác thật thật là lưỡi của hắn đúng vậy. Cứ việc lưỡi xác thực đội lên miệng tử cung, nhưng Thần Lạc cũng không có đem lưỡi cũng cấp trọi vào tử cung năng lực, côn thịt ngược lại có thể, nhưng có Sa Hy lần đó giáo huấn sau Thần Lạc sẽ không lại muốn dùng loại này hèn hạ phương thức xâm phạm nữ hài tử khác. Kia như là vòng tròn nguyễn đường giống nhau hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung bị đầu lưỡi cấp liếm lấy tả hữu ôn éo nhảy múa, Thần Lạc tính toán đem cung miệng hướng bên trong tiếp tục đỉnh, nhưng áo tang tử cung là thật bị trứng cấp nhét đến tràn đầy đương đương, căn bản đỉnh không được nhiều. Thần Lạc dính lấy nước bọt miệng môi dưới cũng vào lúc này khỏa lên áo tang kia đột hiện âm hạch, hai tay tại nàng trên bắp đùi dị thường hạ lưu sờ cọ, áo tang tâm lý mắng Thần Lạc một lần lại một lần hỗn đản. Nhưng nàng đã hưng phấn tới cực điểm thân thể lại đối mặt với cái này dạng kích thích làm ra thành thật nhất phản ứng. Không được, lại muốn đi. Áo tang theo bản năng duỗi tay nghĩ muốn đẩy ra dán tại nàng phía sau cái mông Thần Lạc, nhưng tay nàng lại không có khả năng lướt qua bức tường, liền đành phải hai tay cùng một chỗ che miệng lại môi, thịt chai nội đầu kia lửa nóng lỗ thịt chung vô số dày đặc nếp nhăn khoảnh khắc ở giữa buộc chặt khóa lại Thần Lạc lưỡi dài, Thần Lạc vô cùng quen thuộc nữ sinh cao trào điểm báo. Liền càng thêm ra sức dùng miệng môi dưới đủ cọ sát lên nàng viên kia nhồi máu đến phát phồng đáng yêu chân châu, áo tang đưa tay khuỷu tay chống đỡ tại bức tường phía trên hai chân đều về phía sau nâng. Trên bắp chân nhấc chân chỉ nhao nhao nội móc, chất đầy chứng tử cung co lại biên độ nhỏ nhất nhưng tần suất lại rất cao, cả người buộc chặt thật sự là lợi hại, nàng lần này tư thái tựa như là đem tiểu huyệt của mình hoàn toàn chụp đặt ở Thần Lạc trên mặt giống nhau. Cao trào nói đến liền đến. Áo tang lần lượt nghẹn ngào siết chặt quả đấm ép tại bức tường phía trên thở gấp liên tục không ngừng, thấm đầy mật ngọt hũ thịt giống như là muốn theo Thần Lạc đầu lưỡi phía trên ép ra tinh dịch giống nhau vô cùng ra sức dùng kia ẩm ướt trượt nếp nhăn gỡ hút, lỗ thịt nội độ ấm cũng nhanh chóng tăng lên, nước nóng đến nóng lên, hương vị cũng càng trở lên nồng nặc lên. Nhưng ngay tại một lúc sau, áo tang đột nhiên trừng lớn mắt, mà Thần Lạc cũng nhất thời có chút ngơ ngẩn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đầu lưỡi hạng đến cùng miệng tử cung hoàn toàn khác biệt đồ vật, đúng vậy, là một viên từ một sắc nguyền rủa sinh thành trứng. Nhúc nhích miệng tử cung khó khăn hộc ra một viên nhuyễn bắn áo tang chi noãn sau thong thả nhăn rụt trở về, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khép lại liền lại bài trừ 1/3 khỏa, tân một viên nhanh chóng đẩy ra, đẩy phía trước viên kia đem Thần Lạc lưỡi đều cấp đẩy ra một đoạn. Thần Lạc vội vàng lấy ra mặt theo tạm thời không gian nội lấy ra một cái sạch sẽ thủy tinh bồn phủng ở trong tay dán tại áo tang bắp đùi chỗ. Mấy giây sau, tại áo tang căng thẳng hai chân rung động bên trong, lại một viên trắng nõn quy bắn áo tang chi noãn liền đẩy ra kia kiểu diễm ướt át khe thịt, lôi cuốn vô số dày đặc dâm ti theo bên trong thịt chai lướt qua, ba kỳ một tiếng đánh rơi bồn. Tiếp lấy, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Áo tang kia thâm ướt dâm thịt ngọc chai đẻ trứng tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu còn tại chậm rãi chen, đợi cho tứ khỏa sau mà bắt đầu phốc phốc phốc liên tục sản xuất, sau đó sinh hơn mấy khỏa ngừng thượng trong chốc lát. Lại sẽ lại sản xuất mấy viên, rõ ràng nàng là cái phát triển nhân loại thiếu nữ, lại bị đập vào bức tường trong đó vành mông lộ ra tiểu huyệt sinh trứng, vẫn là tại tâm phía trên nhân diện tiến. Nhất là từng viên trứng theo miệng huyệt bài chứ đem miệng huyệt cấp kéo mở sau đó rơi ra đến lỗ thịt lại tự nhiên thu rụt về lại nhưng rất nhanh có bị đẩy ra bộ dạng thẳng nhìn xem Thần Lạc trừng lớn mắt châu, hận không thể cầm lấy 8K tốc độ cao máy chụp ảnh cho xong toàn bộ chụp được. gián đoạn lại tiếp tục sinh cái kia đoạn thời gian áo tang sẽ chủ động tại tính khí phía trên dùng sức, hận không thể không cần tay đem kia mép thịt cho xong toàn bộ nhảy ra đến cấp Thần Lạc đến nhìn, điều này cũng làm cho Thần Lạc hô hấp càng trở nên ồ ồ. Để cho áo tang cảm thấy buồn bực chính là, như vậy hiệu suất cao sản xuất làm nàng biết vậy nên bụng dưới buông lỏng không ít, này còn tất cả đều là Thần Lạc liếm khe huyệt nàng công lao. Ồ ồ ồ ồ. Mỗi sản xuất mấy viên trứng áo tang liền run rẩy đánh lên dùng mình, Thần Lạc không dám quấy rầy nàng, thậm chí động cũng không dám động một cái, cũng chỉ là lặng lẽ bưng lấy bồn đang đợi. Áo tang tử cung hình như cũng tràn đầy tương tự với dâm thủy dịch nhờn, nhưng so dâm thủy dính trượt độ rất cao, loại này dịch nhờn như là trứng mảng giống nhau bao trùm tại trứng phía trên, mỗi khi nàng sinh hạ một viên khi bị trứng cấp chen lấn rộng mở miệng huyệt cũng có khả năng theo lấy phun ra vài hớp, tựa như nàng tại khoảnh khắc liên tục không ngừng chiều phun. Toàn bộ trong gian phòng đều là áo tang giống cái pheromone khí tức, Thần Lạc côn thịt đã tăng tới cực hạn, nếu như tạp tại nơi này người là Sa Hy lời nói, hắn cũng sớm đã sách thương xung phong. Chương 166 Thỏ nữ lang no hầu hạ. Như vậy trôi qua không sai biệt lắm 4 phút sau áo tang cuối cùng xì hơi vô lực thõng xuống hai tay lẩm bẩm nói dù nói thế nào cũng không ra được. A, không được, Tư Tân bỏ vào, người đánh giá còn có bao nhiêu. Thần Lạc nhìn coi bồn chung kia trơn trực được lúc ẩn lúc hiện non nửa bồn áo tang chi noãn, lại xoay người nhìn coi bụng của nàng nói hẳn là còn có một bán. Ít nhất hơn một nửa a. Ta, vì sao ta phải tao loại này tội không thể. Áo tang khóc không ra nước mắt bước lên chân, trái phải dao treo vô số sáng trong dâm ti múi thịt tại đi đứng hoạt động hạ trái phải chen ép, nhìn xem Thần Lạc lại nuốt lên nước miếng. Đang lúc này Thần Lạc đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng. Quá rong dài trực tiếp nhảy qua. Thần Lạc nhìn chăm chú áo tang khiên ti huyệt lật một cái bạch nhãn. Vì thế hệ thống dừng một chút nói tiếp ngài đã từng nhảy treo giải thưởng, ngài thu được năng lực mặt cắt mô hình. Hệ thống vừa nói mặt cắt mô hình Thần Lạc liền nhớ tới cái gọi là cũ trường học trong kia cái không có tâm nhân thể mô hình, vừa vặn đó cũng là áo tang vì nào đó mục đích mà bịa đặt đi ra, giống như là hắn chậm chạp không đặt câu hỏi. Hệ thống ngược lại do dự dự nhỏ giọng tất tất nói ngài. Không xác thực nhận thức một chút năng lực hiệu quả sao? Được rồi, có hiệu quả gì? Mặt cắt mô hình gây ra câu nói vì cẩn thận nhìn khi ngài đưa mắt đặt ở nhất tên nữ sinh tử cung phụ cận khi có thể mặc niệm gây ra câu nói, mặc niệm sau năng lực khởi động, biểu hiện vì thấu thì nữ tử này sinh phần dưới bụng đến bắp đùi phần mỡ u cùng với môi mật phụ cận đổ tam giác bộ phận, cũng có thể trực tiếp theo chính diện hoặc mặt trái nhìn đến âm đạo cùng tử cung mặt cắt. Cũng có thể nhìn đến thành thục chứng vị trí, một lần nhiều nhất đối với hai tên nữ tính có hiệu lực, tại ngài mặc niệm ta xem xong rồi phía trước một mực liên tục thấu thì hiệu quả. Đối với đang đứng ở thời gian hành kinh nữ tính không có hiệu quả, đối với đang đứng ở thời gian mang thai nữ tính chỉ có thể phát huy âm đạo chức năng nhìn thấu, chẳng phải là hoàn toàn nhân thể thấu thị, hệ thống sẽ có nhất định hình ảnh tu chỉnh. Vở thành thật, chớp mắt Thần Lạc trên mặt biểu cảm rất có một chút buồn cười. Hệ thống lại không nói gì nói, ý thức trở lại thế giới chân thật Thần Lạc nhìn coi áo tang lưng sau, tâm lý dần dần toát ra một cái ý nghĩ tà ác. Không, làm sao có thể nói là tà ác đâu, ta đây chính là vì giúp ngươi xác nhận một chút áo tang đồng học. Đúng vậy, ai biết áo tang bên trong thân thì còn có bao nhiêu loại này chứng, tại không có biện pháp đi bệnh viện dưới tình huống Thần Lạc cảm thấy chính mình nếu thu được loại này thuận tiện năng lực, chung quy vẫn là muốn bang học tỉ bài yêu giải nạn mới được. Nghĩ đến thì làm, tại áo tang còn âm thầm nắm tay nỗi lòng một đoàn loạn ma thời điểm Thần Lạc liền nhìn thẳng nàng lưng sau phụ cận ám nói một câu cẩn thận nhìn. Một lúc sau Thần Lạc chỉ thấy áo tang sau lưng quần áo như là thiếu một khối giống nhau lộ ra một khối trắng nõn làn da, lập tức kia bộ phận làn da ở giữa bộ phận như là trở nên trong suốt tựa như, hoàn toàn không thấy được bên trong thân thể những tổ chức khác liền trực tiếp hiển lộ ra tiểu huyệt nội bộ cảnh tượng, đương nhiên. Hơi hướng lên chính là nàng bị một màu nguyền rủa sau lại bị loại này trứng vịt bình thường trứng cấp trống lên tử cung. Thần Lạc giọng nhỏ nhẹ đếm, ước chừng còn có 7 miếng cao thấp, đem so với hạ áo tang bụng so với vừa mới như vậy đã rụt về lại không ít, lại so sánh một chút bồn mức, thật hiển nhiên nàng đã tống ra hơn phân nửa. Áo tang đồng học, đừng bỏ đi, đừng quá thẹn thùng, kiên trì một chút nữa. Còn lại cũng không nhiều, Thần Lạc thực đáng đánh đòn vỗ vỗ áo tang mông cười trộm nói. Không cần ngươi nói ta cũng biết, chấm than, áo tang đầy mặt xấu hổ giận dữ oán trách một tiếng, về phía sau đá đá chân nhưng Thần Lạc lại tránh khỏi, bất đắc dĩ, nhìn không tới Thần Lạc, nàng cũng chỉ đành khóe mắt cầu lệ, cắn răng nhẫn nại nói còn lại. Cũng cầu xin ngươi, có thể sao? Tư Tân bỏ vào gia hỏa kia thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, chụp ta mông cư nhiên vỗ như vậy thuận tay. Ai cấp dũng khí của hắn, thật sự là quá mức. Đương nhiên, vui lòng đã đến. Thần Lạc càng là đáng đánh đòn hướng áo tang lộ ra mông hành lễ, đáng tiếc áo tang không có thể nhìn thấy, nếu không nàng phỏng chừng tức chết ga. Trải qua hơn 30 phút cố gắng, Thần Lạc cuối cùng băng áo tang đẩy hết nàng tử cung một cái cuối cùng chứng. Thần Lạc cũng không nghĩ tới càng về sau càng khó đi ra, ngay từ đầu chính là làm áo tang cao trào có thể đi ra vài khỏa, nhưng đến hắn cuối cùng không thể không đem hết tất cả vốn liếng làm áo tang cao trào đến thét chói tai, sau này đá chân mới cuối cùng làm kia không thành thật đồ vật phun ra. Nhìn coi kia mãn bồn dính đầy dịch nhờn màu trắng trứng, Thần Lạc yên lặng đưa tay dán tại bồn bên cạnh, trực tiếp liền bồn mang trứng cấp tất cả đều ném vào chính mình tạm thời không gian, dù sao những cái này trứng sinh ra thực huyền học, kia sinh phía dưới sau trực tiếp biến mất cũng giống vậy huyền học a. Thần Lạc một bụng ý nghĩ xấu thầm nghĩ về sau áo tang đồng học nếu lại ở trước mặt ta sĩ diện, lại đột nhiên lấy ra một viên trứng chiều nàng lay một cái, nàng khẳng định thay đổi thành thật. Nếu như áo tang có thể đọc đến Thần Lạc tư tưởng, nàng kia phòng chừng nghẹn đỏ mặt giận dữ nói một câu, ngươi là ma quỷ sao? Đã thu phục, áo tang đồng học. Thần Lạc giống như là chụp thuận tay rồi, lại đang áo tang mông tròn phía trên đến đây một phen. Thật, một cái cũng không lậu sao? Đương nhiên là thật, ta dám cam đoan. Muốn làm, lầm nói liền phạt ngươi đem trăm kỳ sô-cô-la bồng nhét vào ngươi cái mũi đút ngươi ăn. Dạ dạ. Nói. Thần Lạc còn cố ý dùng ngón giữa tại áo tang kia thượng vị hoàn toàn khép lại khe thịt bên trong nhíu nhíu. Áo tang mấy bận siết chặt quyền lại buông xuống, nàng chán nâng lên một đạo lại một đạo gân xanh nghẹn cháy bực tức nói vậy ngươi cũng không cần phải lại đứng ở sau lưng ta đi à nha, Tư Tân bỏ vào. À đúng đúng đúng. Vì thế Thần Lạc cứ như vậy vòng ra cầm cửa phòng, đi thẳng tới áo tang trước mặt. Áo tang là bị hắn hệ thống đạo cụ tùy ý động tạp tiến bức tường. Thoát khốn biện pháp duy nhất là Thần Lạc từ phía sau ôm lấy nàng eo đem nàng cấp lôi ra, nói cách khác trừ lần đó ra áo tang không thể dùng bất kỳ biện pháp nào tránh thoát đi ra. Trừ phi bức tường đổ sụp. Ách! Áo tang hai tay chống lấy mặt tường tính toán dùng sức đem chính mình cấp chống đỡ đi ra, Thần Lạc liền song trường ôm ngực tại trước mặt nàng nhìn nàng cười nói, liền côn thịt đều là cương lên, cứ việc không theo bên trong quần dài thả ra, nhưng là cũng đủ làm áo tang rõ ràng ý thức được. Chấm than, áo tang luôn mãi nếm thử, có thể nàng sửng sốt không có thể hoạt động một chút ít, ngược lại là đem chính mình cấp lạc được quá mức, cổ họng bốc hỏa nhất cúi đầu đối với Thần Lạc thở dài nói Tư Tân bỏ vào có thể giúp ta đổ chén nước sao. Áo tang đồng học, uống nước cũng không thể từ nơi này cái động chui ra a. Thần Lạc ngồi xổm áo tang trước mặt đem tay phải tay khuỷu tay trụ tại đầu gối phía trên chống má chiều nàng không biểu cảm chừng mắt nhìn. Áo tang mắc cỡ đỏ mặt đầy khóe mắt nhè nhẹ nước mắt mấy bận nắm chặt quả đấm, đang lúc Thần Lạc hắc hắc nhếch lên khóe môi thời điểm, áo tang ba kỳ ném đến đây một cái đại tát tai, trực tiếp đem Thần Lạc cấp phiến được ngã ngã tới. Tê, áo tang đồng học, dùng được như vậy đối đãi ta sao? Thần Lạc cũng biết chính mình phía trước làm đến quá mức một chút, trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy đây là hẳn là bị. Hừ. Dùng không cần được ngươi chính mình tâm lý không rõ ràng lắm sao. Áo tang hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác tính toán giận dỗi, nhưng không vài giây liền lập tức phá công nhỏ giọng khẩn cầu nói đây nè. Xin nhờ giúp ta đổ chén nước nha. Hôm nay cho ngươi kiếm đại phát rồi, cho ngươi một cái tát cũng vẫn là kiếm a. Lời tuy như thế, nhưng khi trước yếu vụ không phải là băng áo tang đồng học theo bên trong này chui ra sao. Vậy ngươi ngược lại nghĩ một chút biện pháp nha. Ách, cái này sao, sự thật thượng nhà ta ban đầu cũng xuất hiện qua cùng loại việc lạ. Thật giả, giải quyết như thế nào? Mau nói cho ta biết. Áo tang một phen muốn nhéo Thần Lạc, nhưng Thần Lạc theo bản năng lui về sau nửa bước dẫn đến áo tang trực tiếp túm ở tại Thần Lạc dây lưng trục phía trên, ba một chút đem dây lưng trục cấp móc mở, nhân tiện liền nút thắt cũng cùng một chỗ bị lôi kéo băng bó phi, quần thường vèo theo Thần Lạc eo hông xuống đến phía trên. Cứ việc tứ giác quần chưa bị lột xuống. Nhưng này chẳng diễn như trước phi thường lúng túng khó xử Thần Lạc côn thịt cao thẳng, áo tang lúc ấy liền hít sâu một hơi hai tay ôm ngực quay đầu gào lên nha. Biến thái. Áo tang đồng học, ngươi chính mình bái như thế nào phản nói ta là biến thái. Thần Lạc hoàn toàn không cần phải nhắc tới quần ý tứ, ngược lại là hai tay xoa eo ưỡn ưỡn nửa người dưới dùng cái loại này thành thạo âm thanh nói thật sự là quá mức a áo tang đồng học, không nghĩ tới người đối với tới giúp người niên đệ liền là thái độ như vậy. Người, áo tang đổi thành hai tay che mặt tư thế, cứ việc gò má đỏ bừng nàng vẫn là hơi chút chuyển hướng khe hở nhìn lén Thần Lạc Đũng Quần liếc nhìn một cái, rồi sau đó như trước lắp bắp nói vì sao chỗ đó. Như vậy đại, đó là đương nhiên là bởi vì áo tang đồng học khẳng khái chiêu đãi, mới để cho của ta con trở nên hưng phấn như thế. Nói cái gì chiêu đãi cùng hưng phấn, ta có lẽ đến không nghĩ như vậy chiêu đãi quá ngươi. Tự tiện hưng phấn thật sự là quá mức, biến thái, hạ lưu, chát tình, si hán. Tùy ngươi nói như thế nào a áo tang đồng học, nhưng sự thật sẽ không cải biến, còn ngươi nữa rốt cuộc có muốn nghe hay không như thế nào theo bên trong bức tường chui ra. Đúng rồi, nói về chính chuyện. Ta rốt cuộc nên như thế nào thoát khốn? Áo tang như trước chuyển hướng khe hở ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thần Lạc, cố gắng bỏ qua hắn màu xám tứ giác quần nâng lên cái kia đầu thịt heo cảnh. Áo tang đồng học giúp ta bắn một lần ta liền giúp ngươi thoát khốn. Thần Lạc cúi người xuống nắm áo tang cầm, áo tang nghe vậy trở tay liền hô đến đây một cái tát, nhưng lần này Thần Lạc sớm có đoán trước, vèo về phía sau chợt lóe thoải mái né tránh, nhân tiện còn cầm áo tang tay trắng. Nga thông suốt. Áo tang đồng học cũng không thể tùy tiện đánh người, vừa mới lần đó là ta cho ngươi bạch đánh, nhưng bây giờ không thể được. Cái gì gọi là giúp ngươi bắn? Bắn một lần, ngươi đùa giỡn cái gì? Áo tang có vẻ có chút hồn hền. À, thật không, rõ ràng là áo tang đồng học nhếch lên mông liền béo thứ cũng không mặc khiến cho ta vén váy lộ ra tiểu huyệt còn dụng chứng dụ dỗ ta làm hại ta phía dưới phồng đắc yếu mệnh, kết quả học tỷ ngươi hoàn toàn không nghĩ phụ trách sao? Ta lùi tử lùi hoạt bằng áo tang đồng học ngươi giải quyết vấn đề, giúp ngươi cao trào nhiều lần như vậy, ngươi lại một lần cũng không nghĩ giúp ta một chút nha. Thần Lạc như trước bóp áo tang cầm chiêu đùa. Cứ việc nắm lấy tay của nữ sinh bốc lên nàng cầm là nào đó bá đạo tổng giám đốc thường dùng thao tác, nhưng giờ này khắc này nữ sinh bị đập tiến bức tường, nam sinh quần tất cả đều đôi tại chân phía trên, như thế nào nhìn đều cảm thấy làm người ta cười sặc sụa. Ta lại không phải là nghĩ làm như vậy mới làm như vậy. Thân thể trở nên kỳ quái ta cũng không có biện pháp a. Áo tang đỏ mặt giống như muốn khóc chiều Thần Lạc hô. Ta cũng, lại không phải là muốn cho côn thịt cương lên nó mới cương lên, xem qua áo tang đồng học chỗ đó sau thân thể trở nên kỳ quái ta cũng không có biện pháp a. Thần Lạc hoàn toàn nói như vẹt cường từ đoạt lý. Ngươi, áo tang tức giận tới mức nhận lấy nghẹn ngào. Hơi xoay cằm lưu trong suốt nước mắt nói rõ ràng ta hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể dựa vào. Ngươi còn như vậy. Áo tang đồng học, ta hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể dựa vào a. Không phải sao? Thần Lạc lại lần nữa ưỡn ưỡn eo, cơ hồ muốn đem côn thịt đỉnh đến áo tang khuôn mặt. Sự thật thượng lấy hắn chiều dài, như vậy cương lên khi côn thịt đã dán vào mép quần lót chát đi ra, quy đầu đều tiến vào áo sơ mi bên trong. Lời vừa nói ra áo tang cùng Thần Lạc không nói gì nhìn nhau, lại qua vài giây, áo tang giống như nhận mệnh nuốt xuống thở ra một hơi xoa xoa nước mắt hỏi Tư Tân bỏ vào, hôm nay ta bụng sự tình với ngươi không quan hệ a. Chỉ cần cái này cùng hắn không quan hệ, liền hơi chút cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử a. Xác thực, quả thật ta cũng bị hắn làm cho biến thành thật thoải mái. Nhưng là ta tuyệt đối không thể thừa nhận. Tuyệt đối theo ta không nửa điểm quan hệ. Thần Lạc nhấc tay phát thề. Dù sao đây là một màu dở trò quỷ, ta còn muốn ngăn cản nàng đâu. Kia, áo tang dần dần rút về bị Thần Lạc nắm lấy tay, run rẩy đưa về phía Thần Lạc trong quần, tại đụng tới hắn tư giác quần chớp mắt rồi lập tức rút về, đồng thời đôi mắt thượng lật vụng trộm nhìn về phía hắn quan sát thần sắc của hắn. Quyết định xong sao? Thần Lạc đúng lúc hỏi. Áo tang do dự muốn hay không gật đầu, nhưng Thần Lạc lại không cho nàng đổi ý cơ hội. Trực tiếp bá đem tứ giác quần cấp cởi đến đầu gối trở xuống, kiên nín rất lâu côn thịt vèo nhảy ra trực tiếp ba kỳ ném lên áo tang khuôn mặt, quỳ đầu tạp lên trán của nàng, lưu hải thượng cũng dính vào Thần Lạc đi trước chất lỏng, viên đạn hoàng tại bên cạnh môi của nàng, thân gầy nhô lên ngọn tóc trực tiếp đè ép mũi. Khoảnh khắc kia, áo tang trong lòng chỉ có sợ hãi. Nàng liều mạng muốn chạy trốn, nhưng, bị đập tại bức tường bên trong nàng có thể chạy trốn tới chỗ nào đi đâu này. Áo tang nhắm mắt lại nín vài giây mới dùng hết khí lực toàn thân hơi chút đem Thần Lạc cấp đẩy ra một điểm, hít sâu nhiều lần ho khan quay đầu đi nói tất. Nhất định phải như vậy mới được sao? Dùng, Dùng tay không thể. Tốt xấu ta cũng dùng miệng cùng đầu lưỡi bang áo tang đồng học ngươi xử lý, áo tang đồng học cũng chỉ dùng tay không khỏi có chút quá không công bình a. Ta giàu gì cũng là một cô gái a. Ngươi rốt cuộc là nhìn ta như thế nào đó Hà Tư Tân bỏ vào. Cái này sao? Thần Lạc thực nghĩ nói một câu vợ tương lai một trong, nhưng sợ hãi áo tang như thế này đem hắn côn thịt cắn đứt, liền trước không nói. A, đủ, liếm là được a, liếm ngươi cái này. Dựa vào. Chậc, áo tang đồng học như vậy không hài lòng nha. Thần Lạc ngược lại lui về phía sau một chút, thuận tiện đem hai chân theo bên trong quần lấy đi ra, lộ ra nửa người dưới đứng ở đó. Con nữ hài tử vui lòng làm loại chuyện này mới kỳ quái. Áo tang hai tay ôm lấy bộ ngực rất là biệt khuất toái toái niệm nói. Như vậy sao? Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng liền hướng đến cầm cửa phòng kia vừa đi qua, vừa đi vừa nói chuyện nói cũng phải. Dù sao miệng không phải là dùng để làm loại chuyện này bộ vị, phải làm còn phải dùng xuống mặt miệng nhỏ. À, thật không hổ là áo tang đồng học, nguyên lai muốn cho ta trực tiếp làm a. Thật thành thục. Ngu ngốc, bạch, ngu ngốc, ta khi nào thì, chấm than. Áo tang duỗi tay gấp gáp muốn lôi ở Thần Lạc, nhưng Thần Lạc như trước đi xa, đang lúc áo tang liều mạng đều mơ tưởng chui ra thời điểm, Thần Lạc lại đột nhiên theo cầm cửa phòng chung rút lui hai bước ngửa ra sau chiều nàng trong nháy mắt kia áo tang đồng học cam tâm tình nguyện vui lòng giúp ta pia pia đi à nha. Áo tang chớp mắt phản ứng đây là nàng bị hung hăng đắn đo. Thần Lạc chạm hồi áo tang trước mặt, lúc này áo tang như trước có chút nửa tin nửa ngờ, nàng lại lần nữa từ chối vài cái. Xác định chính mình thật chỉ trông vào chính mình chui không sau khi đi ra thở dài xoa xoa huyệt thái dương hỏi bang Tư Tân bỏ vào ngươi bắn một lần, xem như trao đổi ngươi đem ta theo bên trong bức tường làm ra đến, là như thế này à? Không không không áo tang đồng học ngươi có vẻ sai lầm cái gì? Thần Lạc hoảng ngón trỏ hủy bỏ nàng thiết nghĩ. Áo tang nghẹn nghiêm mặt trừng hướng Thần Lạc, cặp kia con ngươi đen đơn giản là muốn phóng hỏa giống nhau, chói lọi viết ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vài cái chữ to. Thần Lạc chính là cười thầm chỉ chính mình côn thịt giải thích là ta bang áo tang đồng học giải quyết rồi bụng bầu cùng đẻ trứng nguy cơ sau côn thịt nhận được kích thích cương lên. Áo tang đồng học vì báo đáp ta cũng vì để tránh cho dư thừa lúng túng khó xử mới chủ động giúp ta miệng một lần. Chẳng phải là cái gì trao đổi ích lợi, đương nhiên, tại đây sau ta cũng có khả năng bang áo tang đồng học theo bên trong bức tường đi ra. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Nếu không là áo tang thật ra không đến, đã sớm một cước đá hắn tự tôn căn lên. Tại hưng phấn radar tác dụng phía dưới, đã cao trào hơn 10 thứ áo tang tại Thần Lạc trong mắt kỳ thật cùng lộ ra toàn bộ giống nhau. Người đã nhắc tới loại nói, kia, người trước hết đem ta làm ra đến ta sẽ giúp ngươi làm không được sao. Nghe được Thần Lạc không muốn làm giao dịch, áo tang cũng lộ ra một bộ xấu hổ khuôn mặt. Thần Lạc không xác định nàng rốt cuộc là trang vẫn là thật như vậy nghĩ, nhưng vẫn là căn cứ theo tín nhiệm hỏi một câu áo tang đồng học không có khả năng đổi ý a. Chỉ cần ngươi trước đừng làm quái đem ta làm ra, ta đương nhiên không có khả năng đổi ý. Hành. Vì thế Thần Lạc có chút rộng rãi đi đến áo tang sau lưng, đương nhiên, vẫn là lộ ra toàn bộ. Đương Thần Lạc đem côn thịt dán lên mông của nàng câu duỗi tay ôm lấy nàng hông thời điểm, áo tang cả người đều đã tê dần, liền vội vàng đánh run rẩy la hét hỏi ngươi. Ngươi đang làm cái gì a Tư Tân bỏ vào. Chỉ cần ngươi đem ta làm ra đến ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm đừng như vậy a. Yên tâm áo tang đồng học, không nên làm sự tình ta khẳng định không có khả năng làm. Nói, Thần Lạc dần dần dùng sức, đem áo tang theo bức tường cái kia động lôi đi ra. Từ xa hy sau đó, ta tuyệt đối không có khả năng tự tiện làm chuyện loại này rồi. Ném ra khoảnh khắc kia động liền chớp mắt khép lại, kia nhìn xem áo tang thật sự là gương mặt mộng bức, tiếp lấy nàng lại một hạ nhéo Thần Lạc cổ áo hỏi vừa mới đàn đâu. Thần Lạc giang tay ra thực vô tội tùng bả vai nói không biết. Cùng cái này động giống nhau giống như biến mất. Áo tang yên lặng nhu lên huyệt thái dương. Hôm nay những cái này lung tung lộn xộn sự tình nếu mộng thì tốt. Nhìn coi vận sức chờ phát động Thần Lạc, áo tang không nhanh không chậm vuốt vuốt bị mồ hôi hơi chút thấm ướt ngọn tóc nói có thể để cho ta trước đi tắm sao. Đương nhiên, xin mời, ta tại áo tang đồng học phòng ngủ chờ ngươi. Thần Lạc cũng không thấy được áo tang đổi ý, thực nhẹ nhàng nhất duỗi tay đáp ứng xuống. Đừng vội, ta trước lấy một chút đổi dùng quần áo. Áo tang đem Thần Lạc ấn hồi phía trên, đứng dậy nên rời đi trước. Không sai biệt lắm 40 phút về sau, ngồi ở áo tang phòng ngủ trên giường Thần Lạc nghe được Giác Chi đẩy cửa tiếng. Quay đầu vừa nhìn, lúc này áo tang đã cơ bản bình tĩnh lại, quần áo cũng không tiếp tục trong suốt rồi, nhưng ai có thể nói cho hắn nàng mặc này một thân là xảy ra chuyện gì? Thỏ, thỏ nữ lang, vẫn là tất đen da đen y thỏ nữ lang. Chấm than, Thần Lạc thật sự là nhìn thẳng mắt. Thiếu nữ trước mặt hơi đỏ mặt dùng tay phải nắm tay đội lên hông phía trên hơi chút khom lưng chiều Thần Lạc khoe khoang trẻ tuổi mỹ mãn thân thể, đầy đặn được vừa đúng bộ ngực sữa lộ ra sáng trong bác bán cầu, cổ cùng cổ tay đều có màu trắng vật phẩm trang sức, như là mặc một kiện chỉ có cổ áo cùng cổ tay áo ẩn hình áo sơ mi. Tay nàng thượng còn mang chủng loại tất đen lưới võng mỏng cái bao tay, có vẻ sắc khí tràn đầy, trán thượng thỏ vật trang sức bên trái bẻ bên phải hơi loan, tụ thân nhanh đến áo da hạ là eo miệng cực cao tất đen quần tất. Hơn nữa so bình thường nàng xuất môn xuyên yếu lực dày, bao gồm gợi cảm cùng nhục cảm, thật sự rất là mới mẻ, bởi vì đồng phục quá mức bên người, liền rốn bộ phận đều hơi lõm xuống dưới đi, không hiểu có một loại tiểu huyệt cảm giác. Thần Lạc cũng liền chỉ làm cho sớm phản thích mặc quá thỏ nữ lang. Đương nhiên, sớm phản nàng gương mặt ghét bỏ, căn bản sẽ không giống là áo tang như vậy thẹn thùng, lúc này Thần Lạc cũng đóng lại đối với áo tang thấu thị. Giống như là Thần Lạc nhìn xem quá nghiêm túc, áo tang cũng có một chút không chịu nổi cầm lấy tay phải cầm cánh tay trái hơi chút vặn vẹo uốn éo eo nói thầm đừng như vậy chết nhìn chằm chằm nhìn a. Cho dù là ta cũng có khả năng thẹn thùng. Bụng, đã khôi phục bình thường a, hoàn toàn bình thường. Ai, áo tăng nghiêng đầu sang chỗ khác thực không hài lòng thừa nhận lẩm bẩm nói nhờ phúc của ngươi. Miễn cưỡng xem như bình thường. Nói tại sao là thỏ nữ lang. Áo tăng không nói chuyện, nhưng này cái ta nhìn ngươi chính là ngươi biết rõ còn cố hỏi ánh mắt thật sự là đủ đáng yêu. Đương nhiên là bởi vì ta cảm thấy xuyên thỏ nữ lang ngươi biết lái tâm. Ngươi cho rằng ta là cho ai xuyên. Ách, áo tăng đồng học xuyên thỏ nữ lang, ta trần chuồng nửa người dưới. Hô, áo tang thở dài ra một hơi đóng cửa nhân tiện khóa lại, đương nhiên, trong phòng cửa chớp liêm cùng che quang rèm cửa đều là hoàn toàn phong bế trạng thái, nàng đi hướng mép giường vén lên sợi tóc nhắc tới chân trái liền đem đầu gối chỉa vào Thần Lạc chân nghiêng, cứ như vậy rất có một chút xâm lược tính dán lên Thần Lạc thân hình, cầm lấy tay phải chiêu chọc hắn một mực không mềm xuống côn thịt, nắm quy đầu hơi chút đi lòng vòng tại Thần Lạc bên tai cúi đầu lẩm bẩm nói như vậy tư tân bỏ vào. Người rốt cuộc là muốn cho ta pia pia. Vẫn là nghĩ pia pia ta. Ách, Thần Lạc một chút đứng dậy bóp lấy áo tang vòng eo dơ lên nàng đồng thời nhân tiện nằm xuống, làm nàng cưỡi ở hắn khuôn mặt, đồng thời hắn còn nói đại nhân mới làm tuyển chọn đề, ta vị thành niên ta tất cả đều muốn. Kỳ thật vừa mới áo tang đứng ở trước mặt hắn khi Thần Lạc liếc mắt liền thấy nàng bộ này đồng phục hầu gái tai thỏ hạ bộ có ẩn ẩn khe hở, khi đó hắn liền đoán được có lẽ trong này có khóa kéo tồn tại, đem áo tang ôm đi lên vừa nhìn quả nhiên. Một đầu ngắn ngủn khóa kéo theo phần mu phụ cận kéo dài đến rãnh mông chỗ, khóa kéo đầu là ở hậu phương, Thần Lạc dùng răng cắn xuống phía dưới nhất trượt tư một tiếng trực tiếp rớt ra. Áo tang tuy rằng trong lòng thầm mắng nhưng vẫn là khéo léo nằm dưới đi, mặc kệ như thế nào nàng là học tỷ, làm sao có thể nói không giữ lời đâu. Nói muốn giúp hắn miệng bắn một lần đương nhiên muốn thật bắn một lần. Vừa sấy không lâu mềm mại trượt tóc dài đổ xuống đến trên chân dẫn tới Thần Lạc có chút ngứa. Nhưng đây cũng chính là áo tang cúi đầu chứng minh, giống như là vì nhắc nhở Thần Lạc cũng giống như là vì để cho chính mình quyết định, áo tang nắm lấy Thần Lạc cao thẳng côn thịt quay đầu lầm bầm câu muốn liếm nói liền nghiêm túc một điểm. Thần Lạc hơi chút thôi cao hơi có chút áo tang mông, cầm lấy đầu ngón tay nhéo tất đen quần tất hạ bộ khâu lại chỗ nhẹ nhàng kéo một cái liền xoẹt một tiếng đem kéo ra, lại buông lỏng tay, đàn hồi quần tất một lần nữa dán khép lại nàng mềm mại bắp đùi, chẳng qua lúc này đã lộ ra một cái đường kính 10cm hình động. Vừa vặn đem khóa kéo bên trong đất hoang cấp lộ ra. Nguyễn nữ lang vốn là đã đủ sắc, nàng còn mặc lấy hạ bộ có khóa kéo tình thú thỏ nữ lang, điều này làm cho Thần Lạc côn thịt trướng đến thiếu chút nữa nổ mạnh, cũng may áo tang cũng đủ lúc còn nhỏ, không nói thêm cái gì liền vỉnh mông trầm xuống vòng eo vén lên tai nghiêng sợi tóc tại kia trướng đến tím bầm màu gà thượng thoa lên nước miếng của mình. Thần Lạc tạm thời đóng lại hưng phấn radar cái này hoàng kim năng lực, bằng không cũng quá lãng phí áo tang này một thân thỏ nữ lang. Đường áo tang theo một bộ thống khổ mặt nạ chuyển thành ngượng ngùng mặt nạ chậm rãi đem Thần Lạc quy đầu cấp ngầm vào trong miệng khoảnh khắc kia, Thần Lạc cùng áo tang liền tạo thành hắn quen thuộc nhất 69 tư thái, sớm phản thích dùng tư thế này gọi hắn rời giường kêu không sai biệt lắm 6 năm, đã từng Thần Lạc ngoạn 69 thật sự cùng ăn cơm giống nhau hàng ngày. Áo tang vòng eo lơ lửng ghé vào Thần Lạc bụng, vì để tránh cho tóc dài tiến miệng vướng bận, nàng lúc nào cũng là dọn ra một bàn tay đến trêu khẽ sợi tóc. cả nước người Nhật Bản khẳng định đều không cách nào tưởng tượng lại lần nữa rời núi trước quốc dân nữ diễn viên Saurajima Mai lấy loại này sắc khí 10 phần tư thái ghé vào nam nhân trong quần dùng kia tính ám chỉ tràn đầy tất đen lụa mỏng cái bao tay đến lay động thái dương sợi tóc, càng không cách nào tưởng tượng nàng kia trương đọc lên vô số cảm nhân sâu vô cùng lời kịch cùng tẩy não quảng cáo từ miệng nhỏ chính ngậm một cây to lớn long căn. Cứ việc Saurajima Mai là một không hơn không kém chưa cùng nam nhân phát sinh quá bất kỳ cái gì tiếp xúc thân mật xử nữ, nhưng nàng dù sao cũng là giới văn nghệ nữ nhân, tiếp xúc đồ vật càng nhiều một chút, thậm chí ngay từ đầu liền khéo léo trực tiếp bang Thần Lạc chơi lên chân không bú liếm. Đương nhiệm người đại diện Hoa Luân Lãnh Tử tiểu thư uống rượu sau giáo huấn chiêu số. Sắp xếp rơi trong miệng không khí, đem Thần Lạc côn thịt thật sâu ngầm vào trong miệng, làm viên kia đại quy đầu cũng đụng đến cái lưỡi phụ cận lại hướng lên nàng phun, sau đó nín thở dùng môi quấn chặt côn thịt không cho không khí lộ ra, cứ như vậy cao thấp đong đưa lên đầu nhỏ. Này nhất làm Thần Lạc đều kinh ngạc, hắn eo hông tê dần từ sau eo chỗ đó xuyên qua cánh tay phản ôm lấy áo tang bị kín đáo tất đen bọc lấy quy bắn mông trắng, nhanh trí nhu trượt áo ra dán tại Thần Lạc cánh tay bên trong, trang phục thỏ thiếu nữ chỉ bọc lại một bộ phận thân thể làm những bộ phận khác có thể lộ tác lộ thiết kế quả thực vô địch thích hợp muốn làm chát chát, rõ ràng cái gì đều mặc liền trực tiếp có thể bóp đại minh tinh tất đen mông, làm Thần Lạc tâm lý rất là thích đến. Đương nhiên vừa mới áo tang bị đập tại bức tường bên trong khi cũng là tự giúp mình bóp, nắm đến ăn no phục vụ, có thể khi đó nàng lúc nào cũng là không tình nguyện, mỗi khi Thần Lạc bóp một chút còn có khả năng phát tiểu tính tình, nhưng bây giờ mỗi bóp một chút áo tang đều có khả năng mê người hừ nhẹ một tiếng, tương phản chi đại làm Thần Lạc thực không hiểu nổi Saurajima Mai loại này giống cái sinh vật. Đầy đặn mật liệt đang ở trước mắt, bởi vì góc độ vấn đề Thần Lạc có chút nan dùng môi hôn môi môi thịt. Nhưng hắn dù sao có con giãn lưỡi bản lãnh như vậy, hắn trước đem mũi tới gần tiểu chữ V phần đuôi viên kia đột rất rõ ràng thịt đế, không nói lời gì chính là một chút loạn người, điều này làm cho áo tang chán thượng lập tức nâng lên vài đạo gân xanh, nhưng thân thể nhưng cũng như là chớp mắt thiêu đốt giống nhau hưng phấn đòi mạng, liền phun ra nuốt vào hắn côn thịt đều ra sức một chút, giống như cổ không chua. Phốc, phốc, nước bọt hỗn hợp côn thịt phun ra nuốt vào tiếng nhiều lần lặp đi lặp lại theo dưới người truyền đến. Áo tang rũ xuống ngọn tóc đổ xuống tại Thần Lạc trên chân, biến thành hắn có chút ngứa. Thần Lạc nói thật cũng có điểm hoảng hốt, cùng hắn phát sinh thân mật quan hệ nữ sinh hiện tại cũng không phải số ít rồi, nhưng còn không có một vị như là áo tang như vậy nổi danh. Hắn không biết cả nước có bao nhiêu thiếu niên hoặc là các nam nhân vụng trộm đem đã từng Saurajima Mai gọi là lão bà, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn nàng kia song tất đen chân đẹp nhìn xem đỏ mắt xuyễn khí thô, mà bây giờ chỉ có mình có thể tùy ý đem nàng thiết ngoạn. Hoặc là nói bị nàng tiết ngoạn, quên đi, mặc kệ nó. Xem như trước quốc dân nữ diễn viên, chẳng sợ áo tang chỉ là học sinh cao trung, nói vậy cũng có thật nhiều nhân ý di động qua nàng, có thể bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết áo tang tiểu huyệt rốt cuộc là dạng gì, càng sẽ không biết khe huyệt nàng hương vị như thế nào, mà hết thảy này đối với Thần Lạc mà nói hoàn toàn không phải là bí mật. Áo tang kia thịt hậu nhiều chất lỏng tiểu huyệt chính nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Thần Lạc trước mặt. Chẳng sợ nàng vừa mới tắm qua, có được người người cái này năng lực Thần Lạc chỉ tại nàng viên kia mẫn cảm ngọc châu phía trên ngoan người một ngụm cũng đủ để cho nàng mật thịt nỗi nước tràn ra, đồng thời bờ môi hai bên che giấu tuyến thì cũng có khả năng lặng lẽ tràn ra trong suốt vệt nước, đẩy ra kia đã hai bên khiên ti đầy đặn đóa hoa, bảy miệng ra sâu hồng nhạt dâm thịt cửa vào cùng kia tiểu tiểu trong lỗ đái đều lộ ra, áo tang theo bản năng thẹn thùng vừa dùng lực co lại thành hai cái điểm nhỏ. Thần Lạc dùng hai tay ấn rất nhám y tất đen mông bên trong. Đầu ngón tay vừa vặn ép tại trang phục thỏ thiếu nữ phía dưới khóa kéo mở miệng phụ cận, như thế đẩy ra chẳng những có thể bóp hai thanh tràn đầy mông thịt, còn đem tiểu huyệt cấp đầy lên cực mở, Thần Lạc lúc này đối với áo tang sử dụng trình độ cực cao vệ sinh thuật, đem nàng từ trong ra ngoài đều cẩn thận dọn dẹp một lần, tiếp lấy liền trực tiếp sử dụng co giãn lưỡi, không chút lưu tình đem đầu lưỡi lắc tại áo tang nộn mập bờ môi bên trong, như là đầu đại con sên giống nhau ghé vào áo tang mảnh kia thấm ướt đất hoang phía. Trên mút hút lấy chất dinh dưỡng. Ô, a ngộ. Như vậy mãnh liệt kích thích làm áo tang gáy từng đợt run lên, nàng không thể không tập trung ở Thần Lạc côn thịt đi lên rời đi lực chú ý. Hôm nay đều đã thảm như vậy, hiện tại tuyệt đối không muốn bị Tư Tân bỏ vào trước làm được đến cao trào. Tốt xấu ta cũng Saurajima Mai, phải làm hắn trước bắn ra mới được. Thần Lạc hơi chút đè ép ép áo tang vòng eo, cố ý ăn mặc rất là rời rạc trang phục thỏ thiếu nữ bộ ngực bộ phận bọc lấy hai khỏa viên thịt đã tại tác dụng của trọng lực ép đến Thần Lạc bụng phía trên, gấp khúc tai thỏ biến thành Thần Lạc đùi có chút ngứa, hắn đem chân cấp chuyển hướng được lớn hơn, con thỏ cái đuôi không sai biệt lắm là đang tại áo tang xương cụt phụ cận, lông xù, nhưng bóp đi lên áo tang cũng không có cảm giác gì, Thần Lạc liền không có lộn xộn. Hắn dùng đầu lưỡi điên cuồng lay động lên áo tang phần mỡ ô thượng viên kia chói mắt nhất châu lạp, điều này làm cho áo tang trực tiếp bụng từng đợt hút, tiểu huyệt cũng lui được phá lệ lợi hại, liều mạng kiềm chế khoái cảm nàng sau lưng đều bốc lên mồ hôi, giống như là thật sự không muốn thua cấp Thần Lạc, áo tang bắt đầu ép chính mình đối với Thần Lạc côn thịt thi hành sâu ít hầu hình phạt đó. Nàng tuyệt không thừa nhận chính mình tại trong nhà một người vụng trộm luyện tập quá cái này. Luyện tập khi chỉ dùng để đeo áo mưa chuối tiêu, có một định độ cong cũng không trở thành lỡ lời cắn đứt, đương nhiên áo mưa vị không tốt nàng thanh tẩy qua, ở là chân chính hạ quyết tâm phát huy thời điểm, áo tang lập tức liền làm được. Nàng chính là loại càng đến thời khắc mấu chốt càng không luống cuống nữ nhân, bao gồm Chát Chát. Thần Lạc cảm thấy quy đầu chớp mắt đã bị chen vào áo tang yết hầu, hắn phần eo tê dần đều thiếu chút nữa bắn ra, nhưng bây giờ phóng ra không khỏi quá mức mất mặt, liền tiếp tục giáp công lên áo tang viên kia đáng yêu tiểu đậu đậu. Về phần môi mật hắn đều tạm thời trước bỏ qua, bởi vì phải luận độ nhạy cảm quả nhiên vẫn là nơi này càng mẫn cảm, vừa vặn Thần Lạc còn có hai phần mẫn cảm dược tề, hắn cùng một chỗ ném cho áo tang, làm áo tang độ nhạy cảm tăng lên 10%. Này lập tức cải biến chiến cuộc, áo tang rõ ràng cảm nhận đến thân thể của chính mình so vừa mới mẫn cảm không ít, hơn nữa rõ ràng nàng là tại phun ra nuốt vào Thần Lạc côn thịt, mà khi Thần Lạc quy đầu đội lên nàng nơi cổ họng khi nàng cơ nhiên sẽ có khoái cảm. Điều này làm cho nàng không thể tưởng tượng. Không đơn giản như thế, liền đầu vú nàng hơi chút cọ nhất cọ trang phục thỏ thiếu nữ áo lót cũng giống vậy ngứa đắc yếu mệnh giống như không cần tay vuốt ve vân vê xoa nắn một phen sẽ không yên tĩnh tựa như, điều này làm cho áo tang nhịn không được trái phải xoay eo xoay lên mông. Cô ô, cô ô, cô ô. Áo tang khó khăn phun nuốt lấy, kỳ thật nàng có thể phun ra nuốt vào được rất tốt một chút, nhưng vì để tránh cho Thần Lạc nói ngươi như thế nào thuần thục như vậy. Nàng nhất xử nữ vẫn là khắc chế tại phát huy. Thần Lạc là không hề cố kỵ, hắn cũng không quản áo tang có khả năng hay không nói hắn ngươi như thế nào thuần thục như vậy, liền lấy chính mình ma luyện nhiều năm kỹ thuật dùng lưỡi chen ép lên áo tang lạc đá kẽ chân khích, như là đầu linh xà giống nhau tại áo tang mật tí khóe miệng bên trong trước sau xuyên qua trái phải điều khiển. Cuối cùng, áo tang vẫn là không có nhịn xuống trước gắt gao trước sau kịch liệt ma sát lên Thần Lạc môi, Thần Lạc biết nàng muốn cao trào rồi. Liền xuồng xã tứ phía vuốt ve vân vê lên kia tròn trịa mông, dùng đau đớn cùng xấu hổ mỗi lần kích thích nàng. Rất nhanh, áo tang phun mở Thần Lạc côn thịt ngẩng lên thân siết chặt bắp đùi của hắn run rẩy khóc thút thít chuyên tâm hưởng thụ lên lúc này đây chân chính từ nàng mình lựa chọn cao trào. Thần Lạc cũng thừa cơ đem co giãn lưỡi phát huy đến trình độ cực cao, không chút lưu tình trực tiếp xâm nhập này chính tại trong co giật khang thịt, thưởng thức bên trong yêu mật trong đó mùi vị đẩy ra kia tối hẹp hòi cửa vào khoan thăm dò xoay lấy trọi vào ánh mặt trời chiếu không đến chỗ sâu. Ngươi ra hỏa kia, Tư Tân bỏ vào ngươi, làm sao có thể chui vào sâu như vậy? Ô, mãnh liệt khoái cảm làm áo tang chỉ có thể tĩnh một con mắt quay đầu nhìn về phía Thần Lạc, nhưng lại như thế nào nhìn nàng cũng chỉ có thể nhìn đến một cái bị chính mình kia cùng học sinh cao trung quy cách không quá tương xứng mông bự ép lấy đầu, Thần Lạc mười ngón đều cơ hồ khảm vào áo tang mông. Đem nàng tất chân đều hận không thể chảo phá, như vậy đau đớn thời khắc kích thích áo tang thần kinh, nhưng càng làm cho nàng run rẩy chính là cái loại này đậm đặc xấu hổ cảm giác. Sống nhiều năm như vậy còn thật không có thế nào nam nhân dám làm càn như vậy bóp nàng mông, chớ nói chi là xuyên tất đen mông. Thần Lạc ưỡn ưỡn eo ý bảo áo tang đừng đoạn tiết tấu, bất đắc dĩ cao trào bên trong áo tang đành phải khẽ cắn môi cúi đầu một ngụm đem một lần nữa ngậm vào yết hầu. Nín thở cao thấp thật nhanh lay động có chút choáng váng đầu đem Thần Lạc côn thịt cấp hút liên tục không ngừng. Thần Lạc táp mồm to thưởng thức áo tang tiên hương 10 phần xuân chiều, quyển khúc lưỡi tại áo tang kia co giật tường thịt xoay lấy, đem nội bộ tạo ra một chỗ lại một chỗ, đầu lưỡi không được địt cung miệng, làm áo tang sau lưng tựa như mở điện giống nhau lần lượt đánh giật mình. Đương Thần Lạc xuất tinh khi áo tang suy tính không đến một giây liền làm hắn bắn vào trong miệng của mình, nhưng đối với nuốt tinh áo tang vẫn là hơi có một chút mâu thuẫn. Liền không để cho Thần Lạc tại yết hầu chỗ sâu xuất tinh, dựa theo nàng học được tri thức, nam nhân tinh dịch hẳn là một lần cũng liền nhiều nhất một lọ đắp mà thôi, ai từng nghĩ Thần Lạc xuất tinh khi cùng súng bắn nước giống nhau, suy suy liền thẳng hướng đến áo tang yết hầu chỗ sâu hướng, còn theo miệng bắn vào nàng khoang mũi bên trong. Kia sền sệt dính dính hùng hậu chất lỏng hồ tại mũi bên trong trực tiếp làm áo tang lật lên thân điên cuồng ho khan. Nhưng áo tang tốt xấu còn có một chút lương tâm. Nàng cầm lấy kia tất đen lưới võng bao tay thật nhanh khấy lấy đang tại xuất tinh chung côn thịt, Thần Lạc cơ hồ đem miệng dán tại áo tang toàn bộ tiểu huyệt, bắn nhanh tinh dịch hướng cao tiếp cận một thước, vừa vặn một cái nghiêng rác văng đầy áo tang kia rời rạc miễn nữ lang áo yếm, Nhiễm ở tại nam nhân đã từng nghĩ bể đầu đều nghĩ nhìn liếc nhìn một cái ngọc nhũ phía trên. Không để ý, Áo Tang đem trong miệng kia nhất đại đoàn tinh dịch cấp nuốt xuống, tuy rằng người không đến mùi vị, nhưng này thanh mặn dày đặc hương vị quả thực bên trên, mà Thần Lạc còn chưa đã ngứa tại trêu chọc nàng tiểu đậu đậu, kích thích nàng lại rất nhỏ cao trào một lần, thở gấp vuốt Thần Lạc côn thịt, làm kia vài cổ cuối cùng tinh dịch phun ra hơn 10cm độ cao rơi xuống sau dính đầy tất đen lưới võng tinh ám chỉ cái bao tay. Toàn bộ xong việc về sau, Áo Tang đem Thần Lạc cấp đá xuống giường. Này, tuyệt tình như vậy sao? Thần Lạc đứng ở Áo Tang ngoài cửa phòng ngủ xem trong khe cửa chỉ lộ ra hé mở mặt nàng cười chua xót. Hệ thống vừa mới nhắc nhở hắn cầm đến 40 tích phân, cũng chính là Áo Tang bộ ngực cùng yết hầu chỗ sâu điểm số, hiện tại hắn tích phân đi đến 380. Hừ, Áo Tang hừ lạnh một tiếng sau lập tức chỉ hướng cửa nói hôm nay trước hết như vậy, gần nhất vẫn là đừng liên lạc, nghỉ hè gặp. Cái này đuổi ta đi. Như thế nào, còn muốn ta đưa cái hôn đừng hay sao? Áo Tang hai tay ôm ngực thờ hổn hển châm lấy mũi chân chừng hắn, tai thỏ cũng theo lấy nhất lay một cái, rõ ràng là sinh khí hình ảnh, Thần Lạc lại thiếu chút nữa cười thành tiếng. Thần Lạc thầm nghĩ dù sao cũng ân chứng Áo Tang tâm ý, nên cầm lấy chỗ tốt coi như là ăn sạch sành xanh rồi, liền quyết đoán đi người, chỉ để lại một câu có phiền toái gì tùy thời tìm ta, sau đó liền bị Áo Tang ném gối đầu nện ở sau lưng phía trên. Thần Lạc từ thứ bảy sớm lên rồi Áo Tang ra sau khi trở về liền mở ra cấm dục cuộc sống, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là cảm thấy chính mình giống như đối với Tiểu Bách Hợp quá mức điểm mới để cho nàng cảm thấy sợ hãi, kia dứt khoát Thần Lạc cái gì cũng không làm, liền duy trì một cái bình thường đệ tử bộ dáng nàng liền không sợ a. Cũng quả thật bởi vậy giữ lại đến nói ngày mai bắt đầu ta liền đi anh Lê Lê gian phòng ngủ nàng. Theo thứ bảy phía dưới ngọ đến thứ năm, Thần Lạc mỗi ngày đều bảo trì đánh đàn đến đêm khuya sau đó trở về phòng ở giữa rửa mặt đi ngủ cuộc sống hình thức, quy luật được có chút dọa người, vô luận là sớm phản yêu vẫn là nại ương đều chưa từng làm cho các nàng thị tầm quá, hơn nữa trở lại trên giường Thần Lạc cũng không đúng Tiểu Bách Hợp làm bất kỳ cái gì trò đùa dai, cũng sẽ không để cho nàng giúp đỡ tay hướng đương nhiên mình cũng không hướng, cũng chỉ là đi ngủ mà thôi. Chỉ cần không qua nghĩ loại chuyện đó, ngay từ đầu sẽ không ôm mong chờ, Thần Lạc phát hiện cũng không phải là nhịn không được. Chương 167 học bổ túc và nghỉ ngơi. Chính như đại gia biết, bản giáo vào khoảng tháng này số 18 bắt đầu được nghỉ hè. Thứ năm buổi sáng, tạm thời mời dự họp loại nhỏ thần chủ nhiệm lớp đồng tu thật đông lão sư đem hai tay đặt tại bục giảng phía trên hơi chút ép xuống thân thể nghiêm túc dị thường nói. Sau đó phòng học trầm mặc 3 giây. Nha nha nha nha nha. Tuyệt đại đa số nam nữ đều bảo phát ra từ nội tâm hoan hô. Còn có nhân trực tiếp đứng lên hoa chân múa tay vui sướng, Thần Lạc nhìn cái kia có vẻ giống như gọi là hộ bộ gia hỏa yên lặng chống má cười nhạo một tiếng thầm nghĩ gia hỏa kia vui vẻ đến có chút hơi quá a. Nha, ai bảo đây là học sinh cao trung đâu. Tổng võ cao hàng năm ngày nghỉ an bài tại năm học lúc bắt đầu liền định tốt lắm, giấy trắng mực đen tuyên bố tại quan võng phía trên, bởi vậy đám học sinh đã sớm biết nghỉ hè ngày. Nhưng khi cái này an bài theo chủ nhiệm lớp trong miệng tuyên bố đi ra khi như trước tại chỗ cao trào. Yên lặng, mời ngồi trở lại chỗ ngồi thượng hộ bộ đồng học, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Đồng tu lão sư mặt mày ngưng tụ trực tiếp trường tới, hộ bộ vũ đạo chớp mắt cứng đờ, ôi chao hắc hắc hắc cong đầu trở lại chỗ ngồi phía trên, nhưng là bởi vì hộ bộ lần này cố ý bán ngu xuẩn bộ dạng dẫn tới ban thượng lại phát ra một trận phốc phốc vù vù vù cười nhạo, đồng tu lão sư âm thầm cau mày đợi tất cả mọi người an tĩnh xuống đến mới nói tiếp. Tốt lắm, nghỉ hè chú ý an toàn sự tình đã là lời lẽ tầm thường rồi. Nhưng là, tại cường điệu an toàn phía trước, còn có một chuyện khác đại gia phải chú ý. Nói, đồng tu lão sư xoay người bốc lên phấn viết liền tại bảng đen phía trên cả viết xuống vài nét bút chữ to. Kỳ mạt thi thử. Nha! Vừa nhìn thấy mấy cái này tự, vừa mới hoan hô quá các học sinh lại giống như là muốn chết giống nhau tập thể bắt đầu dầu dĩ thở dài, tính cả Thần Lạc trước mặt Megumi cũng phát ra a a như vậy thở dài tiếng. Trước mắt khoảng cách cuối kỳ kiểm tra không sai biệt lắm còn có một chu thời gian, nói vậy đại gia ôn tập cũng không xê xích gì nhiều a. Một môn cuối cùng kiểm tra sau khi kết thúc trực tiếp tiến vào nghỉ hè, thành tích cùng nghỉ hè bài tập sẽ ở chấm bài thi sắp xếp sau khi kết thúc phát đến mỗi cá nhân hòm thư, liên tục phát 3 lượt, còn có. Thất bại khoa lớn hơn tương đương 2 môn người muốn tham gia học bổ túc, nếu như cự tuyệt tham gia. Học kỳ mới sau sẽ có đáng sợ sự tình chờ đợi, các vị cần phải thận trọng châm trước. Vừa nghe học bổ túc, Trong thường ngày thành tích tương đối nguy hiểm, cái kia một chút cả trai lẫn gái trực tiếp nằm sấp tại cái bàn phía trên không hẹn mà cùng kêu lên thật giả giết ta đi vân vân, dị thường chân thật ủ rũ nói. Thần là cái này văn hóa khoa thành tích thật sự là nan kham, gia hỏa đã từng cũng thiếu chút tham gia học bổ túc, về sau hơi chút đi điểm cửa sau dùng ngày nghỉ kết thúc thi lại để đổi lấy không học bổ túc tiểu tiểu quyền lợi. Nhưng năm nay thần lạc tuyệt đối là không lo lắng, đáp án cũng rất đơn giản, hắn có liên hoa, bởi vậy, hắn quyết định phải làm cái tiểu tệ. Chỉ cần làm sở hữu khoa đạt tiêu chuẩn là được, chẳng sợ chính là thấp phân thổi qua cũng không thành vấn đề. Sỉ nhục, các ngươi phàm là bình thường cố gắng một chút cũng không trở thành, nghe được kiểm tra liền dầu dĩ thở dài, hơn nữa qua nửa năm nữa các ngươi liền muốn thăng nhập cao tam, tan tầm học kỳ còn cần các ngươi đệ trình chí nguyện điều tra biểu hiện. Không thật tốt cố gắng nói tương lai nhân sinh sẽ như thế nào, có thể nói không tốt. Đồng tu lão sư từng câu đại lời nói thật như là cấp chúng đầu người thượng lồng lên từng tầng một giấy thiết thùng, đem phòng học hoan thanh tiếu ngữ cơ bản đều cấp hao mòn không có. Cũng chỉ có bình thường thành tích thật tốt hơn nữa nhân duyên cùng sắp xếp thời gian đều rất tuyệt kia bao nhiêu nhân tài có thể miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, ví dụ như Diệp Sơn chuẩn người cùng Hải lão danh cơ đồ ăn cùng với Xuyên Khi Sa Hy các nàng. Sa Hy tại mấy tháng trường luyện thi chung thành tích càng trở lên bắt kịp, tuy rằng tổng võ cao trung là không công bố thành tích cùng bài danh trường học chỉ biết phát cấp bản nhân, nhưng Sa Hy vẫn là nói cho thần lạc, nàng tổng hợp tích điểm đã tiến vào lớp trước thất vị. Làm sao bây giờ a thần lạc quân, Megumi vụng trộm nghiêng đầu qua chỗ khác đến hướng thần lạc có chút hơi khó lẩm bẩm nói, không làm được chúng ta cũng phải tới tham gia học bổ túc. Không, không đến mức a huệ, ta năm nay hẳn là không có khả năng tham gia. Người gặp nguy hiểm khoa. Thần lạc vừa nghe Megumi nói cũng phải đến học bổ túc lập tức lông mày nhướn lên ngồi thẳng thân thể. Xem như có chút danh tiếng cao trung, tổng võ cao đệ tử đến cao tam tài trí mạch văn, lớp 10 lớp 11 là đều phải học, cho nên lớp 11 học nghiệp áp lực còn rất nặng. Đương nhiên, như là hắn như vậy đối với thành tích cơ hồ không sao cả người tự nhiên là căn bản không cảm giác áp lực. Vật lý cùng hóa học đã sắp học không hiểu. Lần trước tiểu kiểm tra chung cũng thiếu chút thất bại, thật sự là không muốn tham gia học bổ túc nha. Thần lạc quân phía trước cũng không nói này hai môn khoa rất khó sao. Megumi bán nghiêng đầu qua chỗ khác dùng ánh mắt còn lại phiêu hắn. Quả thật nan, bất quá năm nay ta có tự tin có thể bằng cách, dĩ nhiên, cũng liền chỉ là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Trong thường ngày nhiều hơn nữa cố gắng một chút thì tốt. Nhưng là còn muốn bồi dưỡng hành động cân nhắc lời kịch cùng phối âm. Thật sự là không thời gian nha. Nghe vậy, Megumi cũng lặng lẽ hai tay nhất quán ghé vào bàn phía trên. Khụ khụ khụ, không bằng cùng thi vũ thương lượng một chút làm nàng giáo giáo ngươi đi. Ta cảm thấy thi vũ hẳn là thực am hiểu giáo người. Tuy rằng nàng hiện tại tuyển văn khoa, nhưng lớp 11 khi nàng mạch văn kiêm tu cũng giống vậy niên cấp thứ nhất. Hà chi khâu học tỷ. Megumi yên lặng ngồi dậy quay đầu nhìn coi thần lạc, sau đó dụng lực gật gật đầu vụng trộm lấy ra điện thoại nói ân. Ta đã biết, ta xin nhờ một chút xem thử. Thần lạc cũng theo đó vỗ tay phát ra tiếng. Sự thật thượng hắn sở dĩ đề nghị thi vũ là bởi vì chiều nay sau khi tan học thi vũ sẽ đến nhà hắn làm khách, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói ngủ lại một đêm đến hai trễ. Chủ yếu mục chính là hưởng thụ massage, thứ yếu mục đích tiếp tục phối âm, nhìn đến hiện tại còn phải tăng thêm một cái phụ trợ mục đích, mở tiểu học tập hội. Megumi phía trước huyền cử massage đề nghị. Nhưng nếu như là dùng học tập danh nghĩa đem nàng cấp lửa nói vậy nàng liền chạy không thoát. Nói trở về, thần lạc quân tự tin rốt cuộc là nơi nào đến. Rõ ràng thi giữa kỳ thử đến tiểu trắc nghiệm liên tục thất bại nhiều lần. Hừ hừ, ta là cái loại này càng đến thời khắc mấu chốt càng sẽ vượt qua tính phát huy người. Thần lạc hai tay ngón trỏ lẫn nhau cắm vào hướng ra phía ngoài lật đi, biến thành đốt ngón tay ba ba rung động, hắn những lời này dưới bình thường tình huống cũng không phải giả. Nhất là đang đùa phương diện âm nhạc càng là chuẩn xác, nhưng tại trong kiểm tra ngoại lệ. Kiểm tra không phải là không biết. Đem không xác định phải chăng có thể bằng cách thành tích nhắc tới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn còn nói là siêu việt phát huy có phải hay không có chút. Nha, quên đi, lời như vậy cũng không tới phiên ta đến nói đi. Nói, Megumi dưới bàn liếc trộm vài lần điện thoại gật đầu nói Hà Chi Khâu học tỷ hồi phục nói có thể, chiều nay đi thần lạc quân ra hợp túc khai giảng tập. Tính cả anh Lê Lê cùng thần lạc quân đều phải cùng một chỗ phụ đạo. Lúc này Megumi còn không biết thần lạc đã cùng thi vũ cõng nàng ước định ngày mai đi massage chuyện này lần trước thần lạc đề nghị cấp Megumi massage bị khéo léo từ chối khi không có sách cụ thể thời gian. Không thành vấn đề, anh Lê Lê thành tích cũng liền chính là thấu hoạt, chúng ta huynh muội là thật giáo không được ngươi cái gì. Thì Vũ có thể đến chỉ đạo chúng ta thật sự là quá tuyệt vời. Thần Lạc trêu đùa như ra tại trong lòng bồi thêm một câu anh lê lê tiếng Anh còn suýt chút nữa thất bại, thật sự giả dương quỷ tử. Ta, văn hóa khóa phương diện ta cũng không mong chờ quá. Cho nên yên tâm đi. Này, nghe ngươi nói như vậy ta có thể một chút cũng không hài lòng. Thần Lạc nói xong cũng cười, Megumi chiều hắn gật gật đầu chuyển tới, lúc này Thần Lạc mới phát giác được giống như có như vậy điểm không thích hợp. Hắn và Megumi ở giữa khoảng cách có một loại có vẻ giống như vẫn chưa biến hóa cảm giác, hoặc là nói, cứng rắn bị nàng cấp suy đặc trở về. Rõ ràng đều tại phòng thu âm bên trong đã xảy ra loại chuyện đó, Huệ ngươi liền thật coi là làm một giấc mộng à. Được rồi, tuy rằng ta cũng thuận theo ngươi nói là một giấc mộng. Thần Lạc tại trong lòng lớn tiếng chửi bậy, sau đó lại lặng lẽ bóp đem tay phải cấp nâng lên như là mâm bóp lão niên nhân thái cực cầu như vậy vuốt ve vân vê khởi không khí âm trầm cười cười. Nếu như vậy, đến lúc đó ta phải thật tốt tốt hầu hạ ngươi một chút. Vì để tránh cho hai cái cùng trường nữ sinh cùng một chỗ cùng hắn tỏa lên xe về nhà qua thấy được chuyện này, thì Vũ cùng Megumi quyết định cùng một chỗ đón xe tới. Đương nhiên, tiền xe từ Thi Vũ vị này kinh tế dư giả chủ đến gánh nặng, lại tăng thêm phụ đạo học tập, Megumi liền thiếu Thi Vũ một cái tiểu nhân tình. Ngày kế buổi chiều, trên xe taxi. Ân, nói lên ta còn không biết sớm phản đồng học thành tích như thế nào đây. Chúng ta như vậy cõng nàng khai giảng tập nàng có tức giận hay không? Megumi cùng Thi Vũ riêng phần mình chiếm cứ xếp sau tỏa ý hai bên, thực ăn ý đem thư bao cấp đặt ở giữa cái chỗ ngồi kia phía trên. Ha, sớm phản đồng học, nghe được tên này làm Thi Vũ mí mắt thẳng nhảy, nàng bỏ đi chống má nhếch lên chân đến nhìn về phía Megumi nói ta lớn gan suy đoán một chút, vị kia sớm phản đồng học bây giờ nói không chừng đã đến huy giả quân trong nhà. Ôi chào! Nhanh như vậy sao? Nguyên lai Thần Lạc quân cũng mời nàng nha. Ra đằng đồng học, thì Vũ vừa nghe Megumi ngây thơ lên tiếng lập tức mặt lộ vẻ thương hại, nhưng lập tức liền lắc lắc đầu đem tay trái dán tại huệ tay phải phía trên vuốt nhẹ mỉm cười nói huy giả quân cùng sớm phản đồng học ở giữa quan hệ hẳn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thật sao? Megumi sai lệch nghiêng đầu, có chút không yên lòng thuận miệng hỏi lại. Quả thật kia hai người ở giữa luôn có một loại không hiểu làm người ta ngấy nghiêng ăn ý cảm giác. Nói ngắn lại, mặc kệ nàng tại còn chưa phải tại, chúng ta mở học tập của chúng ta thì tốt, giáo tài cùng giáo phụ tư liệu đều mang đủ A ra đằng đồng học. Ân, đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Megumi chiều Thi Vũ thấp cúi đầu, Thi Vũ cũng thu tay về cười khẽ vuốt vuốt cúi ngực sợi tóc nói chỉ cần ngươi khẳng học, phụ đạo học tập không phải là việc khó, bất quá ta nghe nói ngươi có vẻ từ chối huy giả quân massage đề nghị. Là thật sao? Ôi chao, Hà Chi Khâu học tỷ theo bên trong thế nào nghe được? Megumi mặt không đổi sắc, chính là dư quang phiêu tới. Này không trọng yếu, ngươi liền nói là thật giả là được. Thì Vũ nhắm mắt mặt mỉm cười, giống như rất là định liệu trước. Thật lắm cơ à nha, bởi vì cái gì kia, quả nhiên muốn massage nói hãy tìm đồng tính thợ đấm bóp khá hơn một chút ha. Đối với ta mà nói không sai biệt lắm là như thế này. Nếu ai nói ta tư tưởng bảo thủ cũng không có biện pháp. Megumi nhìn thẳng phía trước mặt không thay đổi lạnh nhạt nói. Thật sao, ta ngược lại cảm thấy chỉ cần thể nghiệm qua một lần liền dễ dàng nghiện, huy giả quân massage thật quá hưởng thụ, ta cùng mẫu thân ngẫu nhiên cũng có khả năng đi xem đi massage dưỡng sinh quán, nhưng ở bị huy giả quân ấn qua sau đã cảm thấy phía trước đi đều là lãng phí tiền, nha, tuy rằng khi đó cũng là nữ tính thợ đấm bóp tại ấn. Ách, Megumi vừa nghe khóe môi hơi hơi có chút phát quất nói kia chẳng phải là nguy hiểm hơn sao? Các loại ý nghĩa phía trên. Vì thế Thi Vũ đỏ mặt hai tay phùng mặt vặn vẻ uốn éo thân thể say mê cảm thán nói không quan hệ, cái này nghiện ta nguyện ý thượng. Nếu như ra đằng đồng học một mực ôm lấy cái loại này ý tưởng nói làm ơn tất kiên trì tới cùng. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta vốn là tính toán kiên trì tới cùng. Một khi nào thì không đứng vững cam dỗ đi thử một lần huy giả quân massage, người xác suất lớn liền sẽ cảm thấy phía trước kháng cự mình là một ngu ngốc, vì để tránh cho làm hối hận của mình đến khóc, tốt nhất một lần cũng không muốn trải nghiệm. Tương đối ở ta là nếu như mỗi ngày đều có thể hưởng thụ như vậy massage 30 phút, ta xác suất lớn sẽ đem tiền nhuận bút tất cả đều thượng cống đương không có một người massage liền sống không nổi phế nhân A. Thì Vũ trêu khẽ liêu Megumi ngọn tóc, dùng một bộ khiêu khích giọng điệu nhỏ giọng nói. Quá khoa trương điểm A Hà Chi Khâu học tỷ, cái loại này massage thật không thành vấn đề sao? như thế nào nghe vào như là một ít có thể nghi ngờ dược vật giống nhau. Megumi càng nghe càng là hoảng hốt, trên mặt đều nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. An toàn, ít nhất massage bản thân là thực khỏe mạnh hoàn chỉnh hoạt động. Thì Vũ dùng tay phải xoa nhẹ qua chính mình bộ ngực cao vút, lại vỗ về chơi đùa đỏ lên bên phải hai má chiều Megumi trong nháy mắt. Megumi không sai biệt lắm nghe được Thi Vũ ý tại ngôn ngoại là, massage khi phụ trợ phục vụ khả năng chẳng phải hoàn chỉnh. Sau đó không lâu xe đến, không đi cửa đón khách đem hai vị nữ sinh cấp dẫn hướng nhà ăn, Thi Vũ tại vào cửa khi đều đã làm tốt muốn gặp được cái kia không đòi hỉ sớm phản yêu chuẩn bị, có thể sau khi đi vào lại phát hiện nàng cũng không tại. Bị Thần Lạc an bài đến đường gian phòng đi ăn cơm. Thần Lạc bên người ngồi chính là mẹ của hắn Tiểu Bách Hợp. Đối diện là anh Lê Lê cùng vừa trở về khung, Megumi đi ngồi ở anh Lê Lê bên kia, thì Vũ tắc ngồi vào Tiểu Bách Hợp tả nghiêng. Ngượng ngùng hôm nay lại đến quấy giày, hơn nữa mới vừa vào đến liền kiếm cơm. Ngồi lên ghế dựa, thì Vũ chịu Tiểu Bách Hợp thấp cúi đầu. Nơi nào, ta đại biểu Tư Tân bỏ vào ra tùy thời hoan nghênh Hà Thơ Tử lão sư đến làm khách, không có hẹn trước không có mời cũng không sao cả, chỉ cần nghĩ đến tùy thời đều có thể. Thư mê Tiểu Bách Hợp hai tay vỗ cười híp mắt nhìn nàng. Nhận được yêu ái, bất quá ta trong thường ngày cũng có viết cào cùng điều chỉnh kịch bản công tác, tại thích hợp thời điểm đến đây là tốt rồi. Ừ, tùy ngài yêu thích nói xong Tiểu Bách Hợp lại quay đầu đối với Megumi giơ tay lên một cái nói thỉnh dùng A ra đằng đồng học, nhà ta cũng tùy thời hoan nghênh ngươi đến làm khách A, tốt nhất có thể nhiều cùng anh Lê Lê chơi một chút, nàng ở trường học không mấy người bằng hữu, lo lắng nàng có khả năng hay không tịch mịch. Mẹ, không cần nói được ta cùng tự đóng tiểu hài tử giống nhau được rồi. Ta ở trường học nhưng là siêu được hoan nghênh, siêu nhân khí. Ta, Tiểu Bách Hợp vuốt mặt lộ ra lo lắng thần sắc lẩm bẩm nói nhưng là đây chẳng qua là khát khao cái kia trang ngoan bạn học của ngươi, cũng không tính là ngươi bằng hữu chân chính a, hơn nữa cũng không hiểu chân thật ngươi. Tuyết phía dưới ở trường học cũng rất nhân khí, nhưng còn không phải là một người bạn đều không có. Thần Lạc cắm nhất miệng. Chợt anh Lê Lê chớp mắt chừng hỏi lại cùng nàng có cái gì quan hệ. Nghe vậy, Thần Lạc rụt cổ một cái. Thiếu chút nữa đã quên rồi ta một mực tự xưng Tuyết phía dưới bằng hữu đến, thật có lỗi, Tuyết phía dưới. Đang bị Thần Lạc quân mời đến chế tác trò chơi phía trước ta cũng không nghĩ tới anh Lê Lê là như thế này tính cách. Ngang, Huệ, người có ý kiến, anh Lê Lê bắt tay khuỷu tay ép tại bàn ăn phía trên đẩy ra khung cứng rắn chen hướng Megumi bên kia treo mắt tam giác chừng nàng. Mà Megumi tắc lặng yên khẽ che môi đem mặt hướng một khắc nghiêng xoay đi nín cười nhỏ giọng nói đâu, nơi đó có, ta chẳng qua là cảm thấy vẫn là như bây giờ anh Lê Lê chân thật một chút. Anh Lê Lê, không muốn đối với khách nhân không lễ phép. Ta, anh Lê Lê buồn bực thu hồi tầm mắt ngồi thẳng thở dài nhìn thẳng Thi Vũ hỏi nói lên, các ngươi hôm nay là muốn làm cái gì? Trở về nhà phía trước ta cũng không biết các ngươi muốn tới. Ngày mai không phải là một tuần một lần phối âm thời gian sao, cho nên ngày mai không thì tốt thôi. Anh Lê Lê lại đang tính toán chi ly, thì Vũ lặng lẽ buông xuống dao nĩa nhìn chăm chú về phía nàng nói lên trẻ thôn đồng học cuối kỳ kiểm tra sắp đến, lớn hơn tương đương hai lớp thất bại người muốn tham gia ngày nghỉ học bổ túc, thành tích của ngươi không thành vấn đề sao? Chưa, không thành vấn đề a, đương nhiên không thành vấn đề. Hừ. Anh Lê Lê lần trước tiểu kiểm tra tiếng Anh cùng vật lý thất bại. Thật sự là buồn chết ta. Tiểu Bách Hợp hai tay che mặt phát ra ô ô âm thanh một cái xoay đầu nhỏ nức nở nói rõ ràng là anh quốc nhân tiếng Anh lại không kịp cách. Thần Lạc nghe được quay đầu cười không ngừng, hận không thể lao ra nhà ăn đến ngửa mặt lên trời cười to. Anh Lê Lê gò má áy náy trở nên hồng nhuận, thì Vũ cũng lộ ra cái loại này cười mà không nói gì thần sắc. Thành tích rất tốt không ngược lại gương mặt không sao cả, giống như là vì tìm về mặt mũi. Anh Lê Lê nhanh chóng nhìn về phía Megumi. Nhưng Megumi cũng nghiêng đầu qua chỗ khác một cái chấn động bả vai, rất rõ ràng nàng cũng đang cực khổ nhẫn nại. Anh Lê Lê hoa quy, cơm này còn có thể ăn được hay không rồi hả? Thực không dám giấu giếm, hôm nay chủ yếu là đến vì gia đằng đồng học cùng Huy Giả Quân làm khảo tiền học bổ túc đến, Huy Giả Quân phụ thượng tương đối rộng xưởng, nhiều người nói cũng có thể ứng phó, vấn đề duy nhất ngay cả có điểm xa, cũng không có giao thông công cộng công cụ. Cho nên ta cùng gia đằng đồng học đều dẫn theo một chút hành lý quyết định đêm nay ngủ lại, tận lực có thể học là hơn học một chút, cấp phu nhân ngài thêm phiền toái. Thì Vũ lại lần nữa hướng Tiểu Bách Hợp cúi đầu, đối với lần này Tiểu Bách Hợp đổ là hoàn toàn không biết là có vấn đề gì, Hỏi qua Thi Vũ thành tích sau nàng hơi chút dọa nhảy dựng. Thi Vũ 3 năm đến đa số khoa cơ bản đều là niên cấp thứ nhất, thành tích tổng hợp đỗ trạng nguyên, lại nhanh chóng cầu xin nàng giáo giáo anh Lê Lê tiếng Anh, đem anh Lê Lê cấp biến thành có chút đỉnh đầu bốc khói. Dứt bỏ thành tích không sai không cùng tạm thời ẩn thân sớm phản yêu, thân lạc cùng anh Lê Lê, Megumi, Thi Vũ ba người tại trước hắn gian phòng nghiêng một bên tiểu phòng nghỉ một mực học tập đến 10 giờ tối quá. À, công thức hóa học cùng vật lý công thức thật là khó ký. Tất cả đều là chữ cái cùng ký hiệu. Megumi thật sự là có chút kiên trì không đi xuống, trực tiếp đem in hoa đáng yêu bút bi ném một cái xong trường nhất bao vây liền ghé vào bàn phía trên, dùng bộ kia không hề sinh khí giọng điệu oán giận rất muốn nhìn tên giả cùng hán tử. Gia Đằng đồng học, xin nhờ phụ đạo ngươi bài tập người nhưng là ngươi chính mình, kết quả bây giờ còn chưa đem tri thức điểm ôn tập quá 1/3 ngươi liền nằm xuống. Có thể hay không mời ngươi có chút ý chí chiến đấu. Thì Vũ vừa nhìn Megumi nằm sấp ổ lập tức nghiêm túc đĩnh trực lưng nhìn xuống nàng, lại nói ngươi có biết ta cuối tuần thời gian có bao nhiêu chân quý sao? Không phải là ta tự thổi, biên tập viên, nhà xuất bản, in ấn hán, còn có một đại phê thư mê nhóm đều chờ đợi ta đâu. Nha, lại tiếp cận chặn cào ngày đúng không? Anh Lê Lê cũng học được đầu tráng váng não phồng, nàng tay phải chống má đem bút bi cấp khoát lên môi phía trên, lai tán tìm điểm thăng bằng. Trạch thôn đồng học giống như rất thừa thãi nha, ra mùa hạ comic công miệng đồng nhân bản đã vẽ xong. Thì Vũ để bút xuống hai tay mười ngon giao nhau dán tại dưới các phụ cận như hổ rình mồi xem kỹ nàng. Không, anh Lê Lê sắc mặt căng thẳng, theo sau liền nhún nhún bả vai bày ra một bộ không sao cả bộ dáng lật tay trái nói mùa hạ comic ta dứt khoát không ra, hiện tại ngươi kịch vốn đã thu phục, ta chủ yếu đang làm trò chơi nguyên vẽ, thế nào có thời gian muốn làm đồng nhân bản. Cho ta trở về vẽ à này công miệng đồng nhân bản họa sĩ, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu đáng yêu các độc giả đang đợi tác phẩm của ngươi sao. Chờ đợi đã lâu bách mộc anh Lý lão sư tác phẩm mới cứ như vậy nhảy phiếu còn hành. Thì Vũ vừa nghe anh Lê Lê trực tiếp làm không xong lược quang gánh, lập tức bày ra một bộ tiền bối tư thái chỉ trỏ. Cái gì đáng yêu độc giả? Anh Lê Lê liếc thần lạc liếc nhìn một cái giọng nhỏ nhẹ nói thầm đến cùng đến không vẫn là một đống hướng của ta vẽ đả thủ hướng tử trạch sao. Kỳ thật anh Lê Lê tạm dừng ra vở nguyên nhân còn có một cái, thì phải là bởi vì nàng phía trước sẽ cùng thần lạc thường thường đến hơn mấy phát, lấy tài liệu cũng liền trực tiếp theo bên trong cuộc sống lấy. Này dẫn đến nàng vẽ tranh nội dung càng ngày càng thiên hướng thực tế trung thần lạc sực nàng quá trình. Điều này làm cho anh Lê Lê có loại một khi bán ra chính là đem chính mình sinh hoạt tình dục cho người khác nhìn cảm giác, dứt khoát trực tiếp cáp rơi. À, anh Lê Lê, đả thủ, lời như vậy vẫn là đề nghị ngươi tại lúc ta không có mặt nói đi. Ngồi ở thần lạc đối diện Megumi hoàn toàn đem cầm điểm vào trên bàn, hơi đỏ mặt cầm lấy hai tay che lỗ tai. Khụ khụ, nếu tất cả mọi người học mệt mỏi, không bằng hơi chút buông lỏng như thế nào. Ngồi ở anh Lê Lê tay trái một bên thần lạc hoạt động một chút đốt ngón tay buông xuống bút bi vỗ tay phát ra tiếng nói. Phóng, buông lỏng, anh Lê Lê vừa nghe liền có một chút cảnh giác, con mắt chuyển động để sát vào đi qua giọng nhỏ nhẹ nói thầm như thế nào cái buông lỏng pháp. Chẳng lẽ là tại mời ta đi ra ngoài đến một phát hoạt động một chút gân cốt sao? Thì Vũ gặp anh Lê Lê cùng thần lạc dựa vào như vậy gần thật muốn đem tay tụ tập thành cái tiểu loa nhắc nhở nàng quá gần, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy bọn họ là huynh muội, thật cũng không cái gì. Khẩn cầu các ngươi để ta trước buông lòng một chút. Megumi yếu ớt giơ tay lên. Ai, thật sự là bắt tụi bay đám này kẻ yếu không có biện pháp. Thì Vũ đại khai đoán được thần lạc trong miệng buông lòng chính là đi làm massage, nàng hai tay ôm ngực nhắm mắt lại gật đầu một cái nói một khi đã như vậy. Vậy nghỉ ngơi một thời gian a, Huy Dạ Quân, chúng ta là không là cần phải đổi cái địa phương. Quả thật, đổi cái địa phương cũng thay đổi tâm tình, đi thôi. Thần lạc đẩy ghế dựa đứng lên, Megumi cũng che miệng ngáp đứng lên, anh Lê Lê cùng Thi Vũ theo sau đuổi theo, một hàng bốn người cứ như vậy theo lầu ba đi hướng lầu một. Đi đến lầu hai khi anh Lê Lê còn cho rằng thần lạc muốn dẫn các nàng đi cầm phòng, nhưng thần lạc không nói một lời đang tiếp tục đi xuống dưới. Megumi học được đầu váng mắt hoa, cũng chưa cố thượng hỏi hắn rốt cuộc là muốn đi đâu, chỉ cảm thấy Thi Vũ cùng anh Lê Lê đều theo lấy, nàng không mang theo đầu óc theo lấy là được. Đường đứng ở kia ở giữa massage trước của phòng thời điểm, anh Lê Lê hoàn toàn minh bạch. Đương nhiên, phía trước thần lạc đã an bài sớm phản yêu cùng nải ương chuẩn bị tinh dầu cùng thay quần áo đồ dùng, có thể nói chỉ đợi các nàng nhân đến là được. Cái này gian phòng. Megumi lại nửa híp mắt ngáp một cái. học được quá lâu làm nàng hơi lớn não thiếu dưỡng. Thần Lạc một phen nhéo mở cửa bắt tay đẩy cửa ra, đứng ở cửa hướng bên trong làm một cái mời động tác nói mời vào. Tạ, ôi chao. Mệt dã rời Megumi vừa mới đi vào đã cảm thấy giống như có chút không lớn khác biệt. Điều này sao, này gian phòng như thế nào như vậy trống trải. Hơn nữa còn rất nóng, ở giữa kia trương lại hẹp lại cao giường là dùng làm gì, như thế nào nghiêng một bên còn có bình phong. Nếu gia đằng đồng học thứ nhất đi vào, vậy hãy để cho gia đằng đồng học tới trước đi, người cứ nói đi Trạch thôn đồng học. Thì Vũ đứng ở cửa hai tay ôm ngực xem kịch vui giống nhau ngả ngớn nói. Dưới tình huống bình thường nàng đều có khả năng tranh một chuyến thứ nhất, nhưng đối với hôm nay mát xa Thần Lạc cùng nàng đã làm một khoản PY giao dịch, bởi vậy nàng sẽ chịu trách đem Megumi đã bị lừa đến, sau đó lại tiếp tục đem nàng cấp ném tới gian phòng làm nàng trước. Nha, ta không ý kiến, hỗn đản lão ca phía trước cũng lén lút giúp ta ấn quá vài lần, mấy người chúng ta bên trong duy nhất không thể nghiệm qua cũng chỉ có Huệ. Anh Lê Lê ngược lại nhìn xem thực mở, tay trái xoa eo dùng tay phải ngón tay cái ngón tay bên trong Megumi bóng lưng. Dù sao ta cũng không ngăn cản được tên khốn kia đối với ngươi ra tay, sớm muộn gì đều phải biến thành người một nhà, không bằng ta trực tiếp trợ công một đợt quên đi. Anh Lê Lê nghĩ chỉ cần Huệ cũng cùng Thần Lạc từng có sâu sắc dễ hiểu quan hệ, như vậy một ngày kia vạch trần nàng và Thần Lạc loạn luân Huệ vậy cũng tất nhiên không thể nan tiếp nhận rồi, tương phản nếu loạn luân sự tình trước bại lộ, kia Huệ nói không chừng trực tiếp đi người. Cho nên, nàng muốn đem Megumi cũng cấp kéo lên thuyền giặc. Ôi chao, hơi, xin chờ một chút, cái này gian phòng là... Nghe kia hai người tựa như đã đem chính mình cấp sắp xếp xong xuôi lời nói Megumi rất một chút hoảng hốt, nàng xoay người theo bản năng muốn chạy trốn, có thể Thần Lạc đã ngăn ở cửa. Cho nên nói, là Bang Huệ buông lỏng một chút gian phòng. Thần Lạc hai tay xoay tại cùng một chỗ vạch khớp xương hoạt động đưa tay cổ tay cười thầm nói. Như vậy, gia đằng đồng học, chúng ta đều ở chỗ này nói ngươi có thể không được tự nhiên, liền như thế này gặp. Thì Vũ lộ ra cái loại này quỷ kế thực hiện được cười xấu xa, rất là bỏ đá xuống giếng ở ngoài cửa chiều Megumi xua tay. Chúc ngươi nhiều may mắn Huệ, ta cùng Hà thơ tử đi trước uống ít đồ. Anh Lê Lê cũng không tim không phổi trực tiếp xoay người đánh trúng sợi tóc tiêu sái đi người. Không bằng thuận tiện đi đánh hai thanh bi ra a. Thì Vũ lập tức xoay người đuổi theo. Nha, không tệ lắm, phía trước bóng bàn thua ngươi, lúc này đây tuyệt đối muốn thắng trở về. Lời tuy như thế, anh Lê Lê cùng Thi Vũ bóng bàn kỹ căn bản là 8 lạng nửa cân, cũng đều là rất kém cỏi cái loại này 8 lạng nửa cân. Nhưng là Trạch thôn đồng học thân cao thực dễ dàng không gặp được cầu, cho nên hay là đi chơi đùa cái khác quên đi. Ha, lặp lại lần nữa ngươi xem ta không làm thịt ngươi. Anh Lê Lê cùng Thi Vũ hai người ngươi một lời ta một lời đi xa. Thần Lạc đi vào đồng thời Megumi liền nâng lên tay phải chắn tại ngực yên lặng lui về phía sau, hắn đem cửa cấp một cửa, sau đó răng rắc một tiếng nhân tiện khóa lại, điều này làm cho Megumi sắc mặt càng trở lên buộc chặt, trán hơi hơi rịn ra mồ hôi li ti, nàng trái phải lén nhìn thêm vài lần, rất một chút ngại ngùng bỏ qua tầm mắt nói cái kia. Thần Lạc quân đây là, ta nhớ được ta giống như đã nói không cần xoa bóp a. Nhưng là ngươi vừa mới không đúng đối với ta nói để ta trước buông lỏng một chút sao. Sau đó thì Vũ cùng anh Lê Lê mới đồng ý. Buông lỏng, Megumi quay đầu liếc liếc nhìn một cái kia đã làm tốt chuẩn bị giường massage hơi đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì các ngươi cũng không nói với ta là loại này buông lỏng a. Bốn người là từ trường học thẳng tiếp nhận, Megumi hỏa theo Vũ đều còn mặc lấy đồng phục học sinh Thần Lạc cùng anh Lê Lê đổi quần áo, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mặt hướng sân nhà che quang rèm cửa cũng kéo đến kín kẽ. Không quan hệ Huệ, học mệt mỏi nên buông lỏng. Lao giật kết hợp là tất yếu, ngươi không cần khách khí. Thần Lạc càng trở lên tới gần, Megumi cũng càng trở lên lui về phía sau, nhưng rút lui chung có đường cùng, không vài bước mông của nàng bộ đã bị giường massage cấp chĩa vào. Đổ cũng không phải là khách tức cái gì, ta nhớ được ta không phải là đã. Tát, Huệ, khó được thì Vũ cùng anh Lê Lê đều đem trước buông lỏng cơ hội nhường cho ngươi, ngươi không muốn lâm trận bỏ chạy nha. Thần Lạc hoàn toàn là một bộ không có nghe hay không vương bát nghiệm kinh bộ dáng, nắm chặt quả đấm tới gần tự nói tự kể. Vì thế Megumi ánh mắt rất nhanh liền chết, nàng sau này sờ soạng một cái kia trương màu trắng sữa giường massage, lại quay đầu hữu khí vô lực nói cái kia. Ý của ta là, kỳ thật để ta đi cùng các nàng cùng một chỗ đánh một chút bi ra buông lỏng cũng không thành vấn đề. không cần làm phiền Thần Lạc Quân. Vừa nói, Thần Lạc một chút cầm nàng hai vai, Megumi, ôi chao. Chấm than, một tiếng thân thể Vi run rẩy kẹp chặt chân, chợt Thần Lạc đem nàng vòng vo người người, đè xuống sau bả vai đem nàng hướng đến bình phong bên kia đẩy đi. Một bên thôi vừa nói ba người mỗi người 40 phút, cộng lại 2 giờ, thời gian quý giá, không ủng hộ thêm chung, Huệ ngươi vẫn là nhanh chút thay quần áo a. Ôi chao, chờ. Megumi càng chờ lên đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là bị Thần Lạc cấp đẩy lên bình phong bên trong. Thậm chí bởi vì bảo là muốn đi buông lỏng, nàng liên thủ cơ cũng chưa mang, bây giờ là hoàn toàn tư cố vô thân trạng thái. Bán bao vây bình phong bên trong có một chương rộng thùng thình ghế dựa, trừ lần đó ra còn thả cái mang giỏ làm bằng trúc hai tầng tiểu cái giá, thượng tầng giỏ làm bằng trúc bên trong thả một bộ màu trắng tuyển bikini đồ lặn cùng một bộ massage chuyên dụng cái loại này mỏng xuyên thấu vải dệt nội y, áo ngực bộ phận như là vận động nội y hình thức, này hạ lót hai đầu thật dày khăn tắm lớn, hạ tầng giỏ làm bằng trúc là không, dùng đến thịnh phóng cởi xuống quần áo. Thần Lạc đem Megumi cấp thôi sau khi đi vào liền đi ra bình phong đứng ở giường massage bên kia đợi nàng. Cái kia, Thần Lạc Quân. Megumi xốc lên này đơn bạc dây buộc đồ lặn nhìn coi, không khỏi mặt lộ vẻ lúng túng khó xử. Ân, ta tại. Nhìn bộ dạng ta không đơn thuần là không có có thể cự tuyệt massage tuyển chọn, liền thay quần áo tuyển chọn đều không có. Sao? Megumi lại nắm kia massage dùng màu trắng vải dệt nội y nhìn coi. Khóe môi liên tục không ngừng quất đánh. Ân, ta không phải là an bài hai bộ mặc sao? Tuyển hạng thực đầy đủ a. Đầy đủ, ai? Megumi khẽ cắn môi chạy tới bình phong bên cạnh hướng ra phía ngoài lén nhìn, gặp Thần Lạc quay lưng nàng đứng ở giường massage phụ cận cũng liền hơi chút buông lỏng một chút, nhưng vẫn là cần thận thận nói Thần Lạc Quân, ta thay quần áo thời điểm. Yên tâm đi, nhìn trộm loại chuyện này ta mới khinh thường ở lại làm đâu. Cái kia bình phong có thể kéo động. Người kéo một chút liền đem khe hở bị chặn lại. Ách, Megumi thử kéo rồi, quả nhiên là có thể kéo động, nàng mí mắt nhảy chậm rãi lôi kéo bình phong giấu ở này không hề sinh khí mắt nói ngươi như vậy săn sóc thật sự là đa tạ. Mặc dù là cảm tạ lời nói, nhưng Thần Lạc nghe luôn cảm thấy có chút châm biếm ý tứ. Thoát y khi Megumi vẫn rất có một chút do dự, nàng tốn tốt mấy phút mới cởi xuống áo khoác xếp tốt bỏ vào phía dưới sọt bên trong. Lại nâng lên trơn bóng cánh tay trái âm thầm nhíu mày ngửi một cái tả nghiêng nách. Hơi chút, có chút mùi mồ hôi. À, hôm nay rõ ràng có khóa thể dục. Thần Lạc Quân hẳn là rất rõ ràng điểm này a, làm sao bây giờ? Nếu như bị người được nói. Cái kia, Thần Lạc Quân, người có nhớ hay không hôm nay chúng ta trải qua khóa thể dục? Megumi trầm mặt cởi xuống đầu kia xanh biếc bạch đầu béo thứ khi nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Huệ. Ngươi không biết ngươi thay quần áo khi theo ta đáp lời sẽ làm ta nghĩ một chút dư thừa đồ vật sao? Này thật đúng là xin lỗi, nhưng là hôm nay có khóa thể dục đến. Không quan hệ, Thần Lạc vung tay lên lời nói chuẩn xác nói không đúng, có khóa thể dục chẳng phải là rất tốt sao? Còn có thể giúp ngươi thư giãn một chút vận động sau bắp thịt, ngươi bình thường không như thế nào vận động a, ấn ấn ngày mai sẽ không có khả năng chua đau đớn. Ta không phải là ý tứ này, ta là nói. Cởi bỏ giống nhau là xanh đậm sắc áo ngực, Megumi thật nhanh cầm lấy này đầu màu trắng dây buộc thức đồ lặn. Thần Lạc tự nhiên minh bạch nàng là để ý chính mình mùi mồ hôi, nhưng hắn lúc này tuyển chọn giả ngu, vì thế hắn giả vờ mê hoặc giọng điệu hỏi ân. Khóa thể dục, cho nên có vấn đề gì sao? Ách, nhìn không tới hắn biểu cảm Megumi cũng không biết hắn rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngu, đành phải thở dài yên lặng mặc lên nửa phần dưới đồ lặn nói chưa, không có việc gì. Quên đi, đừng để ý. Cũng không thể để ta chính mình nói trên người ta có chút mùi mồ hôi a. Thật sự là không nghĩ tới đêm nay khảo tiền ôn tập dĩ nhiên là cạm bẫy. Không sai biệt lắm qua 9 phút, Megumi chậm rãi đẩy ra bình phong bên cạnh, đẩy ra một cái có thể hơn người khe hở. Nhưng vấn đề ở chỗ, trừ bỏ này thân đồ lặn ở ngoài hoàn toàn không quần áo có thể xuyên, hơn nữa massage cũng không cần xuyên cái khác quần áo. Cho nên hiện tại phải giữ vững loại này bộ dáng đi đến giường massage một bên. Mặc dù là áo tắm nhưng Megumi cũng không biết Thần Lạc đây là đâu ngõ đồ lặn, bên trong cư nhiên hoàn toàn không có cái đệm, vô luận là cao thấp phải dệt đều cực mỏng, bộ ngực bộ phận không có biện pháp, chỉ có thể hệ nhanh một điểm, này dẫn đến đầu vú trực tiếp lồi đi ra, phía dưới nàng hơi chút biến thành rộng thùng thình một chút, nếu như sách cao một chút lập tức liền sẽ làm tầng kia vải mỏng liêu khai ra lạc đà chỉ, hình thành phi thường cục diện lúng túng. nhắm mắt lại hít thở sâu nhiều lần, Megumi cuối cùng vẫn là sợ hãi, quay đầu cầm khăn tắm phi tại trên người mới cuối cùng thở phì phì xấu hổ theo bình phong khe hở đi ra. Nhô ra đầu vú tự nhiên là bị bình phong cấp che ở, phía dưới. Cản cái thất thất bát bát, ít nhất so không chắn tốt hơn rất nhiều. Thần Lạc lúc này cũng cởi bỏ bên ngoài áo sơ mi, chỉ mặc áo thun t-shirt cùng 9 phần quần đang nhìn nàng gật đầu. Cái kia, Thần Lạc quân, Megumi cố nhịn ý xấu hổ đi đến giường mát xa một bên buông ra khăn tắm lớn run nhẹ nằm lên nhắm mắt lại nói dư thừa thời gian là không phải là còn có không đến 30 phút rồi hả? Đúng vậy, Megumi cố ý thay quần áo rất chậm vì đem kia 40 phút cấp tận lực keo qua đi, tóm lại có thể kéo liền tha. Thần Lạc ngược lại chú ý tới Megumi thoa lên sơn móng chân, là phấn lượng anh sắc, hơi chút tham một chút lóe sáng bột phấn. Như vậy sao được, điểm thời gian là dựa theo thực tế massage thời gian tính, cũng không thể bởi vì Huệ ngươi thay quần áo hoa thời gian dài một chút liền khấu trừ massage thời gian A. Ta còn không có đen như vậy tâm. Megumi vỗ vỗ hai má tại trong lòng ai oán ngươi thật có thể hắc tâm một điểm. Ta hoàn toàn không ngại. Lãnh sao? Thần Lạc vẫn chưa trực tiếp bắt đầu, hắn thưởng thức Megumi tại dưới ngọn đèn an nhiên hiện lên quang trắng nõn sau lưng, nắm lên không điều điều khiển từ xa. Vì để tránh cho cảm mạo, nhiệt độ của nơi này điều chỉnh đến 28 cấp bậc. Không có việc gì, bất quá ta vẫn là lần thứ nhất tiếp nhận massage, Thần Lạc quân có thể hay không giúp ta giảm một chút lưu trình. Megumi nơm nớp lo sợ địa tâm nói còn có thể lại kéo dài trong chốc lát. Lưu trình vô cùng đơn giản. Đầu tiên là mở gân lưu thông máu massage, chủ yếu thi thuật bộ vị là vai, eo lưng, cùng với bắp chân, như có cần phải nói còn có khả năng phụ trợ bàn chân, sau đó là tinh dầu mở lưng. Người cuối cùng có thể đi dội cái dục tính là kết thúc. Thần Lạc vỗ tay một cái, thập phần đại độ cười xoa lên tay hỏi có cái gì không tiện chạm đến bộ vị sao. Ách, Megumi nghe được đầu váng mắt hoa, tại trong lòng nói thầm ta có thể nói toàn bộ sao. Nhưng cuối cùng nói đến bờ môi nói ra lại biến thành Thần Lạc quân chính mình chú ý là tốt rồi. Nói vậy loại chuyện này không cần ta nhắc nhở ngươi. Tốt lắm, Thần Lạc xoa xoa đôi bàn tay hí khà zz hít hai tiếng theo Megumi tay trái một bên đi vòng qua tay phải một bên hỏi Huệ ngươi muốn cho ta từ chỗ nào bắt đầu ấn. Vậy, theo chân, không, theo bả vai bắt đầu có thể chứ, xin nhờ. Megumi vừa muốn nói chân liền lại nghĩ tới Thi Vũ nói nàng bị Thần Lạc ấn chân ấn được nổi điên trải qua, nhanh chóng sửa miệng. Kỳ thật nàng là muốn cho Thần Lạc giúp đỡ ấn vào bắp chân, dù sao trải qua khóa thể dục sau bắp chân có chút ê ẩm sưng. Nhật ngữ trung chân cùng chân phát âm giống nhau, đều đọc A-C. Không thành vấn đề. Nói, Thần Lạc liền chính hướng về Megumi cánh tay phải đứng vững vàng bước chân. Giơ tay lên liền đặt tại nàng bởi vì khẩn trương mà theo bản năng hơi có một chút dùng sức dẫn đến nhô ra xương bả vai phụ cận. Thần Lạc vừa mới giúp đỡ Megumi đã cảm thấy giống như có chút không lớn khác biệt. Tay hắn giống như kèm theo cơ bắp lỏng nhẽo nhoét tề giống nhau, chính là nhẹ nhàng sờ lên ấn mấy phía dưới Megumi sau lưng liền tự tiện buông lỏng xuống, thậm chí trong lòng cũng xuất hiện một cỗ thôi miên âm thanh tại nói với nàng yên tâm. Yên tâm, tất cả đều giao cho hắn là tốt rồi. Điều này làm cho Megumi lưng sau có chút không làm được gì, thân thể cũng dần dần trở nên mềm mại lên. Huệ, không đau à? Không, không có việc gì.